Kỳ Hạ mặt không thay đổi nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh âm của hắn rơi vào rất nhiều cường giả trong tai, rất nhiều thái thương cường giả đều có chút chần chờ, đều có chút không hiểu. Đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ, địa vị tôn quý như thế, lực lượng như thế cường hãn, chỉ sợ đã tiếp cận trụ bất hủ cảnh cái thế thiếu niên, vì sao như thế cô đơn? Tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất sinh cơ, hoàn toàn đánh mất đấu trí. Thái tử Bạch Trụ sau lưng, gánh vác lấy một tòa long thủ cơ quan, trong quan tài lớn tồn tại là lai lịch gì? Tỏa ra khí phách vậy mà không yếu tại Đại Hắc Sơn. Thiên phủ Long Lôi quân ước chừng là thấy được viên kia chân long đầu lâu, ngựa khí có vẻ hơi không vui. Nhưng là cho dù là Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung Thiên phủ chỗ tể, cũng đúng hai vị kia trụ bất hủ cảnh cường giả thực lực, cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Đại Hắc Sơn cùng Ngũ Hồn Cấm vực chúa tể cùng nhau tập sát Đại Tức thần triều hậu cáo thần hoàng, nhưng là hiện tại, Đại Tức thần triều thái tử Bạch Trụ lại cho cựu nhân của mình nhấc quan tài. Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực, trong mắt tuy có ngưng trọng, nhưng không có nửa phần sợ hãi. Hắn cách xa khoảng cách xa, nhìn qua nơi xa ngay tại nhấc quan tài đi ra vết rách hư không lớn thái tử Bạch Trụ. Thái tử Bạch Trụ trong nháy mắt này, tựa hồ cảm thấy Kỳ Hạ khí tức. Thân thể của hắn lộ ra càng thêm cứng ngắc lại mấy phần, bộ pháp cũng có chút dừng lại. Thân thể run rẩy ở giữa, tựa hồ muốn quay đầu, cùng Kỳ Hạ ánh mắt đụng chạm. Chỉ là cuối cùng, Thái tử Bạch Trụ lại hít vào một hơi thật dài, tiếp tục hướng phía trước. Hắn không có nhìn về phía Kỳ Hạ, cũng chưa từng nhìn về phía thiên khung phía dưới 33 triệu giảm thái thương. Dù là rộng lớn thái thương, có vô số cùng hắn ngang nhau huyết mạch sinh linh. Dù là thái thương bầu trời cùng mặt đất, có lẽ gánh chịu nhân tộc quật khởi hy vọng, hắn vẫn không có cúi đầu nhìn chăm chú. Có lẽ, tựa như cùng hắn ánh mắt bên trong tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Thái tử Bạch Trụ vốn trong lòng nóng bỏng hy vọng, đã từng dựng dụng ra tới vô song nhuệ khí đều đã theo hậu cáo thần hoàng vẫn lạc, theo đại tức thần triều băng diệt, mà triệt để tiêu tán. Tựa như cùng mây khói đồng dạng. 86 triệu năm tuế nguyệt, cho dù là quật khởi, cuối cùng sẽ quy về bụi bặm. Đã từng vai gánh hai tòa nguyên sơ bí cảnh, thực lực đủ để trấn áp chư thiên. Mở tế đạo thiên cung thời điểm, đã từng lấy hai vai chống ra thiên địa thái tử Bạch Trụ, giờ phút này lại tại trong lòng thấp như vậy ngữ. Trong lúc nhất thời, để Kỳ Hạ ánh mắt đều có mấy phần cô đơn. Có lẽ, đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ tượng trưng cho một cái từ từ bay lên nhân tộc thời đại. Nhưng là về sau, nhân tộc quật khởi con đường bị vô số hắc thủ lăng không chặt đứt. Cho nên nguyên bản hy vọng cũng thay đổi thành tuyệt vọng, nguyên bản vô song nhuệ khí cũng thay đổi thành thật sâu xương triều chi khí. Đại tức thần triều băng diệt thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho hậu cáo thần hoàng thái tử đều gần như tuyệt vọng. Đông đảo thái thương cường giả cũng đều khẽ cau mày. Cau mày không hề chỉ là thái thương các cường giả. Tam đại thần triều rất nhiều cường giả, ánh mắt bên trong ngoại trừ vẻ sợ hãi bên ngoài, cũng có thật sâu lo lắng. Từ khi đại tức thần triều băng diệt sau những ngày tuế nguyệt, tam đại thần triều vì không cho hai vị này cường giả thoát khốn, vụ trộm cũng làm rất nhiều chuyện. Đổi một câu nói, bao trùm u hồn cấm vực cấm chế, bây giờ triệt để mở rộng. Đối với bất kỳ bên nào thế lực tới nói, đều không là một chuyện tốt. Nhưng là bây giờ vô ngần man hoang, thế cục rắc rối phức tạp. Ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước, trêu chọc hai tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại đáng sợ. Vô số đạo ánh mắt rơi vào thái thương trên bầu trời. Bọn hắn đang trầm mặc bên trong nhìn chăm chú Đại Hắc Sơn cùng con quan tài thái tử Bạch Trụ. Ánh mắt thâm trầm, không biết đều suy nghĩ cái gì. Nhưng là bây giờ thái thương lại đang hơi rung động. Đại Hắc Sơn chân thân mang tới lực các bách, căn bản không thể tưởng tượng. Thái thương trong hư không, thái thương Cửu Châu thần khí đã kết nối trở thành một tòa đại trận, triệt triệt để bao trùm rộng lớn thái thương. Kỳ Hạ tại cái này rất nhiều năm đến nay, xây dựng ra bao phủ cả tòa thái thương thần cấm, cũng tại lúc này nở rộ quang huy. Để to lớn thái thương miết ở rung động. Đại Hắc Sơn cùng U Hồn Cấm vực chúa tể đột nhiên giáng lâm, làm rối loạn kế hoạch của ta. Kỳ Hạ đã trở nên 10 phần bình tĩnh. Thần trí của hắn chạy vào khắp nơi bát hoang, trên trời dưới đất, hoàn toàn khóa lại hư không. Chỉ cần Đại Hắc Sơn cùng U Hồn Cấm vực chúa tể có ra tay với thái thương khuynh hướng, hắn liền sẽ lập tức vận dụng thái thương bí ẩn nội tình. Cho dù cái này một nội tình đối với thái thương sau này bố cục cực kỳ trọng yếu, nhưng là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là tránh thoát giống như tiếng sét đánh giáng lâm đại kiếp nạn. Đúng lúc này, Đại Hắc Sơn chân thân bên trong lưu chuyển ra tới thần thức, đột nhiên tụ lại bắt đầu khóa chặt thái thương, khóa chặt đứng trên bầu trời thái thương Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương thần nhân. Thân thể to lớn khoa phụ hướng về phía trước phóng ra một bước, đứng ở Kỳ Hạ sau lưng. Một đạo thanh âm trầm thấp cũng mang theo vài phần ý cười chậm rãi truyền đến. Không nghĩ tới chỉ là vài vạn năm tuế nguyệt, nhân tộc ta liền lại có một tòa quốc gia hưng thịnh mà lên, còn có nhiều như thế thiên tư tung hoành hàng người. Thanh âm trầm thấp cũng không kiêng kỵ thiên địa tứ phương cường giả, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được vị này tồn tại trong tiếng cười lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào mừng rỡ, có liền chỉ là âm trầm, nhưng là thanh âm bên trong thấu lộ ra ngoài mấy cái dễ hiểu tin tức, nhưng vẫn đang bị Kỳ Hạ rất nhiều nhân tộc cường giả cùng rất nhiều quan chiến thượng vũ cảnh tồn tại chính xác bắt giữ. Nhân tộc ta, Kỳ Hạ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào thái tử Bạch Trụ gánh vác lấy kia một tòa long thủ cự quan. Trong quan tài lớn cổ lão tồn tại đã từng cùng Đại Hắc Sơn cùng nhau tập sát hậu cáo thần hoàng cái thế cường giả, là một vị nhân tộc trụ bất hủ. Tin tức này mang cho rất nhiều thần linh rung động, không có chút nào thua kém thái thương nhìn như dễ như trở bàn tay tránh thoát thần huyền đăng tiên thuyền vô thượng thần quang, mang tới xung kích. Chỉ là Kỳ Hạ lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ nỗi lòng. Một vị nhân tộc cường giả tập sát hậu cáo thần hoàng, muốn để nhân tộc thần triều băng diệt, cái này lại ý vị như thế nào? Chỉ sợ trong đó hung hiểm không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, Bạch Trụ gánh vác lấy quan tài lớn bằng đồng tao chính diện treo một con kia long thần đầu lâu, bỗng nhiên mở mắt ra. Một cái mắt, hai đạo cực kỳ hung manh ánh mắt chiếu rọi tại rộng lớn hư không. Tuyệt luân lực lượng từ đó lan tràn ra, hoàn toàn bạo qua long thủ cự quan. Long thủ cự quan cứ như vậy từ từ mở ra. Một vị thân mang hoa phục, đầu đội vương miện, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là khí tức lại có vẻ vô cùng mục nát, như là nháy mắt sau đó liền sẽ vẫn lạc cái thế thần quân, chậm rãi từ long thủ cự quan bên trong ngồi dậy. Trời và đất cứ như vậy trong chốc lát chia cắt ra đến, khảm nạm lấy vô số như là ngôi sao đồng dạng lưu quang bảo thạch vương giả quan vũ, tách ra một loại nào đó cùng vị này nhân tộc thần bí thần quân hoàn toàn khác biệt khí tức, hướng chạy nơi xa. Vẹn vẹn một phần vạn cái chớp mắt, tại cực kỳ xa xôi chỗ, một phương không gian xuyên toa không gian đại đạo, đè xuống vô ngần man hoang khe hở không gian bay tới. Dương Nhậm câu thông địa không tinh quy tắc, trong mắt Kim Đan thần mâu cũng nở rộ thần quang, nhìn về phía nơi xa. Sau đó, ánh mắt của hắn tựa hồ tức giận, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm đối mặt, vẹn vẹn một cái mắt, Kỳ Hạ liền xuyên thấu qua Dương Nhậm đôi mắt, thấy được một tòa giới ngoại thiên. Đây là một tòa tựa hồ đã chết đi giới ngoại thiên. Trên bầu trời treo đếm mãi không hết tàn tạ ngôi sao. Nhân tộc huyết mạch khí tức lưu chuyển tại cái này một tòa giới ngoại thiên bên trong, tựa hồ còn chưa từng tiêu tán. Cực kỳ hung lục sát khí, hóa thành từng mảnh đáng sợ lao ngục, khóa lại giới ngoại thiên. Để cái này một tòa đặc thù giới ngoại thiên ngưng tụ ra kỳ diệu đại đạo lực lượng, căn bản là không có cách tụ tập cùng một chỗ. Kỳ Hạ nhìn kỹ lại, tại đã hoang vu không chịu nổi đại địa bên trên, số lượng khó có thể tưởng tượng nhân tộc cường giả chết tại đặc biệt giới ngoại thiên lý. Huyết nục của bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ đã hoàn toàn hủ hóa, có lẽ bị khắc làm hắn dùng. Bọn hắn chân linh, thần thức đã bị hoàn toàn xóa đi ký ức cùng ý chí, biến thành cái xác không hồn đồng dạng yêu linh, chẳng có mục đích hành tẩu ở trên mặt đất. Có lẽ, những này nhân tộc cường giả khi còn sống là uy danh hiển hách tướng quân, là bảo vệ quốc gia dũng sĩ, là vì cái này một tòa giới ngoại thiên mà chiến tiên hiển. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại trở thành dơ bẩn mà xấu xí yêu linh, vô cùng dữ tợn, vô cùng hung tàn. Mà cái này một tòa giới ngoại thiên chính giữa, một tòa thần nữ pho tượng sừng sững tại thiên cung. Pho tượng nữ thần bốn phía, rất nhiều đã chết đi tinh hà không tại xoay tròn, không còn chiếu rọi ra quang mang, để pho tượng nữ thần lộ ra vô cùng ảm đạm. Đây là một tòa chết đi nhân tộc giới ngoại thiên, so với thượng ngu thiên còn muốn càng thêm bao la, vị cách còn muốn càng thêm cao thượng. Kỳ Hạ đã minh ngộ tới. Hắn rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía long thủ cự quan bên trong thần bí nhân tộc cường giả. Chỉ thấy vị kia nhân tộc cường giả nâng lên gần như khô cạn tay phải, sau đó hướng về phương xa một nắm. Từ trên người hắn, sôi trào mãnh liệt lực lượng tràn ngập ra, một nháy mắt liền ngay cả tiếp giới ngoại thiên bên trong pho tượng nữ thần. Tinh âm thần nữ, sau khi ngươi chết, ta làm trùng sinh. Tinh âm thần nữ. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, tại thái cổ thời đại, còn có một vị gần như cường thịnh nhân tộc giới ngoại thiên. Lúc đến bây giờ, cái này một tòa giới ngoại thiên tục danh, còn tại rất nhiều bí ẩn trong điện tịch lưu truyền. Cũng có thật nhiều cổ lão cường giả, còn nhớ rõ giới ngoại thiên cường thịnh. Kia một tòa giới ngoại thiên Ngọc Lưu Thiên. Ngọc Lưu Thiên từng tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong cuộc khởi. Lúc ấy, thống ngự Ngọc Lưu Thiên vô thượng nhân tộc đế quân, tôn hủy chính là Tinh Âm thần nữ. Chương 1049, Thái tử Bạch Trụ đi ra Ngọc Lưu Thiên. Đại trương. Tinh Âm thần nữ pho tượng, nhìn như hoàn toàn là một tòa tử vật, nhưng là làm u hồn cấm vực chúa tể lực lượng, từ trên bầu trời chạy xuôi mà qua, rơi vào kia một tòa thiên cung, rơi vào thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì thần nguyên ba động Tinh Âm thần nữ pho tượng. Ầm ầm. Ngọc Lưu Thiên trên không, đột nhiên có một tia chớp hiện lên. Tráng kiện lôi đỉnh, tựa hồ hoàn toàn đem trọn tòa Ngọc Lưu Thiên đánh nát, biến thành một mảnh hỗn độn. Tinh Âm thần nữ pho tượng đột nhiên bắn ra từng đợt kỳ dị thần quang, quang mang hoàn toàn bao phủ hỗn độn Ngọc Lưu Thiên. Lúc này, Ngọc Lưu Thiên đã triệt để tiến đến Thái Thương trên không, không tại vô số tồn tại nhìn chăm chú. Long thủ cự quan bên trong vị kia thần bí nhân tộc thần hoàng quay đầu nhìn về phía Bạch Trụ. Bạch Trụ mặt không biểu tình, thần sắc cũng không có chút nào biến hóa. Như vậy khiêng kia một tòa long thủ cự quan nhảy lên một cái, bất quá trong nháy mắt, Bạch Trụ phảng phất hóa thành một đạo quang mang, đã rơi vào Ngọc Lưu Thiên. Hắn như vậy đứng tại Ngọc Lưu Thiên trên bầu trời, tối đầu nhìn chăm chú lên phía dưới một mảnh hỗn độn. Mà kia một tòa long thủ cự quan lại như vậy đã rơi vào Ngọc Lưu Thiên hư không. Thần bí nhân tộc thần hoàng ánh mắt sáng rực, lông mi bên trong khoái ý vô ngần. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vô dưới thân thể long thủ cự quan. To lớn quan tài đồng, liên đối quan tài đồng trước đó viên kia thần long đầu lâu, trong chốc lát liền đã hóa thành từng đạo thần bí khí lưu. Vô số khí lưu ngưng tụ ở cùng nhau, một bộ phận đã rơi vào Ngọc Lưu Thiên bên trong, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà một phần khác thì hóa thành một đầu thiên địa lớn long. Đầu này thiên địa chi long phát ra kinh thiên gào thét. Vô số cây râu rồng đón gió tung bay. Tráng kiện vô cùng thần long thân thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sau đó, đã biến thành một mảnh hỗn độn Ngọc Lưu Thiên, đủ loại huyền diệu đại đạo ba động ngưng tụ đến. Khai thiên địa. Thần bí nhân tộc thần hoàng đứng ở trên bầu trời, giang hai cánh tay. Ánh mắt bên trong là bừng bừng dạ tâm. Đáp lại hắn, là thiên địa cự long lại một tiếng giống to. Vô số hỗn độn khí như vậy lên cao, hóa thành một khoảng trời. Lại có vô số hỗn độn khí như vậy hạ xuống, hóa thành mới tinh mà nặng nề mặt đất. Lấm ta lấm tấm hỗn độn khí tức, biến thành Ngọc Lưu Thiên mặt trời, biến thành Ngọc Lưu Thiên vô số ngôi sao. Cùng lúc đó, từ tinh âm thần nữ trong pho tượng lưu chuyển ra tới bành trướng khí phách, vậy mà tại trong chốc lát cũng đã chạy vào thần bí nhân tộc thần hoàng thể nội. Đáng sợ vô cùng lực lượng bắt đầu cùng thần bí nhân tộc thần hoàng dung hợp. Thần bí thần hoàng nguyên bản đã già nua vô cùng thân thể, trở nên vô cùng tuổi trẻ. Nặng nghề xương chiêu khí cũng giống như một vòng tuổi trẻ thế giới. Từ đó có vô cùng vô tận tinh khí mạnh mẽ ra. Từng đạo đại đạo đường vân, tại cái này một tôn thần hoàng sau lưng bắn ra. Khó có thể tưởng tượng huyền diệu đại đạo khí tức, thậm chí từ Ngọc Lưu Thiên bên trong tràn ngập ra, tràn ngập cả tòa Thái Thương. Chính là đến quanh mình rất nhiều giới ngoại thiên, rộng lớn giới tổ sơn, chư tinh cổ lộ, lượng giới sơn, thông thiên cổ hạ. Các loại vô số chỗ, đều có vô số đếm không hết dị tượng tràn ngập ở trên bầu trời. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đáng sợ vị cách. Theo thần bí nhân tộc thần hoàng lại lần nữa trở nên tuổi trẻ, mà hiện hiện ra. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng. Có lẽ là bình thường sinh linh, một phần một triệu cái ý niệm lóe lên trước mắt. Nguyên bản đã gần như chết đi Ngọc Lưu Thiên, đã lại lần nữa trở nên cường thịnh vô cùng. Trong đó thậm chí thật nhiều tân sinh chủng tộc đã bắt đầu nảy sinh. Nguyên bản đã bởi vì nguyên nhân nào đó thọ nguyên gần, sắp chết già, không thể không đem mình mai táng tại Long Thủ Cự Quan thần bí nhân tộc thần hoàng. Đã khác nhiều. Chỉ thấy hắn đứng tại so với Thượng Ngu Thiên còn quảng đại hơn rất nhiều Ngọc Lưu Thiên hư không. Trên thân vô tận tinh khí lưu chuyển ra đến, biến thành càng nhiều ngôi sao. Hắn nguyên bản đã già nua vô cùng khuôn mặt, bây giờ lại trở nên như thiếu niên. Như thần bên trong chi thần đồng dạng phong thái, cùng một đầu phiêu giật tóc trắng, phối hợp hắn tuấn giật như là điêu khắc đồng dạng khuôn mặt, lại thêm từ trên người hắn lưu chuyển ra tới tầng tầng tôn quý khí phách. Để cái này một vị thần hoàng tựa như cùng chính hắn lời nói, đã thu hoạch được tân sinh. Cái này làm vô số nhìn chăm chú lên đây hết thảy các cường giả, cũng vì đó sợ hãi than. Kỳ hạ cùng đông đảo thái thương cường giả, cũng đều xa xa nhìn chăm chú lên cái này một tòa tân sinh Ngọc Lưu Thiên, nhìn chăm chú lên trong chớp mắt, liền y nguyên tái tạo thân thể của mình, hoàn thành tân sinh thần hoàng. Mà vị kia thần hoàng cũng xoay người lại. Nguyên bản đại trương hai tay, bị hắn đeo tại sau lưng. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng đại đạo khí tức, từ trên người hắn lưu chuyển ra tới. Từ đó về sau, Trầm Cửu ta đã chết đi. Tân sinh ta cũng đem vứt bỏ ta Trầm Cửu thần danh. Từ đó về sau, ta đem một lần nữa chấp trưởng Ngọc Lưu Thiên. Tinh âm thần nữ đã thành quá khứ, ta thân là Ngọc Lưu Thiên chúa tể, đại đạo phía dưới, đem tên Ngọc Lưu thần quân. Theo tân sinh Ngọc Lưu thần quân thần thức lưu chuyển, cùng hắn sau lưng đại đạo đường vân va chạm. Chỉ thấy mới tinh Ngọc Lưu Thiên đại địa bên trên, có một tòa thần thành từ từ bay lên, bao la vô cùng. Trên tòa thần thành cung, lại lơ lửng một tòa rộng rãi vô cùng cung khuyết. Ngọc Lưu thần cung. Ngọc Lưu thần quân một bước phóng ra, đi vào thành cung bên trong, cao cư thần tọa. Xa xa nhìn chăm chú lên Ngọc Lưu Thiên bên ngoài vô ngần thiên địa. Nhìn chăm chú đây hết thảy vô số cường giả ánh mắt, rơi vào nơi đây, hiển hóa mà tới. Không thể không cung kính hướng phía là Ngọc Lưu thần quân hành lễ. Bởi vì giờ khắc này, tại trước mặt bọn hắn triển lộ uy thế là một vị trụ bất hủ cảnh thần hoàng tồn tại. Hắn đã không còn lão hủ, nắm trong tay lấy đại đạo lực lượng, đủ để khiến bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng từ đấy lòng hướng vị này thần hoàng hành lễ. Chỉ là, Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương các cường giả, lại vẫn xa xa nhìn chăm chú lên kia một phương thiên địa. Cho tới giờ khắc này, Kỳ Hạ cũng chưa từng vận dụng nội tình. Thần trí của hắn tản mạn khắp nơi ở trên bầu trời, khóa chặt thiên địa hư không, để phòng Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân đột nhiên ra tay với thái thương. Về phần vì sao không tại Ngọc Lưu thần quân chưa từng tiến vào Ngọc Lưu thiên thời điểm, vận dụng nội tình, đối Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân xuất thủ, là bởi vì Kỳ Hạ trong lòng còn có mấy phần suy đoán. Trên bầu trời, rất nhiều cường giả thân thức, giống cái này Ngọc Lưu thần quân hành lễ. Bọn hắn lại là hướng Ngọc Lưu thần quân vô cùng cường đại đến trụ bất hủ cảnh thực lực hành lễ. Tới đối ứng. Cho tới giờ khắc này, đệ tử Tam Đại thần triều rất nhiều cường giả ánh mắt, nhìn về phía Đại Hắc Sơn ánh mắt, mặc dù đang cực lực che giấu, lại vẫn không cách nào ngăn trở trong đó ngờ vực vô căn cứ. Cho dù là một chút bí ẩn tồn tại nhìn về phía Ngọc Lưu thần quân ánh mắt, ngoại trừ kinh dị tại thực lực của hắn bên ngoài, vẫn còn có thật sâu kiêng kỵ. Tam Đại thần triều vì phòng ngừa Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân thoát khốn, tại cái này vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, đã từng vô số lần ra cố cấm chế. Thẳng đến về sau thần đạo mở rộng, u hồn cấm vực cấm chế phá toái, đã trở thành tất nhiên về sau. Bọn hắn ra cố cấm chế số lần, mới kịch liệt giảm bớt. Cái này ba từ ngàn năm nay, bất quá đến đây ra cố một lần. Nhưng là, bởi vậy có thể chứng minh, Ngọc Lưu thần quân cùng Đại Hắc Sơn cùng Tam Đại thần triều ở giữa, tuyệt không phải một lòng, thậm chí có cực sâu thù hận. Đồng thời, Lôi Đình Thánh Chủ đã từng nói cho ta biết, Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân, sở dĩ sẽ ra tay tập sát hậu cáo thần hoàng, là bởi vì nhận lấy Vô Chú Thiên một loại nào đó hứa hẹn. Nhưng là kết quả lại là Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân lạc bại, bị nhốt vào U Hồn cấm vực bên trong, không được thoát khốn. Về sau đại tức thần triều băng diệt, hai vị này trụ bất hủ cảnh tồn tại, lại chưa từng bị Vô Chú Thiên nghĩ cách cứu viện ra. Từ đó có thể biết, Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân đối với Vô Chú Thiên, chỉ sợ cũng có thật sâu bất mãn. Kỳ Hạ ánh mắt đã biến bình tĩnh vô cùng. Trong mắt của hắn không hề sợ hãi, xa xa nhìn chăm chú lên lơ lửng trên bầu trời Thái Thương bên trong Đại Hắc Sơn. Mà bây giờ, Thái Thương rất có thể là tân sinh tòa thứ tư thần triều. Một tòa thần triều sinh ra, tất nhiên có một tòa thần triều tiêu vong, 86 triệu năm tuế nguyệt xưa nay đã như vậy. Cho nên Thái Thương nếu như có khởi, như vậy tất nhiên có thể liều rơi một tòa thần triều. Mà Vô Chú Thiên cuối cùng sẽ lại lần nữa hủy diệt Thái Thương. Tại hai vị này lão bất tử ý nghĩ bên trong, vô ngần man hoang tương lai, đơn giản chính là hai kết quả. Một trong số đó là Thiên Mục thần triều hủy diệt thái thương sụp đổ. Hai trong đó là thái thương quật khởi, tam đại thần triều bên trong có một tòa thần triều hủy diệt, thái thương lại bị vô chú thiên ma diệt. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn lại vì sao muốn lao tâm lao lực ra tay với thái thương? Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Kỳ Hạ cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, đồng thời đã hoàn toàn kết luận, Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân sở dĩ chưa từng triệt để trấn áp thái thương, chính là bởi vì bọn hắn chỉ có không xuất thủ, mới là phù hợp nhất hai vị này trụ bất hủ cảnh thần linh lợi ích. Chính là bởi vì khám phá trong đó rắc rối phức tạp thế lực dây dưa, Kỳ Hạ mới chưa từng vận dụng nội tình, đối chưa từng trở về đỉnh phong Ngọc Lưu thần quân xuất thủ. Huống chi, trước mắt Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân có lực lượng vẫn 10 phần dung chuyển lòng người. Thái thương cho dù nội tình ra hết, cho dù có thể tại hai loại tồn tại đáng sợ trong tay bảo trụ thái thương, có thể để Ngọc Lưu thần quân không cách nào trở về đỉnh phong, cuối cùng lại vẫn muốn vong tại Thiên Mục thần triều chi thủ. Thiên Mục thần triều đem biến thành ngồi xem ngao có tranh nhau ngư ông. Trong tay ta, Thiên Mục thần triều quyết không thể có được ngư ông thủ lợi, chắc hẳn Đại Hắc Sơn cùng Ngọc Lưu thần quân trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Kỳ Hạ suy nghĩ vừa mới rơi xuống, nguyên bản vẹn vẹn để lộ ra mấy phần nặng nề mà âm u khí phách, liền để phương viên 33 triệu giảm thái thương không ngừng rung động Đại Hắc Sơn. Đột nhiên hóa thành một đạo màu đen thần quang, bay vào Ngọc Lưu Thiên bên trong. Thái thương bản thổ mặt đất, tử diệu thiên, địa không tinh hà. Bao la vô cùng cương vực, như vậy đình chỉ rung động. Khó có thể tưởng tượng áp lực cũng theo đó mà dừng. Ngọc Lưu Thiên bên trong, lại nhiều hơn một tòa đen nhánh sơn nhạc. Kỳ Hạ mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Những này sống không biết bao nhiêu năm lão bất tử, căn bản sẽ không vì người khác uổng phí làm áo cưới, không có một cái là dễ bị lừa. Kỳ Hạ trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lại có chút may mắn. Tiếc nuối tại thái thương cùng nhân tộc cường giả đều là loại này yêu nghiệt. May mắn hai vị này cổ lão tồn tại không phải cái gì ngu xuẩn, bọn hắn nếu là không quan tâm ra tay với thái thương, bọn hắn mặc dù rơi không là cái gì chỗ tốt, nhưng là thái thương tất nhiên sẽ có kinh thiên tổn thất. Thiên Mục thần triều liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hậu quả, thiết tượng không chịu nổi. Giờ này khắc này, lơ lửng tại thái thương trên bầu trời Ngọc Lưu Thiên, bắt đầu đục xuyên không gian, không biết muốn trốn xa hướng phương nào. To lớn Ngọc Lưu Thiên môn đỉnh đã bắt đầu chậm rãi quan bế. Rất nhiều cương giả nhìn thấy tại lớn như thế cấp dưới, thái thương vậy mà bình yên vô sự, không khỏi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối về sau, vô số thần thức cứ như vậy tiêu tán, vô số nặng ánh mắt tạm đạm xuống. Kỳ Hạ đứng ở trên bầu trời, nhưng không có quay người. Ánh mắt của hắn vẫn một mực rơi vào Ngọc Lưu Thiên, tựa hồ là đang nhìn chăm chú cái gì. Rộng rãi vô ngần Ngọc Lưu Thiên, không biết có bao nhiêu tinh hà, không biết có bao nhiêu mặt đất. To lớn như vậy thiên địa bên trong, một giới nhỏ bé thân ảnh, còn đứng ở trên bầu trời, túi thấp đầu sọ. Đại Tức thần triều thái tử Bạch Trụ. Thái tử Bạch Trụ vẫn mái đầu bạc trắng, vừa mới hóa thành thần quang, triển lộ thần nguyên, triển lộ tự thân mênh mông lực lượng. Để hắn đầu vai kia hai tòa nguyên sơ bí cảnh hiện ra. Lúc này, cái này hai tòa nguyên sơ bí cảnh, tựa hồ đã triệt triệt để bị bóng tối bao trùm. Không có bất kỳ cái gì một chút ánh sáng có thể xuyên vào bí cảnh bên trong. Kỳ Hạ trong mắt ngôi sao thần mâu lưu chuyển, ánh mắt rơi vào kia hai tòa nguyên sơ bí cảnh phía trên. Chợt nhíu mày. Thái tử Bạch Trụ đầu vai cái này hai tòa bí cảnh, tựa hồ bị phong ấn. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, nhưng lại ánh mắt lại như cũ không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Thái tử Bạch Trụ. Bạch Trụ cảm thấy Kỳ Hạ ánh mắt, khí tức của hắn trở nên gấp rút, sau lưng thần nguyên ba động cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Hắn giờ phút này, giống như cũng không phải là tôn quý Thái tử Bạch Trụ, mà là một vị đứng trước trọng đại lựa chọn, mà tay chân luống cuống thiếu niên. Trọn vẹn mấy cái trong nháy mắt quá khứ, Thái tử Bạch Trụ rốt cục ngẩng đầu quay người, nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Chỉ là, hắn tựa hồ vẫn e ngại cùng Kỳ Hạ đối mặt, mà là đem ánh mắt rơi vào Thái Thương đại địa bên trên. Thái Thương, nhân tộc quốc gia, rộng lớn vô cùng đại địa trên không, còn có vô số viên đại tinh địa không tinh hà, có tử diệu thiên, cũng có được rất nhiều bí cảnh cùng giới ngoại thiên. Như thế cương vực bên trong, lại có mấy mười vạn ước nhân tộc nghỉ lại ở chỗ này. Tại Thái tử Bạch Trụ nhìn chăm chú, một nháy mắt đầy đủ hắn nhìn vô số mắt. Thế là, tại gần như đứng im Thái Thương, hắn thấy được vô số cùng hắn chạy xuôi ngang nhau huyết mạch nhân tộc sinh linh, thấy được vô số vị nghiêm khắc mà thâm trầm phụ thân, thấy được rất nhiều từ ái, từng ly từng tí mẫu thân, thấy được vô số thành trì bên trong vì nhân tộc quật khởi mà tu hành các thiếu niên, thấy được lẫn nhau kính yêu, hy vọng sinh sôi không ngừng bao la chỗ. Thế là Thái tử Bạch Trụ lộ ra càng thêm dao động bắt đầu. Hắn tại tự lẩm bẩm, đại tức, lại một tòa đại tức. Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả cũng chăm chú nhìn chăm chú Thái tử Bạch Trụ. Cho dù đại tức thần triều băng diệt, nhân tộc lại chưa từng diệt vong, vô số nhỏ yếu nhân tộc sinh linh cũng vẫn tại gian nan cầu sinh, chưa từng tuyệt vọng, chưa từng đi hướng hủy diệt con đường. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn bí mật mang theo mấy đạo thần thức hướng chảy Ngọc Lưu Thiên cùng Bạch Trụ thần thức va chạm. Kỳ Hạ thanh âm giống như là lôi đình hùng âm, ngươi đã từng đứng tại đỉnh phong quan sát vô ngần man hoang, nhân tộc đã từng an cư ở đây, nhưng là hiện tại đầy mắt đều là vết thương, trời và đất tựa như cùng vô tận lồng giam khóa lại nhân tộc hết thảy. Nhưng là thái thương đã bắt đầu dãy rủa, vô số người tầm thường tộc sinh linh cũng không thể không dãy rủa. Thái tử Bạch Trụ, ngươi cha chính là hậu cáo thần hoàng, cho nên ngươi không thể tuyệt vọng. Kỳ Hạ nói đến đây có chút dừng lại, thanh âm đột nhiên biến to vô cùng. đi ra Ngọc Lưu Thiên. Tựa như cùng một nói thần lôi, đánh trúng thái tử Bạch Trụ. Bạch Trụ thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục chật vật xoay đầu lại, cùng Kỳ Hạ đối mặt. Đi ra. Ngọc Lưu Thiên. Chương 1050, thứ 6 tòa thần tàng đại trương. Rộng lớn không gian tựa hồ cũng vì đó bình tĩnh. Kỳ Hạ cùng đông đảo thái thương thần nhân, xa xa nhìn chăm chú lên cực kỳ xa xôi kia một tòa Ngọc Lưu Thiên. Ngọc Lưu Thiên đến giới ngoại thiên môn đỉnh, giờ phút này lộ ra vô cùng hùng vĩ. Thái tử Bạch Trụ lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Lấy hắn có lực lượng, chỉ cần xoay người lại, hướng phía trước phóng ra một bước, liền có thể đi ra Ngọc Lưu Thiên, đi hướng Thái Thương, một lần nữa trở về nhân tộc. Bằng vào Thái tử Bạch Trụ cường thịnh vô cùng thiên phú, có lẽ hắn chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền có thể quay về đỉnh phong. Nếu như hắn có thể hoàn toàn đi ra Đại Tức Thần Triều băng diệt tấm ảnh, thậm chí có khả năng thành tựu một tôn khó có thể tưởng tượng trụ bất hủ cảnh tồn tại. Đây đối với Thái Thương tới nói, đối với cả tòa Vô Ngần Man Hoang nhân tộc tới nói, đều chính là một kiện chuyện may mắn. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ sở dĩ kêu gọi Thái tử Bạch Trụ, cũng là không muốn để cho một tôn đã từng thiên kiêu tuyệt vọng như vậy, như thế tinh thần sa sút xuống dưới, càng không muốn để Thái tử Bạch Trụ là cựu nhân con quan tài, cho nên liền có mới một màn kia. Làm Kỳ Hạ lời nói chầm chậm rơi xuống, Thái tử Bạch Trụ ánh mắt đã lộ ra mê mang vô cùng. Khi hắn nhìn chăm chú Thái Thương, trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút tựa hồ rút đi một chút, thậm chí hắn nhìn về phía Thái Thương ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng hướng tới. Xác thực, hắn hướng tới Thái Thương, cũng hướng tới một lần nữa trở về tại chủng tộc của mình bên trong, cùng những cái kia ngang nhau huyết mạch sinh linh cùng nhau ham hở tiến lên, cùng nhau dãy rủa, cùng nhau quật khởi. Ngọc Lưu Thiên Trung ương, to lớn mà huy hoàng Ngọc Lưu Thần Cung bên trong. Ngọc Lưu Thần Quân giờ phút này lại mặt không biểu tình, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Thái tử Bạch Trụ. Trên người hắn có huyền diệu vô cùng đại đạo ba động không ngừng tán phát ra, sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn lan tràn. Theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, Ngọc Lưu Thiên nguyên bản muốn quan bế giới ngoại thiên môn đỉnh, lại đình chỉ khép kín. Ngọc Lưu Thần Quân giống như này xa xa nhìn chăm chú lên Thái tử Bạch Trụ, mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Hạ đi đoán được hắn thời khắc này nỗi lòng. Bây giờ, Ngọc Lưu Thần Quân đã không còn cần long thủ cự quan, cũng không còn cần con quan tài người. Nhưng là vị này thần hoàng cấp bậc tồn tại, lại tất nhiên không nguyện ý thả hổ về rừng. Bởi vì Thái tử Bạch Trụ một khi tuyệt tình, trong lòng lại cháy lên hy vọng. Có lẽ tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, Thái tử Bạch Trụ lực lượng quả thật có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà tại dưới bực này tình huống, Kỳ Hạ lại vẫn có đảm lượng mở miệng, muốn lưu lại Thái tử Bạch Trụ. Nguyên nhân ở chỗ, sớm tại vài ngàn năm trước, Kỳ Hạ liền đã từng thấy qua Ngọc Lưu Thần Quân hư ảnh. Lúc ấy, U Hồn Cấm Vực mở rộng, trong đó có một chỉ yêu linh đại quân đi ra, đi hướng Lôi Thế Nguyên Quân Trô Vân Nguyên Trạch. Lôi Đình Thánh Chủ giang hai cánh tay, nên đón những này yêu linh tiến vào U Hồn Cấm Vực, muốn lấy kỳ dị nào đó mật pháp, tỉnh lại Lôi Thế Nguyên Quân. Trong đó liền có một vị thiếu niên đầu trọc, đã từng đối Ngọc Lưu Thần Quân quỳ sát mà xuống, thấp giọng nói: "Nhi thần cam nguyện vi phụ hoàng lại lần nữa chịu chết, nhưng mời phụ hoàng thả Thái tử Bạch Trụ rời đi." Ngay lúc đó Ngọc Lưu Thần Quân hư ảnh cũng gật đầu đáp ứng. Ngọc Lưu Thần Quân dạng này trụ bất hủ cảnh tồn tại, có lẽ sẽ đối với hắn coi là đối thủ cường giả, hay là ngang nhau thực lực vô thượng thần linh dụng kế. Nhưng là, hắn nên sẽ không đối với chuyện như thế này lựa gạt vì hắn chịu chết dòng dõi. Chính là bởi vì Kỳ Hạ biết được cái này một loại bí ẩn, Kỳ Hạ mới có thể dứt khoát kiên quyết, tại Ngọc Lưu Thiên Môn đỉnh sắp quan bế thời điểm, ý đồ tỉnh lại Thái tử Bạch Trụ, để hắn quy về nhân tộc. Nhưng là, mặc dù như thế, Thái tử Bạch Trụ run không ngừng thân thể, cùng trong mắt không ngừng lóe lên vẻ dãy rủa, để Kỳ Hạ có chút thất vọng. Cùng lúc đó, chí ít cũng không nhịn được như là rất nhiều thái thương mạnh như vậy, trong lòng tự hỏi, tại cổ lão niên đại bên trong, Thái tử Bạch Trụ trên thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao cái kia hai tòa nguyên sơ bí cảnh sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ đã bị hắc ám xâm nhập? Vì sao Thái tử Bạch Trụ trong lòng có sâu như vậy nặng tuyệt vọng? Thậm chí cả một tòa từ từ bay lên nhân tộc quốc gia, cùng nhân tộc quật khởi hy vọng, đều không thể để Thái tử Bạch Trụ trùng sinh đấu trí. Vạn sự văn vật, không có khả năng đều như Kỳ Hạ mong muốn. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi thời gian, nhưng ở rất nhiều cường giả trong mắt, lại như là đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Từ lúc bắt đầu bên trong chưa quyết định Bạch Trụ, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên bả vai mình, kia hai tòa nguyên sơ bí cảnh bên trên. Hai tòa bí cảnh bên trong, màu đen gợn sóng lưu chuyển mà qua. Để Bạch Trụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt của hắn đột nhiên sinh ra từng đợt thần sắc sợ hãi. Loại này thần sắc sợ hãi qua trong giây lát liền đã hoàn toàn trấn áp trong lòng hướng tới, cũng hoàn toàn trấn áp dần dần buông lòng hy vọng. Tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút ngóc đầu trở lại. Sau đó, tại vô số thái thương cường giả tha thiết nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Trụ thân thể rốt cục đình chỉ rung động. Ánh mắt của hắn cũng biến thành chết lặng một mảnh, cứng ngắc vô cùng. Cuối cùng vẫn là dạng này. Lúc này Kỳ Hạ, chuyện tốt đã phát giác cái gì, hắn bất đắc dĩ mà thất vọng lắc đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Trụ liền cũng không tiếp tục đi xem thái thương một chút, xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng phía kia một tòa huy hoàng cung khuyết đi đến. Trong cung điện thần hoàng cảm giác được Bạch Trụ lựa chọn, nguyên bản lạnh lùng lại ẩn hàm cao ngạo trên mặt, vậy mà toát ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn là tại từ đáy lòng vui sướng, Bạch Trụ có thể tiếp tục theo hắn. Tại U Hồn Cấm Vực bên trong vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, Bạch Trụ là lưng của hắn quan tài người. Vài vạn năm thời gian, đối với thần hoàng cấp bậc tồn tại tựa hồ cũng không dài dằng dặc. Nhưng là, nếu như là vài vạn năm sớm chiều ở chung, vẫn có thể dẫn động dòng suy nghĩ của bọn hắn, cũng tỉ như hiện tại, dù là cách cực kỳ xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ vậy mà thấy được Ngọc Lưu Thần Quân trong mắt chợt lóe lên hiền lành chi sắc. Hiền lành, u hồn cấm vực bên trong sớm chiều ở chung, có lẽ để Ngọc Lưu Thần Quân đem Bạch Trụ cho rằng mình hậu bối. Kỳ Hạ hiểu rõ ra, cho nên mới Bạch Trụ tại thời điểm do dự, vị này người thần bí tộc thần hoàng mới có thể như vậy không vui. Minh bạch điểm này, Kỳ Hạ càng phát ra cảm thấy, đã chính là thần hoàng, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn chém tới mình thất tình lục dục. Đáng tiếc bây giờ nhìn chăm chú lên Thái Thương, nhìn chăm chú lên ta cùng Bạch Trụ cường giả thật sự là quá nhiều. Nếu không, Bạch Tương công chúa quan tài, cùng Lưu Nghiễn bí lâu, phải chăng có thể làm cho Bạch Trụ càng thêm kiên định mấy phần? Kỳ Hạ lắc đầu thở dài. Chợt trong mắt của hắn thất vọng dần dần tiêu tán, lại lần nữa thay đổi thần thái sang láng. Thái tử Bạch Trụ, bây giờ lưu tại Ngọc Lưu Thần Quân bên người, đối với về sau Thái Thương, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Kỳ Hạ nghĩ đến Lưu Nghiễn bí lâu cùng Bạch Tương công chúa, trong lòng đột nhiên lóe lên một loại nào đó ý niệm. Bởi vậy, dòng suy nghĩ của hắn trở nên thông suốt rất nhiều. Ngọc Lưu Thiên Thiên khung chi môn, cứ như vậy chậm rãi quan bế. Theo vô cùng vô tận không gian đại đạo ba động trong hư không chảy xuôi. Ngọc Lưu Thiên cơ hồ một cái chớp mắt, liền nhảy vào hư không đại đạo khe hở bên trong, đột nhiên đi xa, đã nhìn không đến bất luận cái gì bóng dáng. Thái Thương trên không, lưu lại rất nhiều cường giả ánh mắt đều đã lặng yên trôi qua. Rất nhiều thần thức ba động, cũng lặng yên không tiếng động tiêu tán. Thái Thương trên không, chỉ để lại bành trướng vô cùng thần nguyên ba động, cùng thần huyền đăng thiên thần quang tàn lưu lại rực rỡ liệt quang mang. Chỉ thấy Khoa Phụ đi về phía trước ra một bước, tay phải năm ngón tay thành quyền, hướng phía bầu trời hung hăng oanh ra một quyền. Một cái mắt, tựa như cùng trụ vũ thần hải cuốn lên ngập trời thủy triều. Doa người khí huyết, giống như là một vòng liệt nhật nổ tung đồng dạng, ầm vang vang lên, sau đó hướng phía tứ phương lan tràn mà đi. Trên bầu trời lưu lại hết thảy, bị mãnh liệt khí huyết càn quét, sau đó quy về hư vô. Cho dù là hào quang chói sáng, đều không thể né ra cái này vô số khí huyết vòng xoáy. Khoa Phụ cái này kinh người một quyền, chết để dọn dẹp Thái Thương hư không. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, vẫn đứng tại rừng trúc trong phòng nhỏ. Phía sau hắn lít nha lít nhít Thái Thương cường giả, cũng theo hắn cùng một chỗ xa xa nhìn chăm chú lên vô ngần bầu trời, cùng thâm thúy trụ vũ. Sau một hồi lâu, Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi hướng phía trước đi ra một bước, nói: "Thần Huyền Đăng Thiên Thần Quang chính là Thiên Mục Thần Triều Quốc Phúc thần khí. Loại này đáng sợ thần khí, muốn oanh ra một đạo có thể làm cho đại thế giới sụp đổ thần quang, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Chắc hẳn cho dù là Thiên Mục Thần Triều, vận dụng loại này thần triều thần khí, cũng nhất định hoang phí hao tổn nặng nề quốc phúc lực lượng." Dương Nhậm quỷ dị trong hai mắt, có thần quang trận trận. Hắn một thân bạch bào, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, nhưng là, Thái Thương tại cái này một cái thần quang phía dưới, lại không có bất kỳ cái gì cường giả vẫn lạc, chính là đến Thái Thương mặt đất nhiều vô số kẻ nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây đối với Thái Thương tới nói, cũng coi là một lần đại thắng, bởi vì Thiên Mục Thần Triều tại cái này một cái thần quang phía sau, tất nhiên bỏ ra không ít đại giới. Kỳ Hạ chậm chậm gật đầu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Thần triều cấp bậc quốc phúc thần khí thần quang bộc phát ra, vượt qua cực kỳ dài lâu khoảng cách, lại chưa từng xóa đi Thái Thương tồn tại, thậm chí còn có một vị thượng vũ cảnh tinh quân thực sự nguy thường trong tay. Đây đối với Thiên Mục mà nói, không chỉ có tổn thất to lớn, hơn nữa còn là cực kỳ sỉ nhục một việc. Thế nhưng là, đối ta Thái Thương, đồng dạng không là một chuyện tốt. Bởi vì Thái Thương không thể không vận dụng cực kỳ chân quý nội tình mới có thể chống cự lần này tai nạn. Kỳ Hạ trong lời nói mặc dù có chỗ tiếc nuối, nhưng là ánh mắt lại có vẻ cực kỳ trong trẻo. Rốt cuộc, có nhằm vào Thái Thương kiếp nạn giáng lâm, Thái Thương liền nhất định phải đối mặt, không có đường lui có thể nói. Thái Tiên Thượng Đình không lâu sau đó, liền có thể lại một lần nữa thăng cấp, có lẽ đến lúc đó liền sẽ thăng cấp trở thành chân chính Thượng Thương Thiên Cung. Rất có thể sẽ bổ sung mặt khác nội tình. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, lần này Thái Thương, sở dĩ có thể tại đủ để hủy diệt đại thế giới thần quang phía dưới bình yên vô sự, chỗ dựa vào chính là Thái Tiên Thượng Đình cực kỳ kỳ dị thần uy. Cũng nhiều thua thiệt Thái Tiên Thượng Đình thăng cấp đến nay, Thái Thương thực lực liên tục tăng lên, phản hồi cho Thái Tiên Thượng Đình lực lượng cũng nặng nề đáng sợ. Cho nên, Thái Tiên Thượng Đình trong khoảnh khắc mở ra đạo diệu không gian, mới có thể trong nháy mắt liền hoàn toàn nuốt hết cả tòa Thái Thương. Kỳ Hạ trong lòng quả thực có chút may mắn. Mới một màn kia, đối với vô số muốn mắt thấy Thái Thương băng diệt cường giả tới nói, có lẽ thần diệu đến mấy điểm, căn bản khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nhao nhao suy đoán Thái Thương có được đáng sợ bí bảo, hay là có được một loại nào đó kỳ diệu vạn phần đại đạo thần lực. Suy đoán của bọn hắn, xác thực cũng cực kỳ tới gần chân tướng. Trên Thái Tiên Thượng Đình một lần thăng cấp thời điểm, Thái Tiên Thượng Đình giao phó Kỳ Hạ đạo diệu uy năng. Tại khẩn yếu con đầu, Thái Tiên Thượng Đình có thể tại bất cứ lúc nào mở một tòa hoàn toàn độc lập với vô ngần man hoang không gian, tạm thời đem rộng rãi chỗ đặt vào trong đó. Bởi vì Thái Tiên Thượng Đình cái này một tòa không gian độc lập, hoàn toàn không dựa vào tại vô ngần man hoang. Cho nên dù là thần khí thần quang lực lượng kinh khủng, có thể nhân diệt vô số nặng không gian, cũng căn bản là không có cách thương tới Thái Thương một hạt bụi. Thế là, cũng liền có vừa rồi một màn kia. Thần quang đánh xuống, hết thể hóa thành hư vô, Thái Thương biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại thời gian ngắn ngủi về sau, Thái Thương liền lại lần nữa hiện lộ ra, bình yên vô sự. Chỉ là khá là đáng tiếc, loại này thần kỳ không gian độc lập, giai đoạn này Thái Tiên Thượng Đỉnh chỉ có thể mở một lần. Kỳ Hạ suy nghĩ đến tận đây, ánh mắt cũng đã tràn đầy chờ mong. Theo Thái Thương thực lực càng phát ra cường đại, đối mặt địch nhân thực lực cũng càng khủng bố hơn. Cho nên Thái Tiên Thượng Đỉnh không lâu sau đó, liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Không biết tiếp theo giai đoạn Thái Tiên Thượng Đỉnh, đến tột cùng có được cỡ nào tác dụng. Kỳ Hạ suy tư một phen, rốt cục hít một hơi thật sâu. Hắn không còn đi xem bầu trời xa xăm, mà là như vậy quay người, hướng phía Thái Thương mặt đất, Thái Đô từng bước một đi đến. Thái Thương các cường giả cùng ở phía sau hắn. Những này Thái Thương cường giả trong ánh mắt có rất nhiều khác quan mang. Có chút từ trước đến nay thận trọng Thái Thương đại thần, ánh mắt mười phần ngưng trọng. Bọn hắn đã tiên đoán được lần này thần quang giáng lâm về sau, Thiên Mục đã đem Thái Thương coi là đáng giá bọn hắn nghiêm túc đối thủ. Dựa theo Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu lôi lệ phong hành phong cách hành sự, có lẽ thời gian ngắn ngủi về sau, Thái Thương liền tất nhiên phải đối mặt trận tiếp theo đáng sợ kiếp nạn. Cũng có chút hiếu chiến Thái Thương các cường giả, lại biểu hiện kích động. Đã kiếp nạn không cách nào tránh khỏi, như vậy chúng ta Thái Thương tướng sĩ, tuyệt không thể lui lại một bước. Lui về sau một bước, hơn 3000 năm đến nay cố gắng, liền đều hóa thành bọt nước. Lui về sau một bước, vô số quá muôn dân mệnh chết oan chết uổng, vô ngần man hoang bên trong đếm mãi không hết nhân tộc, lại lần nữa biến thành ti tiện súc vật. Cho nên, liền để đại chiến tiến đến. Những cường giả này ánh mắt bên trong, lưu chuyển lên ngập trời chiến ý. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Khoa Phụ, chính là đến những cái kia đếm mãi không hết Thái Thương các tướng quân cũng đều như thế. Mà Kỳ Hạ quay đầu, khi hắn nhìn thấy những cường giả này tán phát ra chiến ý, trên mặt từ đáy lòng hiện lên một vòng nụ cười. Kỳ Hạ trở về Thái Tiên Thượng Đỉnh, ngồi cao trên Thái Hòa Điện. Ý chí của hắn chậm rãi hạ xuống, như vậy tiến vào thần thụ bên trong. Thần thụ không gian tầng thứ hai. Trong hư vô, vô số lấm ta lấm tấm quang mang đang không ngừng chớp động. Giờ phút này, thứ 6 tòa thần tàng bên trong vòng xoáy đã trở nên sáng lạn vô cùng. Kỳ Hạ đứng tại cái này một tòa thần tàng bên trong, ánh mắt từ đáy lòng vui sướng. Lần thứ 6 thần tàng rốt cục mở ra. Cách cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, thần thụ không gian tầng thứ 2, thứ 6 tòa thần tàng rốt cục không còn cấp tốc chuyển động, mà lại như vậy mở ra. Trong đó có lẽ bao hàm rất nhiều thần vật, có thể làm cho Thái Thương nội tình tăng lên rất nhiều. Tại dưới bực này tình huống, cho dù là cảm xúc đã cực kỳ bình tĩnh Kỳ Hạ, cũng nhịn không được kích động. Có lẽ, thứ 6 tòa thần tàng bên trong có thể làm cho Thái Thương sánh vai thần triều kỳ diệu thần vật. Không áp lực. Chương 1051, đã lâu thần tàng, đạo diệu thần vật đại trương. Thứ 6 tòa thần tàng vòng xoáy lại tản mát ra một loại nào đó hào quang sáng chói. Kỳ Hạ đứng tại thứ 6 tòa thần tàng trước, quay đầu nhìn về phía cái khác 5 tòa đã trở nên ảm đạm vạn phần thần tàng. Thần thụ không gian tầng thứ 2, hết thảy có 9 tòa thần tàng. Hơn 3000 năm đến nay, Kỳ Hạ không ngừng thu hoạch linh chủng, thần chủng, đạo chủng. Cuối cùng mở ra trong đó 5 tòa thần tàng. Cái này 5 tòa thần tàng bên trong rất nhiều thần vật, đối với trước mắt Thái Thương tới nói, đã không có hiệu quả gì. Nhưng là chính là bởi vì có những cái kia thần vật nguyên nhân, Thái Thương mới có thể cùng rất nhiều cường đại địch tộc cùng nhau, cuối cùng đánh xuống Thái Thương bây giờ cơ sở. 3000 năm về sau, Thái Thương đã trở nên càng thêm cường đại, thậm chí đã dám can đảm cùng thần triều cấp bậc quốc gia chống lại. Nhưng là, vô luận như thế nào, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, muốn cùng thần triều cấp bậc quốc gia hoàn toàn đối kháng, vẫn còn kém đến cực xa. Thiên Mục thần triều sở dĩ không cách nào tất công tại chiến dịch, ban đầu nguyên nhân là Thiên Mục thần triều nuôi cổ quốc sách. Về phần phía sau nguyên nhân, thì là bởi vì vô ngần man hoang thế cục bắt đầu trở nên càng phát ra hỗn loạn. Rất nhiều cổ lão thần linh bắt đầu khôi phục, vô số cường đại mà tôn quý tồn tại thoát khốn. Để nguyên bản ở vào vô ngần man hoang thống trị địa vị Thiên Mục thần triều, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, một khi Thiên Mục thần triều tại cái khác 2 tòa thần triều, cùng những cái kia tiên thiên thần linh trước mắt tiệm lộ sơ hở, như vậy cho dù là thần triều, đều muốn băng diệt. Như thế đủ loại. Kỳ Hạ thận trọng từng bước, lại thêm cái này hơn 3000 năm tích lũy mà đến nội tình, mới có thể bảo toàn Thái Thương. Thế nhưng là, Thái Thương tồn tại, đối với Thiên Mục thần triều tới nói, đã thành một cây xâm nhập huyết nhục gai độc. Nhất là vô thượng thần quang chưa từng diệt vong Thái Thương về sau, Thiên Mục thần triều tất nhiên sẽ dốc sức xuất động. Tới lúc đó, một khi thần triều quốc phúc lực lượng hoàn toàn bộc phát, Thái Thương sẽ hôi phi yên diệt. Hơn 3000 năm tới cố gắng, cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Vô ngần man hoang nhân tộc quật khởi con đường, cũng bởi vậy gián đoạn. Nhân tộc trở về ti tiện về sau, nếu như còn muốn quật khởi, độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ mong cái này thứ 6 tòa thần tàng bên trong, tồn tại có thể để cho Thái Thương thực lực tăng thêm một bước vô thượng thần vật. Kỳ Hạ ôm ý nghĩ thế này, hít một hơi thật sâu. Theo hắn tâm niệm vừa động, ý niệm của hắn hóa thân đã biến mất tại thần thụ không gian tầng thứ 2, tiến vào thứ 6 tòa thần tàng. Thứ 6 tòa thần tàng nội bộ, ý nghĩa nguyên cùng cái khác 5 tòa thần tàng không hề khác gì nhau. Đen kịt một màu không gian bên trong, rất nhiều lấm ta lấm tấm ánh sáng tô điểm trong bóng đêm. Rộng lớn trong hư không, treo 6 đạo quan đoàn. Cái này 6 đạo đĩa CD bên trong, riêng phần mình có một kiện thần vật, ngay tại chiếu sáng rạng rỡ, tản ra riêng phần mình khác biệt quang mang. Kỳ Hạ ánh mắt bốn động. Ánh mắt đồng thời rơi vào cái này 6 đạo quang mang trên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tin tức như vậy chạy vào Kỳ Hạ trong đầu. Để Kỳ Hạ tinh thần vì đó rung một cái. Quang đoàn bên trong thần vật còn tại phát ra quang minh, giống như là 6 viên sáng chói mặt trời. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên những ánh sáng này lập nhật, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra sáng lạ. Những thần vật này, quả thật có thể làm người trong nháy mắt lòng tin vạn trượng. Kỳ Hạ như thế suy tư, nhưng chợt hắn có chú ý tới, cái này 6 đạo quang mang bên trong thần vật tin tức bên trong, một hạng vô cùng trọng yếu tin tức. đó chính là hối đoái những thần vật này cần có đạo chủng. Thần thụ tổng cộng xuất hiện 3 loại hạt giống, theo thứ tự là linh chủng, thần chủng, đạo chủng. Cái này 3 loại hạt giống ở giữa cũng có phi thường chênh lệch rõ ràng. 1000 vạn linh chủng mới có thể hối đoái một viên thần chủng. Mà bây giờ, theo Thái Thương thực lực càng phát ra cường đại, vô số đếm mãi không hết cường giả có hạn, rất nhiều cổ lão cường đại thần linh cũng vẫn lạc tại Thái Thương trong tay. Thái Thương chỗ thu hoạch thần chủng số lượng cũng đã cực kỳ khổng lồ. Lúc đến bây giờ, Kỳ Hạ rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái kia thần triều cấp bậc cường giả nhìn về phía đế quốc ánh mắt tựa như cùng ở tại nhìn hư vô. Bởi vì chỉ có bước vào thần triều cấp bậc quốc gia mới xem như chân chính bước vào vô ngần man hoang chủ yếu thế giới. Thần triều phía dưới căn bản không tính là sân khấu. Thần triều mạnh, tùy ý đi ra một vị cường giả liền có thể nhân diệt vô ngần man hoang tất cả đế quốc. Đây cũng là vô ngần man hoang thiên địa quốc phúc lực lượng, giao phó thần triều lực lượng tuyệt đối. Dưới loại tình huống này, Thái Thương thực lực liên tục tăng lên. Nguyên bản Thái Thương tại đế quốc thực lực thời điểm còn cực kỳ quý giá thần chủng, về sau liền trở nên cũng không như thế nào quý giá. Cho nên tại trắng trận thu hoạch thần chủng về sau, thần thụ một loại nào đó quy tắc phía dưới, rốt cục xuất hiện loại thứ 3 hạt giống. Đạo chủng. Một viên đạo chủng liền ngang ngửa với 100 triệu thần chủng. Đạo chủng vừa mới xuất hiện thời điểm, Kỳ Hạ còn líu lơi sợ hai than tại đạo chủng bên trong ẩn chứa thần thụ quy tắc đáng sợ. Nhưng là về sau, theo Thái Thương quốc tổ lực lượng không ngừng trở nên hùng hồn, Thái Thương cường giả thực lực không ngừng tăng lên, Thái Thương đối mặt địch nhân không ngừng cường đại. Thật nhiều cổ lão thần linh vẫn lạc tại Thái Thương cường giả trong tay, thậm chí có ít tôn thượng vũ cảnh tồn tại bị Thái Thương cường giả trấn sát. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ chỗ tích lũy lại tới thần chủng cùng đạo chủng số lượng cũng càng phát ra nhiều hơn. Ngắn ngủi hơn 1000 năm trôi qua mà đi, Kỳ Hạ liền đã tích lũy hơn 300 viên đạo chủng. Hơn 300 viên đạo chủng, đối với trước kia Kỳ Hạ tới nói căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là bây giờ, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Để Kỳ Hạ tràn ngập lòng tin, tại chưa từng mở rộng thứ 6 thần tàng trước đó, Kỳ Hạ thậm chí một lần coi là 300 đạo chủng thậm chí có thể hoàn chỉnh hối đoái ra thứ 6 thần tàng bên trong tất cả thần vật. Thế nhưng là khi hắn chân chính nhìn thấy những thần vật này, đồng thời cảm giác được thần vật bên trong chạy xuôi ra tin tức thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ 6 tòa thần tàng bên trong thần vật lại thực đạo diệu và phần, nhưng là giá bán cũng đắt đỏ tới cực điểm. 300 đạo chủng, căn bản là không có cách hoàn chỉnh hối đoái ra thứ 6 thần tàng bên trong tất cả thần vật. Kỳ Hạ một bên ở trong lòng suy tư, ánh mắt lại từ đầu đến cuối rơi vào kia 6 đạo quang mang phía trên. Như vậy, đến tột cùng hẳn là trước hối đoái nào thần vật? Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua, Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào thứ 1 đạo quang mang bên trên. Thứ 1 đạo quang mang bên trong, loan thoáng có thể nhìn thấy 365 khỏa thái cổ yêu tinh ngay tại chiếu rọi quang mang. Cái này 365 khỏa thái cổ yêu tinh không giống với vô ngần man hoang bình thường ngôi sao, thậm chí so với những cái kia cực lớn đến đáng sợ đại tinh còn muốn càng thêm to lớn. Cùng lúc đó, cái này 365 khỏa yêu tinh phía trên còn không ngừng tán phát ra trận trận mênh mông lực lượng. Loại lực lượng này gần như có thể càn quét thiên địa, gần như có thể để rộng lớn trụ vũ đều tràn ngập yêu khí. Yêu tộc thiên đình 365 khỏa yêu tinh, Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Yêu tộc thiên đình thiên đế tên là Đế Tuấn, đã từng thống nhất hồng hoang vô số tuế nguyệt, chính là hồng hoang nhân vật chính, cũng là 10 con kim ô tổ phụ. Đế Tuấn dưới trướng không biết có bao nhiêu đáng sợ cường giả yêu tộc, mà cái này 365 khỏa yêu tinh ngày bình thường chính là từng khỏa vô cùng bắt ngát ngôi sao. Nếu như có địch nhân đánh tới, 365 khỏa yêu tinh liền sẽ cố tượng ra 365 tôn cường giả yêu tộc. 365 khỏa yêu tinh nếu như cộng đồng đối địch, còn có thể ngưng tụ đại trận, có thể tỏa ra lực lượng, chắc hẳn cường hoành tuyệt luân. Kỳ Hạ trong mắt có từng đạo quang mang lấp lánh, hắn đã quyết định hối đoái 365 khỏa yêu tinh. Nguyên nhân ở chỗ yêu tinh ngoại trừ lực lượng cường hoành tự dưng bên ngoài, còn ẩn giấu đi một cái về sau rất có thể sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu khả năng. Yêu tộc Thiên Đình còn có một đạo gần như là đạo vô thượng đại trận, tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. 365 khỏa yêu tinh chính là tạo thành Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận điều kiện tất yếu. Kỳ Hạ cảm giác thứ một đạo quang mang bên trong truyền lại mà đến tin tức, trong lòng không khỏi càng phát chờ mong. Nghe đồn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là yêu tộc Thiên Đình trấn tộc đại trận. Đạo này vô thượng đại trận chính là có Thái Âm cùng mặt trời hai ngôi sao làm trận nhãn, 365 khỏa thái cổ yêu tộc ngôi sao làm trận cơ, Hà Đồ Lạc Thư hai kiện đỉnh cấp bảo vật cùng 365 căn ngôi sao lớn cờ, lại thêm 365 vị yêu tộc cao thủ cùng nhau ngưng tụ đến đỉnh phong thời kỳ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, thậm chí có thể cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chống lại, lực lượng cường hoành vô song. Kỳ Hạ sở dĩ quyết định hối đoái cái này 365 khỏa thái cổ yêu tộc ngôi sao, chính là muốn từ những này thái cổ yêu tinh nơi đó thu hoạch Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bí ẩn. Cho dù không cách nào hoàn chỉnh hoàn nguyên Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, dù là vẹn vẹn chỉ là hoàn nguyên gia lông, đối với Thái Thương mà nói cũng là một kiện kiếm bộn không lô sự tình. Kỳ Hạ đã quyết định, liền không do dự nữa. Theo ý niệm của hắn chớp động, thứ một đạo quang mang bên trong 365 khỏa thái cổ tinh thần cơ hồ trong phút chốc đột nhiên rung động. Ngay sau đó, từng tôn yêu tộc đại thánh hư ảnh xuất hiện tại từng khỏa thái cổ tinh thần về sau. Những yêu tộc này đại thánh khí phách hùng hồn vạn phần, trên thân chỗ tỏa ra hỗn độn quang mang không ngừng lấp lánh, uy thế đủ để quét ngang cửu thiên chi địa. Những yêu tộc này đại thánh đều ở vào thái cổ tinh thần về sau hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Loại này sức mạnh đáng sợ, để Kỳ Hạ yên tâm rất nhiều. Cũng chính là ở thời điểm này, Kỳ Hạ đột nhiên nhớ tới Vô Ngần Man Hoang mặt khác một tòa thần triều. Trâm Huyền chính là từ vô số yêu tộc tạo dựng lên thần triều quốc gia. Bây giờ Thái Thương dưới trướng có 365 tôn yêu tộc đại thánh, bọn hắn tách ra tự thân đại thánh khí tức, chắc hẳn nhất định có thể làm cho Trâm Huyền vô số cường giả kinh hỉ một phen. Hắn thậm chí có chút chờ mong, đợi đến Thái Thương yêu tộc đại thánh hiện thế một khắc này, Trâm Huyền thần triều vô số cường giả lại sẽ có như thế nào phản ứng. 36 viên đạo trùng, có thể đổi lấy những này cường thịnh cường giả yêu tộc, cũng tịnh không đắt đỏ. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu ở giữa, lại đem ánh mắt chuyển rời đến thần tàng bên trong đạo thứ 2 quang mang, cùng đạo thứ 3 quang mang trên. Thứ 6 thần tàng bên trong đạo thứ 3 quang mang bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô số loại hư ảo thế giới. Mà những cái kia hư ảo thế giới bên trong, có một chỉ cụ thể không biết sao mà khổng lồ thần thú chính ngao du trong đó. Cái này một con thần thú trên thân, có từng đạo phù văn cổ xưa phóng lên tận trời, phát ra hào quang sáng chói. Vô số nặng không gian, tại thần thú phát ra phù văn bên trong, không ngừng sinh ra gợn sóng. Mà thần thú ngay tại những này gợn sóng bên trong, vượt qua vô số nặng không gian. Càng thêm kỳ diệu là, thần thú thân thể còn tại thời thời khắc khắc biến hóa, hoặc hóa thành một con vô cùng to lớn, vô cùng bao la, liền ngang ngửa với một tòa đại thế giới cự côn, hoặc là hóa thành lên như diều gặp gió, chính là 9 vạn nặng không gian đại bằng. Đại bằng dương cánh, tốc độ căn bản là khó có thể tưởng tượng. Cho dù không có từ thần vật quang mang bên trong truyền ra ngoài tin tức, Kỳ Hạ đối với cái này một con thần thú cũng coi như được cực kỳ thấu hiểu. Thần thú côn bằng, Kỳ Hạ trên mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng nụ cười. Thần thú côn bằng tại vô số trong thần thoại đều là ở vào vô thượng đỉnh phong tồn tại. Mà bây giờ, khi hắn xuất hiện tại thứ 6 thần tàng bên trong, Kỳ Hạ rốt cục thở phào một cái. Đây cũng là chính thống thần thoại hệ thống bên trong thần thú côn bằng, cũng không phải là hồng hoang trong thần thoại chuẩn thánh. Nhưng là đối với hiện tại Thái Thương mà nói, đã đầy đủ. Thần thú côn bằng đối với trước mắt Thái Thương tới nói, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đối với Kỳ Hạ tới nói, nếu như hắn chỉ có thể tại thứ 6 thần tàng 6 cái thần vật bên trong tuyển chọn một, kia Kỳ Hạ căn bản sẽ không do dự. Hắn nhất định sẽ lựa chọn thần thú côn bằng. Có côn bằng, Thái Thương liền có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Mở ra chư thần tuệ kỷ, Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng rõ ràng. 240 viên đạo trùng, lại có lời cực kỳ. Lần này, Kỳ Hạ cơ hồ không có chút gì do dự. Khi ánh mắt của hắn hiện lên, thần tàng bên trong đạo thứ 3 quan mang, liền đã nổ tung ánh sáng chói mắt choáng. Trong đó, vô cùng to lớn thần thú côn bằng hóa thành đại bằng, vươn cánh. Vẹn vẹn một mấy mắt, cũng đã từ tầng thứ 2 thần thụ không gian bên trong xuyên qua mà đi, rơi vào đạo diệu vô tận thần thụ phía trên. Kỳ Hạ ánh mắt cũng theo côn bằng xuyên qua không gian, thấy được thần thú côn bằng kinh hô tốc độ đáng sợ, cũng có thể xuyên qua không gian kỳ diệu vĩ lực. Nếu như trước kia, Thái Thương không nguyện ý đánh nát mặt trời là bởi vì tại kiêng kỵ những cái kia cổ lão ma thần, cũng là đang lo lắng Vô Ngần Man Hoang trở lại thái cổ, Thái Thương cũng vô pháp như cá gặp nước. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đã trở nên thỏa thuê mãn nguyện. Trải qua thời gian dài đặt ở hắn đầu vai áp lực, cũng bởi vì côn bằng 365 khỏa thái cổ yêu tinh cùng kiện thứ 2 thần vật xuất hiện, trở nên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ lại đem ánh mắt quay lại đến kiện thứ 2 thần vật bên trên. Kiện thứ 2 thần vật quang mang bên trong, lại lơ lửng một bản tựa hồ là từ vô số sơn nhạc, vô số dòng sông, vô số cỏ cây, cùng đủ loại khó có thể tưởng tượng đại địa nguyên tố ngưng tụ mà ra cổ lao thần thư. Quyển này trong sách xưa, phảng phất ẩn chứa mặt đất huyền bí, thậm chí, kiện thứ 2 thần vật cho Kỳ Hạ cảm giác chính là mặt đất bản thân. Kỳ Hạ dùng còn lại đạo chủng, một cách tự nhiên hối đoái ra cái này thần vật. Hối đoái món này thần vật nguyên nhân 10 phần đơn giản. Nguyên nhân đầu tiên, kỳ thật chính là Kỳ Hạ đổi 365 khỏa thái cổ yêu tinh cùng thần thú côn bằng về sau. Còn thừa có hơn đạo chủng, chỉ có thể hối đoái quyển này cổ thư. Nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì, quyển này cổ thư lai lịch 10 phần huyền diệu. Chính là đến Kỳ Hạ đều có chút hoài nghi, bản này cổ thư có phải là hay không trạng thái toàn thịnh. Về phần cái nguyên nhân thứ ba, liền cũng hết sức rõ. Tự nhiên là bởi vì, quyển này huyền diệu cổ thư đối với Thái Thương tới nói, cũng có được cực kỳ bất phàm tác dụng. Thậm chí, lại sau này tuế nguyệt bên trong, cổ lão thần thư sẽ đối Thái Thương đưa đến to lớn trợ lực. Cổ lão thần thư bị Kỳ Hạ hối đoái ra, ánh mắt của hắn lại rơi vào còn lại ba đạo thần vật quang mang trên. Tích lũy mà đến hơn 300 viên đạo chủng, có thể duy nhất một lần hối đoái ra ba kiện vô thượng thần vật, đối với trước mắt Thái Thương tới nói, cũng đã đầy đủ. Kỳ Hạ như thế tự an ủi mình. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 1052, Bạch Khởi Hắc Giáp, Tư Trạch Đại Trương. Kỳ Hạ ý chí trở về chân thân. Ánh mắt bên trong phong mang trở nên càng thêm sắc bén rất nhiều. Trên người tự tin khí tức cũng biến thành càng phát ra bành trướng. Thứ 6 thần tàng mở rộng. Đối với trước mắt Thái Thương tới nói, chắc chắn có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Xem như giải Thái Thương khẩn cấp, Thiên Mục Thần Triều đã đối với Thái Thương nhìn chằm chằm. Thái Thương ngưng tụ quốc phúc lực lượng, cũng đủ làm cho Thiên Mục Thần Triều đông đảo chí cường giả nhóm sinh ra tham lam chi tình. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương tình cảnh chắc chắn trở nên càng phát ra gian nan. Mặc dù Kỳ Hạ vẫn có nội tình, thế nhưng là nội tình kiểu gì cũng sẽ hữu dụng ánh sáng ngày đó. Nếu như Thái Thương bản thân không đủ cường đại, như vậy một ngày kia, Thái Thương rất có thể sẽ nhân diện tại đến từ Vô Ngần Man Hoang trùng điệp kiếp nạn phía dưới. Những này kiếp nạn có lẽ không chỉ bắt nguồn từ Thiên Mục Thần Triều. rất có thể bắt nguồn từ cái khác chỗ. Chủng tộc quật khởi, tất nhiên muốn ma diệt rất nhiều cương địch, vượt qua vô số gian nan hiểm trở. Khó có thể tưởng tượng, những cái kia cổ lão nhân tộc thần triều là như thế nào đi qua gian nan như vậy con đường. Kỳ Hạ trong lòng không khỏi cảm khái. Nơi xa, có một đạo lưu quang hiện lên. Bạch Khởi xuất hiện sau lưng Kỳ Hạ, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Thời khắc này Bạch Khởi, trên thân còn hất lên khôi giáp màu đen. Cái này hung lục áo giáp đến từ thần diễm thiên địa Dung Lô. Trong đó còn có Bạch Khởi thí sinh điện một loại nào đó huyền diệu đạo đức lực lượng quan chú. Lúc đến bây giờ, Bạch Khởi thí sinh điện đã hoàn toàn siêu việt tiên tần thời kỳ đỉnh phong, đạt đến một loại nào đó có thể xưng đáng sợ cảnh giới. Bạch Khởi thiên phú cũng bởi vì Thái Thương quốc độ lực lượng gia trì, cùng Thái Thương tự thân có đủ loại thần vật mà càng phát ra cường thịnh. Không có gì ngoài Bạch Khởi bên ngoài. Thái Thương lúc đầu một chút thần nhân, tỷ như Lôi Thần Tiêu, Ngọc Tảo Tiền, Lục Họa Thương Long, Triều Long Bá, Thiên Địa Nhân Tam Ti Lôi Đỉnh Chi Chủ, các loại những này Thái Thương thần nhân, thực lực mặc dù như cũ cường hoành vạn phần, thực lực tăng trưởng tốc độ cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà cực kỳ khả quan. Nhưng dù là như thế, những này thần nhân lực lượng tại bây giờ Thái Thương cũng chỉ có thể đủ lui khỏi vị trí hàng hai. Nguyên nhân ở chỗ, vô luận là từ Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ đi ra Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, hay là đến từ cổ lão gai sở thần thoại Cửu Phượng, chính là đến Cửu Lê Thiên Hình Thiên cùng khoa phụ hai vị cự thần, triển lộ ra thực lực đều đã viễn siêu những này lúc đầu Thái Thương thần nhân. Kỳ Hạ cũng không thất vọng. Nguyên nhân ở chỗ những này Thái Thương lúc đầu thần nhân, như cũ sinh động tại Thái Thương, vẫn là Thái Thương không thể thiếu tồn tại. Tỷ như Bạch Khởi, hắn chính là Thái Thương thượng tướng quân, thống ngự Thái Thương vô số đại quân. Hắn ngồi ngay ngắn ở Thiên Quân thượng phủ bên trong, chính là một vị trấn áp quốc phúc tồn tại. Cùng lúc đó, tại Hế Minh Bí cảnh bên trong vài vạn năm lẫn nhau ma luyện phía dưới, Thái Thương vô số đại quân tinh nhuệ cũng từ đáy lòng kính phục cái này một vị Thái Thương thượng tướng quân. Ngày bình thường, Bạch Khởi ngoại trừ tu hành bên ngoài, đối với Thái Thương đại quân thực lực tăng lên, cũng có được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Gọi hắn là Thái Thương quân hồn cũng không đủ. Về phần Triều Long Bá, Triều Long Bá thực lực tăng lên, thậm chí có chút vượt quá Kỳ Hạ dự kiến, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hắn nguyên bản chính là huyết mạch phi phàm đại hoang Long Bá quốc cự nhân. Theo số tuổi gia tăng, liền có thể thu hoạch được sức mạnh cực lớn. Về sau hắn lại bị Kỳ Hạ sắc phong làm Thái Thương Huyền Sơn đại thần, chính là Thái Thương bốn tôn vô thượng thần linh một trong. Thái Thương quốc tổ lực lượng gia trì đối với loại này chính thống quốc phúc thần linh tới nói, trở nên càng thêm hùng hậu. Lại có thể từ Thái Thương thiên khung phía dưới, vô số lê dân bách tính hương hỏa bên trong, không ngừng thu hoạch được tăng thêm. Cho nên, Triều Long Bá giờ phút này có lực lượng, vậy mà so với cái khác ba vị Thái Thương vô thượng thần linh còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Về phần Lục Họa Thương Long, theo thời gian dần dần trôi qua, Lục Họa Thương Long dưới trướng Tử Diệu Thiên Triều cũng càng phát ra cường đại. Nói cách khác, Lục Họa Thương Long xưa nay không là một thân một mình. Thậm chí, chính là không tính Tử Diệu Thiên Triều cường đại chiến lực, Lục Họa Thương Long còn có ba bộ thân ngoại hóa thân, cũng có được cường hãn tuyệt luân thực lực. Lục Họa Thương Long bây giờ lại là Tử Diệu Thiên trưởng khống giả. Đối với Tử Diệu Thiên vô số sinh linh tới nói, hắn chính là người bảo vệ, chia sẻ Thái Thương bản thổ rất nhiều áp lực. Về phần Ngọc Tảo Tiền, nàng tinh diệu vô song thiên phú cũng đã dần dần triển lộ ra bất phàm tác dụng. Nàng nguyên bản chính là truyền thuyết cấp bậc thần thú, cựu vĩ phía dưới có thể làm số tôn hóa thành cựu vĩ khôi lỗi. Lúc cần thiết, cũng có thể mượn dùng bọn hắn như biển thần nguyên. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Tảo Tiền chiến lực tự nhiên không có khả năng nhỏ yếu. Thái Thương lúc đầu thần nhân bên trong, trước mắt thực lực mạnh nhất, trừ bỏ những năm gần đây càng ngày càng trầm mặc ít nói Lôi Thần Tiêu, cùng đệ nhất Thái Tuế bên ngoài, chính là Địa Không Tinh Hà chúa tể Dương Nhậm. Dương Nhậm sở dĩ cường đại, là bởi vì theo Dương Nhậm cảnh giới không ngừng tăng lên, có thần nguyên càng phát ra kinh khủng. Rốt cục có thể cố tượng theo hắn cùng nhau đến đây, dung nhập hắn trong huyết mạch Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến bản thân chính là vô song bảo vật, trong đó ẩn chứa đại đạo lực lượng tinh diệu tuyệt luân. Tại Phong Thần Chi chiến lúc, Dương Nhậm đã từng cầm trong tay Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, phá thập tuyệt trận một trong Hồng Thủy trận, phiến chết Ôn Thần Lữ Nhạc, cùng đông đảo đối địch cường giả. Cầm trong tay Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Dương Nhậm tự nhiên như cá gặp nước, thực lực cũng tăng lên lượng nhiều. Thái Thương cũng chính bởi vì có những cường giả này, cùng vô số Thái Thương đại tướng, đại thần tồn tại, mới có thể đều đâu vào đấy thống ngự mấy chục vạn ức nhân tộc con dân. Kỳ Hạ đứng tại Thái Tiên Thượng đỉnh lam trên sân thượng, ánh mắt lại xuyên qua không gian, xa xa nhìn chăm chú lên Đế Minh Bí cảnh bên trong đếm mãi không hết Thái Thương cường giả. Bạch Khởi liền đứng ở sau lưng hắn, thần sắc ôn hòa, trầm mặc không nói. Ước chừng mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ đột nhiên cảm giác được phía sau mình Bạch Khởi khí tức tựa hồ so với trước đó có rất nhiều biến hóa. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Ánh mắt bên trong còn lóe ra mấy phần vẻ tò mò. Bạch Khởi hoàn toàn như trước đây, thân mang áo đen, mang theo khẽ cười ý, hướng về Kỳ Hạ không người. Kỳ Hạ trên dưới đánh giá một phen Bạch Khởi. Trong mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần vẻ ngạc nhiên, nói với Bạch Khởi, thượng tướng quân tu hành đại đạo, tựa hồ có chỗ biến hóa. Bạch Khởi cũng không do dự, hắn gật đầu trả lời nói, Bạch Khởi bây giờ mặc dù cũng không nhỏ yếu, thực lực tinh tiến tốc độ cũng không chậm chậm, nhưng là hiện tại Thái Thương địch nhân lại trở nên càng phát ra cường đại. Bạch Khởi nếu như không làm ra cải biến, có lẽ về sau liền không cách nào là Thái Thương quật khởi xuất lực, không cách nào là đế quân phân ưu. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi lời nói, hắn trong mắt lóe lên tìm kiếm chi sắc. Bạch Khởi trên người áo giáp màu đen chạy qua một đạo thần nguyên quang mang, một đạo thần thức cũng đồng thời lấp lóe mà đến, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Một cái mắt, Kỳ Hạ bỗng nhiên thấy được một chi thiết huyết đại quân. Cái này một chi thiết huyết đại quân đều thân mang hắc giáp, cầm trong tay nặng lưỡi đao, như là ma thần mặt nó trụ che lại mặt mũi của bọn hắn, nhưng lại bắn ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế. Mà kia một chi thiết huyết trong đại quân có một vị đồng dạng người mặc hắc giáp hung lục tồn tại, ngay tại triển lộ ra vô song uy nghiêm. Đây là một vị ma thần đồng dạng đại tướng, trên thân thể tràn đầy đều là thiết huyết, tràn đầy đều là hung uy, từng đạo kinh người dị tượng quay chung quanh tại cái này một tôn như là ma thần đại tướng thân thể quanh mình. Mà đại tướng trên người uy thế cùng kia một chi hắc giáp đại quân hòa làm một thể, đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây là một loại nào đó kỳ lạ chiến linh trận. Kỳ Hạ một chút cũng đã xem thấu cái này một chi hắc giáp đại quân chỗ kỳ diệu. Hồi lâu trước đó ta liền nghe nói ngươi tại huấn luyện lính mới, chẳng lẽ đây cũng là thượng tướng quân lính mới? Bạch Khởi xác nhận, mỉm cười nói, thiên tư của ta có hạn, so với cựu Lê Thiên cùng Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ những cái kia vô thượng cường giả tới nói, còn cách xa nhau rất xa. Loại này chênh lệch, không chỉ có là huyết mạch chênh lệch, cũng là đại đạo minh nội trên chênh lệch, càng là vô số chênh lệch dung hợp. Bằng vào ta tự thân thiên phú, bằng vào ta chân thân, đã không cách nào gặp phải những này thái thương chí cường giả. Cho nên, Bạch Khởi không thể không mở ra lối riêng. Hắn nói chuyện ở giữa, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm mà đi, trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Cho nên, ta tự mình từ Thái Thương Ngân Long cùng Đại Canh Diệt Tân Thần Quân, cùng rất nhiều thái thương tuổi trẻ cường giả bên trong, lựa chọn sử dụng 49 vạn thiên tư tung hoành hạng người. Cái này trên ngàn cái man hoang năm đến nay, ta cuối cùng suốt đời sở học cấu trúc ra một phương chiến linh trận. Một phương này chiến linh trận, bằng vào ta là con mắt, một 49 vạn hung tinh đại quân, làm trận linh, dùng cái này toàn lực tăng lên ta có lực lượng, để cho ta có thể cùng người mạnh hơn chống lại. Chỉ có dạng này, về sau Thái Thương đại chiến bên trong, ta mới có thể giết chóc người mạnh hơn, ta thí sinh điển mới có thể thôn phệ mạnh hơn cường giả đại đạo. Bạch Khởi đem kế hoạch của mình em thay nói, ánh mắt bên trong quang mang càng phát ra tràn đầy. Hắn nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, quay đầu đi. Bạch Khởi ánh mắt này ấm rơi vào đã trở nên vô cùng rộng lớn Thái Thương phía trên. Thái Thương vô số sinh linh đều rơi vào trong mắt của hắn. Giờ khắc này, Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác được Bạch Khởi khát vọng trong lòng. Bất chi bất giác, Bạch Khởi đi theo ta đã hơn 3000 năm. Hắn thân ở Thái Thương cũng đã hơn 3000 năm. Hơn 3000 năm thời gian, mặc dù cũng không dài dằng dặc, nhưng là cẩn thận nhớ tới, có lẽ so với Bạch Khởi đợi tại Tiên Tần thời gian còn muốn càng dài một chút. Mà tại Tiên Tần thế giới bên trong, kia một tòa quốc gia cựu địch có lẽ vẫn là nhân tộc, nhưng là vô ngần man hoang khác biệt. Thái Thương Quật Khởi chính là nhân tộc Quật Khởi. Đây đối với Bạch Khởi tâm tư tới nói càng nhiều một tầng ràng buộc. Mà cái này ba từ ngàn năm nay, Bạch Khởi nhìn chăm chú lên Thái Thương, bảo vệ Thái Thương, là Thái Thương mà chiến, là Thái Thương giết chóc. Hắn chứng kiến Thái Thương từ nhỏ yếu đến cường đại, cũng chứng kiến vô số nhân tộc sinh linh quy về Thái Thương vũ vực phía dưới, từ đây bị Thái Thương che chở. Hắn cũng chứng kiến vô ngần man hoang nhiều vô số kẻ nhân tộc, từ nguyên bản ti tiện, từ nguyên bản nhỏ yếu, biến thành cường đại mà hương thịnh chủng tộc. Đây đối với Bạch Khởi tới nói, có lẽ bản thân chính là một loại tồn tại chứng cứ rõ ràng. Hắn tồn tại tại vô ngần man hoang, tồn tại ở Thái Thương, cũng tồn tại ở vô số trong nhân tộc. Cho nên hắn cũng nghĩ là Kỳ Hạ Thái Thương mà chiến, thế là liền cũng liền có cái này một chi hắc giáp đại quân. Quá khứ 3000 năm, Thái Thương có nhiều ỷ vào thượng tướng quân, về sau vô tận tuyết nguyệt, Thái Thương cũng cần thượng tướng quân che chở. Kỳ Hạ hướng phía Bạch Khởi cởi mở một chút. Vậy cùng Bạch Khởi cùng nhau, coi trọng xa xa Thái Thương thiên địa. Trong mắt bọn hắn, Thái Thương hết thảy, so với hồi lâu trước kia, đều có vô cùng biến hóa cực lớn. Thái Thương con dân trên mặt, mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Có thể làm nhiều như thế đồng tộc sinh linh, cảm giác được hạnh phúc. Vô luận là Kỳ Hạ, lại hoặc là Bạch Khởi, thậm chí cả ngàn ngàn vạn vạn là Thái Thương mà phấn đấu Thái Thương nhân tộc cường giả tới nói, đều là một loại lớn lao cảm giác thành tựu. Hai người ngay tại trầm mặc ở giữa, nhìn chăm chú lên Thái Thương. Đột nhiên, Thái Thương phía trên thiên cung vỡ ra một vết nứt, từ đó có một tia chớp lấp lánh mà ra. Đạo này lôi đỉnh, ngay tại tỏa ra thần diệu sát thái, cường hành đại đạo lực lượng ba động, từ đó tràn ngập ra. Tựa hồ còn kèm theo ngang nhiên nộ khí. Loại này nộ khí biến thành từng đoàn lôi vân, bao phủ bầu trời không biết bao nhiêu dặm. Trong lôi vân vô số lôi quang đang không ngừng lấp lánh, khó mà tính toán lôi xả cũng đang không ngừng múa. Trong đó thậm chí có rất nhiều lôi đỉnh sinh linh sinh ra, lại tại trong nháy mắt nhân diệt, phảng phất đại biểu cho ban đầu lôi đỉnh ý chí. Kỳ Hạ ánh mắt nhất động, hắn tự nhiên có thể nhận ra những này lôi đỉnh liền là tới từ Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân từ trên bầu trời giáng lâm, rơi vào hắn lôi đỉnh đại thế giới. Cái này liền mang ý nghĩa hắn cùng Tư Trạch luận đạo lần này đã kết thúc. Kỳ Hạ trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, từ mới kia một đạo to lớn bầu trời trong cái khe đột nhiên nô ra một cái to lớn khuôn mặt, chính là Tư Trạch. Đại thần ánh mắt lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống, như vậy nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Ánh mắt của hắn cùng Kỳ Hạ ánh mắt va chạm, trong nháy mắt có vô số tin tức không ngừng sinh ra, không ngừng tiêu tán. Kỳ Hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì một tơ một hào e ngại. Giờ phút này, trên người hắn màu đen áo bào không ngừng phiêu động, ánh mắt thông dòng, thậm chí cả trên người lông tơ đều chưa từng run run. Tuyệt đối tỉnh táo nương theo lấy Kỳ Hạ. Thật giống như cái này một vị nhân tộc đế quân không biết sợ hãi là vật gì, cho dù tại trước mắt hắn, chính là một vị tiên thiên thần linh, có lực lượng không thể so với thần hoàng nhỏ yếu. Thế nhưng là, kỳ hạ y nguyên chưa từng sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn giống như này quấn quýt lấy nhau, tựa hồ đi qua thời gian dài dằng dặc, cũng tựa hồ vẹn vẹn đi qua một cái chớp mắt. Bạch Khởi đứng sau lưng Kỳ Hạ, nhíu mày. Lúc này tình hình kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Tiên Tiên Thần Linh muốn xóa bỏ Kỳ Hạ cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng là cùng lúc đó, Bạch Khởi kỳ thật cũng cực kỳ tín nhiệm Kỳ Hạ. Minh Bạch Thái Sơ Đế Quân đã cùng như thế một tôn cường đại Tiên Tiên Thần Linh đối mặt, như vậy hắn tất nhiên có chỗ ỷ vào, nếu không tuyệt sẽ không như thế đại ý, càng sẽ không ngông cuồng như thế. Thế là Bạch Khởi cũng yên lặng đứng sau lưng Kỳ Hạ, hắn chưa từng ngước đầu nhìn lên, mà là vẫn xa xa nhìn chăm chú lên Thái Thương, thật giống như căn bản không có cảm giác được vị kia vô thượng cường giả tồn tại. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, nguy hiểm cùng kiếp nạn cũng không từng giáng lâm, sự tình tựa hồ có chỗ chuyển cơ. Chỉ thấy Kỳ Hạ xa xa hướng phía Tư Trạch to lớn khuôn mặt hành lễ, ánh mắt vẫn không có chút rung động nào, mà Tư Trạch cũng không có thờ ơ. Chỉ thấy kia to lớn khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, những ánh sáng này tiêu tán ở trên bầu trời, đợi đến lại lần nữa hiện ra, liền hóa thành một đạo quang mang thần hình, chính là Tư Trạch chân thân. Tư Trạch đứng tại bầu trời ở giữa trong cái khe, cũng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Trong mắt của hắn lạnh lùng y nguyên tồn tại, nhưng là cùng lạnh lùng cùng tồn tại, còn có từ đáy lòng kính nể. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 1053, Thiên Thương, Cổ Ngô giao dịch đại trương. Thái Thương thời gian, tựa hồ bởi vì lúc trước trận đại chiến kia mà trở nên chậm chạp rất nhiều. Thời gian 3 năm, ung dung mà đi. Thái Thương nhân tộc con dân sinh hoạt, giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là đối với Thái Thương thượng thần tới nói, thời gian 3 năm lại có vẻ cực kỳ dài lâu. 3 năm này đến nay, Thái Thương đế đình ban bố rất nhiều chính lệnh. Vô luận là Thái Thương 33 triệu giảm mặt đất, lại hoặc là rộng lớn Tử Diệu Thiên, cung địa không tinh hà, đều bị Thiên Công phủ sử dụng Thiên Địa Dung Lô tiến một bước gia cố. Tựa hồ là đang làm một ít kế hoạch làm lấy chuẩn bị. Thái Thương hộ tịch chế độ cũng bị tiến một bước hoàn thiện. Cơ hồ tất cả sinh hoạt tại Thái Thương cương vực bên trong sinh linh đều bị đăng ký nhập sách. Thiên Thương chi đỉnh nguyên bản ngôi sao trung tâm, bị 12 tòa to lớn bí cảnh thay thế. Những này bí cảnh bên trong, lít nha lít nhít bài bố lấy đếm mãi không hết phù văn. Những phù văn này bên trong, liền chứa đựng cả tòa Thiên Thương chi đỉnh vô số tin tức. Hàng ngày Thiên Thương chi đỉnh mạng lưới cũng đã trở nên chưa từng có thành thủ. Chính vì vậy, cả tòa Thái Thương mấy chục vạn ước sinh linh, mới có Thái Thương tình hoài, mới có nhà nước khái niệm. Không giống như là cái khác bàng đại đại đế triều. Rất nhiều bình thường sinh linh, kỳ thật cũng không biết mình sinh hoạt tại đế quốc bên trong. Đối với đế quốc không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí không có bất kỳ cái gì khái niệm. Tại dưới bực này tình huống, cái gọi là sinh linh huyết mạch lực ngưng tụ, căn bản là không thể nào nói đến. Nếu như Thái Thương cũng là như thế, như vậy nguy thường quốc phúc thần khí, liền căn bản là không có cách ngưng tụ ra huyết mạch tế tự chi lực. Rốt cuộc, muốn để cả tòa đế quốc mấy chục vạn ước sinh linh cùng nhau tế tự một kiện nào đó thần khí, cũng là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Nhưng là tại Thái Thương rất nhiều lòng dạ, vực giới, châu giới quay chúng quanh Thiên Thương chi đỉnh, ban bố mệnh lệnh, tiến tới mở rộng. Liền có thể để tất cả Thái Thương nhân tộc con dân thống nhất tiến hành tế tự. Loại hiệu suất này, cho dù là một ít giỏi về quản hạt tiểu vương triều, đều tuyệt không tồn tại. Cho nên hiện tại không chút nào khoa trương tới nói, tựa như là kỳ hạ kiếp trước thế giới đồng dạng. Thái Sơ đế đỉnh đối với Thái Thương quản hạt, chính là dựa vào Thiên Thương chi đỉnh hiệu suất cao mà nhanh chóng tiến hành. Loại này đường tắt, đương nhiên là có hắn tệ nạn. Tỷ như kia 12 tòa chứa đựng vô số tin tức bí cảnh, cũng đã thành cực kỳ trọng yếu chỗ. Cơ hồ không thua gì Thái Tiên thượng đỉnh. Vô luận là kỳ hạ hay là Thái Sơ đế đỉnh rất nhiều quan viên, tự nhiên cũng minh bạch trong đó khớp nối. Thế là, cái này 12 tòa Thiên Thương chi đỉnh bí cảnh, dứt khoát bị kỳ hạ để vào còn chưa hoàn toàn chín muồi Côn Luân tiên giới. Côn Luân kính bên trong, mặc dù còn không cách nào tồn tại sinh linh, nhưng là nếu như chỉ là vô tận tin tức, cũng là cũng không lo ngại. Nói tóm lại, Thái Thương cái này ba từ ngàn năm nay trở nên càng phát ra cường đại, không hề chỉ là Thái Thương có chiến lực. Thì như giờ phút này, làm kỳ hạ ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện bên trong, nhìn về nơi xa bao là vô cùng Thái Thương. Vô luận là ban ngày lại hoặc là đêm tối, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Vô số Thái Thương học sinh ngay tại ra sức đọc sách, truyền thừa Thái Thương huy hoàng văn minh. Rất nhiều Thái Thương trước sĩ tại thống lĩnh đến trăm vạn mà tính Thái Thương tiến sĩ biên soạn điện tịch, nghiên cứu truyền thừa. Khó mà tính toán Thái Thương con dân cũng không giấc ngủ, mà là lấy tu hành thay thế giấc ngủ. Bởi vậy để Thái Thương trở nên càng thêm cường đại, để nhân tộc không còn nhỏ yếu. Đáng sợ vạn phần lực lượng, thời thời khắc khắc đều ngưng tụ ở Thái Thương trong hư không, để Thái Thương quốc phúc lực lượng trở nên càng phát ra nặng nề. Thái Thương con dân tại Thái Sơ đế đỉnh dẫn đạo dưới, đúng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng thời thông qua tự thân cực kỳ nhỏ bé tác dụng, tăng cường lấy Thái Thương quốc phúc lực lượng, làm Thái Thương quốc tổ lực lượng tăng cường, hiệu quả liền sẽ trực tiếp tác dụng tại Thái Thương cường giả, Thái Thương duệ sĩ, Thái Thương vô số nhà nghiên cứu chiến thân, để Thái Thương trở nên càng phát ra cường đại. Mà cái này, ở trong mắt kỳ hạ, lại vẫn không đủ. Thái Thương con dân biết rõ nhân tộc lịch sử, xem Thái Thương vì nhân tộc cứu thế quốc gia, đối Thái Thương vô cùng trung thành. Bởi vì bọn hắn biết, bây giờ Thái Thương mặc dù cường đại, lại vẫn có cường địch ở bên, mà lại cường địch cùng nhân tộc cũng không phải là ngang nhau huyết mạch. Một khi Thái Thương suy tàn, chính là nhân tộc suy tàn, cha mẹ của bọn hắn con cái, bọn hắn thân thuộc bằng hữu tất sẽ toàn bộ gặp nạn. Cho nên, Thái Sơ Đế Đình mới có thể coi đây là hạch tâm, để Thái Thương các con dân kỷ luật nghiêm minh. Đã như vậy, Thái Thương tự nhiên muốn vận dụng loại này khó được lực lượng. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Sớm tại hồi lâu trước kia, hắn cũng đã có chỗ an bài, có lẽ một ngày kia, Thái Thương vô số con dân lực lượng cũng không còn giới hạn tại trở thành vô thượng Thái Thương linh kiện, mà là lại biến thành độc lập chính thể, làm thiên địa rung động. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, nơi xa có một nói thần niệm hóa thành hình người, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Cổ Ngô thần triều có sứ giả đến đây, hy vọng có thể yết kiến đại đế quân. Thái Thương bốn phía ngồi sao phía trên, không biết có bao nhiêu cường đại Thái Thương cường giả ngồi ngay ngắn. Bọn hắn hoặc đến từ địa không tinh hà, hoặc đến từ huyền bí các. Bọn hắn thường thường có được cực kỳ thần diệu thần mâu đại thần thông. Những cường giả này nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát Thái Thương bốn phía. Không có gì ngoài Thái Thương vô số nhìn rõ địch đến phương pháp bên ngoài. Loại này nhìn như cực kỳ ngu dốt, cần tốn hao to lớn nhân lực phương pháp, kỳ thật cũng có thể đưa đến không sai tác dụng. Kỳ Hạ tựa hồ đã sớm biết có Cổ Ngô thần triều sứ giả đến đây. Thần sắc hắn không thay đổi, khẽ gật đầu. Bất quá vẹn vẹn mấy hơi thời gian, bầu trời xa xăm bên trong, đột nhiên có một nói thần kiều ngang lập mà tới. Thần kiều bên trên, thật nhiều đến từ thiên phù các kỳ diệu phù văn. Thần kiều một mặt tiến đến Thái Đô bên ngoài, mà một phía khác thì kết nối lấy Thái Thương biên cảnh. Thái Thương cương vực bên trong, ngoại trừ một ít Thái Thương chí cường giả bên ngoài, bất luận cái gì cường giả đều không được phá vỡ không gian, trực tiếp giáng lâm. Cái này chính là Thái Thương lệnh cấm. Nhưng là Cổ Ngô thần triều sứ giả đến đây, cũng tại Thái Thương bên ngoài chờ, như thế làm Thái Thương rất nhiều cường giả có chút ngoài ý muốn. Đệ nhất Thái Tuế Nhiếp để cách đứng tại trong cung điện, gật đầu nói, Cổ Ngô thần triều đã cùng Thái Thương liên thông mậu dịch, là Thái Thương mở rộng biên giới. Để Thái Thương tại cái này ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, liền kiếm lấy rất nhiều thần nguyên tinh. Nhưng là dĩ vãng, Cổ Ngô thần triều cường giả giáng lâm Thái Thương, luôn luôn không để ý lệnh cấm, bay vào Thái Đô. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lần này đến đây, lại khách khí như thế. Hồi lâu không thấy thân ảnh Lôi Thần Tiêu. Ngày xưa trên mặt hiếu kỳ cùng non nớt đã biến mất rất nhiều. Hắn nhìn mười phần tiểu tụy, ánh mắt bên trong thậm chí thời thời khắc khắc đều quanh quẩn lấy mấy phần vẻ lo lắng. Lúc này, hắn cũng quay đầu nhìn về phía kia một tòa không gian thần tiểu, nói, Cổ Ngô thần triều từ đầu đến cuối, đối với Thái Thương xác thực chưa từng lộ ra ác ý cùng ý. Cái này ngược lại làm người khó mà phỏng đoán. Không giống như là Trầm Huyền thần triều, không biết Tiên Mục thần triều hay là ta Thái Thương, kỳ thật đều hết sức rõ ràng, Trầm Huyền sở dĩ không ra tay với Thái Thương, chính là muốn lợi dụng Thái Thương, suy yếu Thiên Mục lực lượng. Rất nhiều Trầm Huyền cường giả đối với Thái Thương địch ý, cho tới bây giờ đều là không che giấu chút nào. Duy chỉ có Cổ Ngô thần triều lại từ đầu đến cuối sâu không lường được, không biết đang có ý đồ gì. Chi cảnh thượng thần cùng Ngọc Tảo Tiền song song đứng tại trong cung điện. Ngọc Tảo Tiền tùy ý nói, Cổ Ngô thần triều đối Thái Thương đột nhiên sinh ra kính ý, cũng có lẽ là bởi vì Thái Thương cùng Cửu Lê Thiên không minh bạch quan hệ. Cùng lần trước Thiên Mục thần triều vận dụng thần huyền đăng thiên thuyền, cũng không từng nhân diệt Thái Thương nguyên nhân. Chí Ngư toàn thân áo trắng, dưới chân còn có một dòng sông chảy xuôi, lộ ra phiêu giật xuất trần. Nàng cũng nhìn về nơi xa thần tiểu, chợt trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Lần này đi sứ Thái Thương Cổ Ngô thần triều sứ giả, giống như vị cách cũng cực kỳ tôn cao. Đám người cùng nhau nhìn lại, đã thấy kia thần tiểu phía trên có một vị thiếu niên chính chậm rãi đi tới. Vị thiếu niên này nam thân nữ tướng, như nước đôi mắt, thon dài dáng người, lại thêm một thân trường bào màu tím, làm vị thiếu niên này lộ ra vô cùng ưu nhã, vô cùng tuấn mỹ. Cổ Ngô thần triều đăng tiên chủ Cựu Tương Viễn, Dương Nhậm mở miệng nói ra, đây là một vị thượng vũ đạo cảnh cường giả. Cổ Ngô thần triều lịch sử lâu đời, nhưng cũng phi thường thần bí, có được mấy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, từ đầu đến cuối đều là một điều bí ẩn. Bây giờ, sinh động tại Vô Ngần Man Hoang Cổ Ngô thần triều thượng vũ đạo cảnh, liền cũng chỉ có như thế một vị. Gần trăm đã qua vào năm, bọn hắn chưa từng có tham dự qua thiên địa phân tranh, cũng xưa nay không từng đối cái khác thần triều xuất thủ. Nhưng lại từ đầu đến cuối đều vững như bàn thạch, không biết là nguyên nhân gì. Kỳ Hạ xa xa coi trọng Cựu Tương Viễn, chỉ cảm thấy Cựu Tương Viễn trên người lực lượng như ẩn như hiện, căn bản là không có cách bắt giữ. Mà lại càng khủng bố hơn chính là, Cựu Tương Viễn sau lưng đại đạo đường vân, giống như cũng không cùng Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc tướng hòa. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa, chẳng lẽ Cổ Ngô thần triều cái này một vị thượng vũ đạo cảnh sở tu cầm đại đạo, cũng không phải là dựa vào Vô Ngần Man Hoang thế giới hoàn toàn mới đại đạo. Cổ Ngô thần triều cũng đúng cái này một phương thiên địa quy tắc có chỗ phòng bị. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá thoáng qua, thần triều thượng vũ đạo cảnh Cựu Tương Viễn đã bước qua thần kiều tiến đến Thái Đô. Thái Tiên thượng đỉnh phía trên trống lớn cũng vang lên năm âm thanh, biểu tượng Thái Thương đối với vị cường giả này giáng lâm coi trọng. Cổ Ngô thần triều cũng không phải là không hiểu thấu điều động sứ giả đến đây Thái Thương. Kỳ thật chuyện này vẫn là Thái Thương muốn cầu cạnh Cổ Ngô thần triều, cho nên vô luận là Kỳ Hạ lại hoặc là Thái Sơ Đế đỉnh rất nhiều đại thần cũng đều lấy tối cao lễ tiết tới đón tiếp vị sứ giả này. Tại Kỳ Hạ kế hoạch bên trong, Thái Thương cùng Cổ Ngô thần triều câu thông, đối với Thái Thương sẽ đưa đến tác dụng cực lớn, có thể làm cho Thái Thương thiên địa quốc phúc lực lượng đột nhiên gia tăng rất nhiều, để Thái Thương thành tựu thần triều con đường trở nên càng thêm thông thuận. Cho nên nói đến cùng, kỳ thật chính là Thái Thương muốn cầu cạnh Cổ Ngô thần triều. Kỳ Hạ cũng không cảm thấy loại này kế hoạch có nhục tại Thái Thương tôn nghiêm, bởi vì có lẽ vô số nhân tộc con dân sẽ bởi vì cái này một kế hoạch bảo toàn tính mệnh. Cựu Tương Viễn đạp trên một đạo muốn kim quang óng ánh, lại có vô số thần tiêu xài một chút cánh vẩy xuống đại đạo, một đường đi vào Thái Tiên thượng đỉnh, đi vào Thái Hòa điện, tiến tới hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Như thế một vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại, hướng một vị nhân tộc đế quốc đế quân hành lễ, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hèn mọn, mà là lộ ra không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí trên mặt hắn còn mang theo vài phần khuynh quốc khuynh thành nụ cười. Để ở đây rất nhiều thái thương đại thần, trong lòng đột nhiên đối vị này cổ ngô thần triều chí cường giả, sinh ra mấy phần từ đáy lòng hoang nên. Cựu Tương Viễn, tham kiến Thái Sơ đại đế quân. Cựu Tương Viễn hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ cũng không khinh thường, mà là đứng dậy, có chút đưa tay. Đăng Thiên chủ nhập tọa. Kỳ Hạ mở miệng. Thái Hòa điện bên trong, lập tức có một đạo huy hoàng bảo tọa sau lưng Cựu Tương Viễn mọc ra. Cựu Tương Viễn cũng không tận lực chối từ. Hắn leo lên bảo tọa, cùng Kỳ Hạ ngồi đối diện nhau. Chỉ là bảo tọa độ cao, so Kỳ Hạ hơi thấp một chút, hắn cũng chưa biểu hiện ra không vui. Kỳ thật, nhưng nếu không có Cửu Lê Thiên kia một loại không hiểu thần hoàng, Thái Thương bây giờ biểu hiện ra lực lượng, cũng không có tư cách để Thái Sơ đại đế quân cao hơn một vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Thượng vũ đạo cảnh, không giống với thượng vũ cảnh. Trong đó đạo diệu, cũng không phải là đôi câu vài lời liền có thể giải thích. Nó mạnh mẽ, từ yếu đại thần triều bên trong cũng bất quá mấy vị thượng vũ đạo cảnh, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Tôn thần hoàng điều động Cửu Tương Viễn đến đây, cùng đại đế quân thương nghị cổ Ngô thần triều nhân tộc hoàn toàn di chuyển một chuyện. Cửu Tương Viễn cũng không làm vô vị khách sáo. Hắn hành lễ về sau câu nói đầu tiên, liền thẳng đến lần này gặp gỡ chủ đề. Kỳ Hạ cũng gật đầu nói, Thái Thương bây giờ chính là Vô Ngần Man Hoang nhân tộc chính thống. Tản mát tại Vô Ngần Man Hoang vô số châu bên trong nhân tộc con dân, tất nhiên phải thuộc về tại Thái Thương. Cái này vô luận là đối với Thái Thương mà nói, vẫn là đối với những cái kia lưu lạc tha hương nhân tộc mà nói, đều là phải qua đường. Cựu Tương Viễn trên đỉnh đầu màu trắng cao quan bên trên, khảm nạm lấy 9 khỏa bảo thạch, tựa hồ ẩn chứa 9 loại kỳ lạ đại đạo lực lượng. Hắn nhìn không chớp mắt, nhưng là ngữ khí lại cũng không nghiêm túc lạnh lùng. Nhân tộc tại Cổ Ngô thần triều biết trong lịch sử, từ trước đến nay chính là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Cổ Ngô thành tựu thần triều ngắn ngủi hơn 90 vạn năm. Nhân tộc lại trong thời gian ngắn ngủi này, đứng sừng sững lên 2 tòa thần quốc. Mặc dù cuối cùng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà sụp đổ, lại vẫn đáng giá tôn kính. Mà bây giờ, Thái Thương có lẽ muốn trở thành loại thứ 3 nhân tộc thần quốc. Cổ Ngô thần triều mặc dù chưa từng cùng Đại Đỉnh thần triều cùng Đại Tức thần triều giao hảo, nhưng cũng chưa từng trở mặt. Cùng Thái Thương nhưng cũng có thông thương chuyện tốt. Bây giờ vậy mà Thái Sơ đại đế quân tình cầu. Cựu Tương Viễn ngữ khí nhẹ nhàng, lại cấp cho người một loại đặc biệt cảm giác, tựa như cùng hắn tại báo tin vui đồng dạng. Đã như vậy, Tôn Thần Hoàng cố ý đáp ứng đại đế quân chi tình. Rất nhiều thái thương đại thần trên mặt trở nên dễ dàng một chút, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng. Thái Thương thượng Doãn Lục Du hướng phía trước đi ra một bước. Hắn cũng ngữ khí bình tĩnh, nói với Cựu Tương Viễn, bởi vậy một chút, Thái Thương tự nhiên cực kỳ cảm kích. Nhưng là, vô luận như thế nào, lần này kế hoạch đều muốn dựa vào Cổ Ngô thần triều, Thái Thương không dám không duyên cơ không thụ này ân huệ. Lục Du biểu hiện cũng không hèn mọn. Đại đạo trực tiếp hỏi Cựu Tương Viễn. Cựu Tương Viễn cười cười, cũng không từng trực tiếp trả lời, mà là nghiêng đầu, đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi thăm Kỳ Hạ, đại đế quân, xin thứ cho Cựu Tương Viễn mạo muội. Bây giờ, Thiên Mục thần triều đã triệt để cùng Thái Thương đối lập. Có lẽ tiếp qua không lâu, Thiên Mục thần triều liền sẽ bắn ra vô thượng lực lượng, triệt để nhân diệt Thái Thương. Dưới loại tình huống này, nếu như tùy tiện chuyển di Cổ Ngô thần triều nhân tộc, có lẽ sẽ hại vô số nhân tộc tính mệnh. Cổ Ngô thần triều nhân tộc di chuyển đến Thái Thương, mặc dù sẽ đề cao thật lớn Thái Thương quốc phúc lực lượng, nhưng là Thái Thương làm Vô Ngần Man Hoang nhân tộc chính thống, Thái Sơ đại đế làm nhân tộc đế quân, chẳng lẽ chưa từng lo lắng những cái kia sắp bị di chuyển nhân tộc con dân an nguy sao? Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 1054, Thiên nữ đạo tâm đại trương. Cựu Tương Viễn hỏi thăm thời điểm, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Liền ngay cả ánh mắt đều biểu hiện càng phát ra chân thành tha thiết. Kỳ Hạ nghe được Cựu Tương Viễn nghi vấn, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngược lại ánh mắt của hắn, lại vô tình hay cố ý nhìn về phía Cựu Tương Viễn sau lưng. Ngược lại là Thái Hòa Điện bên trong Thượng Doãn Lục Du lại mỉm cười nói, Thái Thương tại nhiều năm như vậy đến nay, vô luận là đối với quản lý bên dưới nhân tộc, hay là đối với tản mát tại Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên nhân tộc, đều đã kiệt lực che chở. Bây giờ, Thái Thương đã dám cùng Cổ Ngô thần triều làm ra dạng này giao dịch, tự nhiên có nắm chắc bảo toàn những này nhân tộc con dân tính mệnh. Lục Du nói đến đây, ngữ khí càng phát ra kéo dài, rốt cuộc, đối với chủng tộc khác tới nói, nhân tộc bất quá là ti tiện huyết mạch, nhưng là tại cùng là nhân tộc Thái Thương con dân trong mắt, những này nhân tộc trong thân thể lại chảy xuôi ngang hàng huyết dịch. Huyết dịch chỗ sâu, có lẽ là tồn tại vô số tuế nguyện truyền thừa. Thái Thương đương nhiên không dám thất lễ. Cựu Tương Viễn nghiêng đầu, trong mắt tựa hồ có mấy phần nghi hoặc. Thái Thương vì sao có tự tin như vậy? Thái Thương bây giờ cựu địch chính là một tòa thần triều, mà lại âm thầm, tất nhiên còn thật nhiều rình mò nhân tộc quốc phúc cường đại tồn tại. Thái Thương đế kỳ tại như thế giới áp lực, còn có thể biểu hiện được dễ dàng như vậy, xác thực làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là Kỳ Hạ tựa hồ cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Hắn có chút phất tay áo, cười nói, tại cái này Vô Ngần Man Hoang giữa thiên địa, Cổ Ngô thần triều là duy nhất nguyện ý cùng Thái Thương thiết lập quan hệ ngoại giao thần triều. Bây giờ, Thái Thương điều động sứ giả tiến về Cổ Ngô cùng Trầm Huyền. Trầm Huyền thần triều không có tin tức gì truyền đến. Cổ Ngô sứ giả lại vì Thái Thương mang đến cực tốt tin tức. Chỉ là không biết, Thái Thương như thế nào hồi báo Cổ Ngô thần triều? Cựu Tương Viễn cũng không chần chờ, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Hòa điện bên ngoài, ánh mắt lại xuyên qua cực kỳ xa xôi chỗ, rơi vào trôi nổi tại Thái Thương biên cảnh một tòa to lớn lò luyện, chính là thần diễm thế giới lò luyện. Bây giờ, thế giới lò luyện bên trong, ngay tại chảy ra tầng tầng hỏa diễm. Những ngọn lửa này biến thành rất nhiều nhỏ bé ánh lửa, dung nhập Thái Thương mặt đất, cùng trừ bỏ Thái Thương bản thổ bên ngoài tất cả Thái Thương cương vực. Thậm chí cả Tử Diệu Thiên đều bởi vì chút ít này lửa nhỏ ánh sáng dung hợp mà sinh ra sửa đổi rất nhỏ, tựa như là trở nên càng kiên cố hơn rất nhiều. Thái Thương món này bảo vật, thật là khiến ta nhìn mà than thở. Cựu Tương Viễn con mắt vẫn nhìn chăm chú lên xa xa thiên địa dung lô, mà lại, lấy thị lực của ta vậy mà căn bản là không có cách xem thấu cái này một tòa thiên khung đồng dạng lò luyện, đến tột cùng là bực nào phẩm trận. Trong đó, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đạo diệu lực lượng, có thể tại thần khí bên trong là cấn đại đạo. Ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Những này Thái Thương đám đại thần, giờ phút này thậm chí có chút khẩn trương. Cái này Cổ Ngô thần triều sẽ không tướng chủ ý đánh tới thế giới lò luyện phía trên a? Có chút thiên công phủ, thiên đan phủ, thiên giới phủ, thiên phủ các ngành quan viên, thậm chí đều có chút khẩn trương. Đối với hiện tại Thái Thương tới nói, thần diễm thế giới lò luyện tác dụng căn bản là khó có thể tưởng tượng. Thái Thương đại chiến sắp đến, Thái Thương duệ sĩ cần càng thêm chân quý linh khí, linh đan. Thái Thương trí cường giả nhóm cũng cần thần khí, thần đan bản thân. Thái Thương rất nhiều phủ các kiến thiết kế hoạch cũng cần dùng đến thế giới lò luyện. Thậm chí chính là bởi vì có thế giới lò luyện tồn tại, Thái Thương mới có thể sản xuất hàng loạt rất nhiều giá trị bất phàm linh khí cùng thần khí, để Thái Thương sức chiến đấu tăng thêm một bước, cũng có thể tại cùng Cổ Ngô thần triều mậu dịch bên trong thành thạo điêu luyện. Cái này Cựu Tương Viễn không phải là muốn Thái Thương dùng thần diễm thế giới lò luyện trao đổi Cổ Ngô thần triều bên trong nhân tộc sinh linh a? Bọn hắn nhao nhao suy đoán, ánh mắt đều trở nên có chút lơ lửng không cố định. Nhưng là Cựu Tương Viễn lời kế tiếp làm bọn hắn thở dài một hơi. Lấy lực lượng của ta đều không thể xem thấu cái này như là thiên khung đồng dạng lò luyện, không thể nào hiểu được trong đó tràn ra lực lượng. Như vậy Cổ Ngô thần triều rất nhiều thần sư chắc hẳn cũng vô pháp thôi động lò luyện, mà lại càng quan trọng hơn là nhìn kỹ cái này chân quý lò luyện, tựa hồ đối với Thái Thương có tác dụng cực lớn. Nếu như Cổ Ngô đưa ra lấy lò luyện đổi lấy nhân tộc, liền có mấy phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngay tại chỗ lên giá ý vị. Cựu Tương Viễn nói đến đây, nguyên bản từ đầu đến cuối cực kỳ thanh minh ánh mắt, đột nhiên trở nên có mấy phần do dự. Nhưng là không lâu sau đó, Cổ Ngô thần triều muốn một lần nữa dung luyện một tòa phá toái giới ngoại thiên. Cái này một tòa giới ngoại thiên đối với Cổ Ngô thần triều tới nói cũng mười phần trọng yếu. Cổ Ngô thần triều cũng thật nhiều lò luyện thần khí tham dự luyện chế. Cựu Tương Viễn nói đến đây, ngữ tốc có chút chậm dần. Chỉ nghe Kỳ Hạ cười nói, Cổ Ngô thần triều đã cùng Thái Thương thiết lập quan hệ ngoại giao, hôm nay lại hàng chục Thái Thương di chuyển thần triều nhân tộc, Thái Sơ Đế đỉnh tự nhiên mười phần cảm tạ. Đợi đến Cổ Ngô thần triều muốn một lần nữa dung luyện kia một tòa giới ngoại thiên thời điểm, Thái Thương thần sư tự nhiên sẽ mang theo cái này một tòa thế giới lò luyện, tiến về Cổ Ngô thần triều, sơ lược tận mộng lực. Cựu Tương Viễn trong mắt do dự biến mất không thấy gì nữa, nụ cười trên mặt cũng sán lạn mấy phần. Hắn gật đầu hành lễ, nói, đã như vậy, bên kia đa tạ Thái Sơ đại đế quân. Kỳ Hạ đưa tay để Cựu Tương Viễn miễn lễ, ánh mắt không chỉ có bao phủ Cựu Tương Viễn, còn rơi vào Cựu Tương Viễn rông tuyết sau lưng. Cựu Tương Viễn ước chừng là đã nhận ra Kỳ Hạ ánh mắt, hắn bất động thanh sắc, đứng thẳng đứng dậy, đột nhiên mỉm cười nói, lần này Cựu Tương Viễn đến đây, Cổ Ngô thần triều thiên chiếu đã truyền đạt. Hiện tại, Cựu Tương Viễn bị người nhờ vả, muốn cùng đế quân đánh cờ một ván. Đánh cờ một ván? Kỳ Hạ nhíu mày. Cựu Tương Viễn nhẹ gật đầu, chỉ thấy hắn tắt ở giữa, trong lòng bàn tay hắn lại có hai dải ngân hà đối lập. Cái này hai dải ngân hà bên trong thật nhiều ngôi sao tại chậm chậm vận chuyển. Những ngôi sao này lấy một loại quỷ dị quy luật quanh quẩn tại Cựu Tương Viễn bàn tay, trong đó tựa hồ để lộ ra to lớn đại đạo. Ta đã từng nhiều lần nghe nói Thái Sơ đại đế quân chính là bây giờ vô ngần man hoang bên trong thiên tư cường thịnh nhất nhân tộc cường giả, mà lại Thái Sơ đại đế quân tựa hồ còn cực kỳ tuổi trẻ. Cái này liền không khỏi để cho ta hiếu kỳ. Trong tay của ta đạo này tinh hà bản cờ chính là lấy thiên địa đại đạo làm quy tắc, lấy rất nhiều ngôi sao làm quân cờ, có khả năng nhất nghiệm chứng cường giả đối với thiên địa đại đạo minh ngộ. Không biết Thái Sơ đại đế quân có thể hay không đồng ý ta chi mời, cùng ta tại cái này tinh hà trên bàn cờ đánh cờ một ván. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, trong mắt của hắn có một đạo vô hình quang mang lấp lánh mà ra, có một bộ phận rơi vào kia một đạo tinh hà trên bàn cờ, cũng có một phần nhỏ như cũ bao phủ Cựu Tương Viễn thân ở phía kia chỗ. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ đột nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, hồi lâu trước đó ta còn đứng ngoài quan sát qua một vị cực kỳ cổ lão tồn tại lấy thế giới vũ trụ làm quân cờ, lấy vô số khó có thể tưởng tượng huyền diệu đại đạo là quy tắc chỗ bài bố hạ bàn cờ. Hôm nay gặp lại tinh hà bàn cờ, ngược lại để ta cũng có mấy phần hứng thú. Như vậy, Đăng Thiên Chủ, mời. Kỳ Hạ vừa mới nói xong, chỉ thấy Cựu Tương Viễn trong tay tinh hà bàn cờ đột nhiên bay múa mà lên. Thái Hòa Điện bên trong đột nhiên đã nứt ra một đạo khe hở không gian, tinh hà bàn cờ bay vào khe hở không gian, lập tức hóa thành hai dải ngân hà. Cựu Tương Viễn đứng tại tinh hà bên ngoài, hướng Kỳ Hạ làm một cái tướng giấu tay xin mời. Kỳ Hạ nhẹ nhàng một chỉ, một đạo thần thức hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong vết nứt không gian, biến thành một đạo thần thức hóa thân, ngồi ngay ngắn ở một phương tinh hà phía trên. Cựu Tương Viễn nhíu mày, mà Cựu Tương Viễn sau lưng cũng có một nói khí tức tiêu tán ra. Tựa hồ đối với Kỳ Hạ loại này hành vi cực kỳ bất mãn. Cựu Tương Viễn vẫn biểu hiện 10 phần hữu lễ. Hắn không người nói, đạo này tinh hà bản cờ vô cùng phức tạp, nếu như vẹn vẹn một tôn đại đế quân thần thức hóa thân, chỉ sợ không cách nào hoàn chỉnh thôi diễn trong đó quy tắc. Cho dù thần thức hóa thân cùng Kỳ Hạ chân thân có kết nối, nhưng là tinh hà cờ bài một khi di động quân cờ, trong đó quy tắc biến thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ trong thần thức tin tức còn chưa từng truyền lại đến Kỳ Hạ chân thân, trên bàn cờ cũng đã định ra thắng thua, cho nên Cựu Tương Viễn mới có thể nhắc nhở Kỳ Hạ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, ánh mắt không có cuồng vọng, thậm chí không có mấy phần tự tin, ngữ khí cũng lộ ra cực kỳ bình thường. Đăng Thiên Chủ, đến tột cùng là ngươi muốn cùng ta đánh cờ, tốt hơn theo ngươi mà đến vị kia thần linh, nếu muốn cùng ta đánh cờ. Kỳ Hạ một câu nói tỏ ra, Cựu Tương Viễn trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn tùy ý nói, nếu như Thái Thương không ngất nữ đều không thể phát giác, như vậy Thái Thương lại làm sao có thể ngăn cản Thiên Mục Thần Triều thế công? Lại làm sao có thể tại chọc giận Thiên Mục Thần Triều về sau, tồn tại như thế chi thời gian dài? Theo Cựu Tương Viễn mở miệng, Cựu Tương Viễn sau lưng xuất hiện từng đạo không gian gợn sóng. Ngay sau đó, những này không gian gợn sóng vỡ vụn, tiếp theo gây dựng lại, đột nhiên xuất hiện một đạo tóe phát ra quang mang, thấy không rõ hình dạng thiên nữ. Vị này thiên nữ, vị cách tựa hồ cực kỳ tôn quý. Cựu Tương Viễn coi trọng vị này thiên nữ, trong mắt đều có mấy phần từ ái chi sắc. Mà vị này thiên nữ xuất hiện, cũng không từng giống Kỳ Hạ hành lễ. Ngược lại quay người ở giữa, liền đã bay vào vết nứt không gian. Cựu Tương Viễn trong mắt mang theo vài phần áy náy, giống Kỳ Hạ có chút hành lễ. Kỳ Hạ cũng là thờ ơ. Chỉ là, trong vết nứt không gian tinh hà trên bàn cờ, đã có hai thân ảnh. Ầm ầm, một trận nổ vang rung trời. Tinh hà vận chuyển, ngôi sao chuyển động, càng phát ra kinh khủng hư không lực lượng lưu động, huyền diệu không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều thái thương thần nhân vậy quay đầu nhìn một chút vết nứt không gian. Ánh mắt của bọn hắn cũng cực kỳ bình tĩnh. Ngược lại là như là Bí Long Quân, cùng bây giờ đã chiếm giữ cao vị thượng tiên thiên, Nguyên Ngô, Tự Hoàng mấy cái thiếu niên. Ánh mắt lại có chút kỳ quái. Vậy mà dám can đảm cùng đế quân lấy tinh hà luận đạo. Vô luận là thiên hà đại đạo hay là thiên khung đại đạo bên trong, đều có gần như vô tận minh ngộ. Vị này thiên nữ chưa từng hướng đế quân hành lễ, chắc là cảm thấy đế quân lấy thần thức hóa thân cùng nàng đánh cờ là khinh thường nàng. Rất nhanh, nàng liên sẽ rõ ràng đạo lý trong đó. Những này thái thương đời thứ hai các cường giả nhau nhau ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chăm chú lên vết nứt không gian. Nhưng là sự tình tựa hồ cũng không như cùng hắn nhóm mong muốn. Trong khi bên trong hai giải ngân hà vận chuyển tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, chỗ tán phát ra lực lượng cũng đã tự phát ngưng tụ thành không gian bích lũy, triệt để che đậy những cường giả này ánh mắt. Ước chừng vẹn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, không gian bích lũy như vậy tiêu tán, vị tiêu thiên nữ trên người quang mang mở đi rất nhiều. Nàng giống như này đi ra bàn cờ, rơi vào Cựu Tương Viễn sau lưng, mà thiên nữ thân ảnh cũng tại dần dần trở nên mơ hồ. Ngay tại thân ảnh của nàng sắp biến mất thời điểm, vị tiêu thiên nữ đột nhiên xoay người lại, hướng phía vẫn ngồi ngay ngắn ở đế tọa trên Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Hành lễ về sau, sáng chói chân thân như vậy tiêu tán. Cựu Tương Viễn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn nhưng cũng chưa từng thăm dò trên bàn cờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà hắn cũng chưa từng do dự hướng Kỳ Hạ hành lễ chào từ giã về sau. Như vậy a đi ra Thái Hòa Điện, Thái Tiên Thượng Đỉnh, tiến tới lại lần nữa đi đến kia một tòa không gian thần tiểu, một cái chớp mắt liền đã biến mất không thấy. Ở đây rất nhiều đại thần ánh mắt đều có chút kỳ quái. Bí Long Quân còn chừng trong mắt nói, một trận luận đạo, cái này xong, bên trong xảy ra chuyện gì? Tiểu bối các cường giả cũng lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Kỳ Hạ khẽ cười cười, đạo tâm pha thoái, lại vẫn hướng ta hành lễ, bên kia mang ý nghĩa nát đến còn không phải quá triệt để. Đợi đến lại lần nữa đứng lên đạo tâm, có lẽ sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh nữ thỉnh án phận. Chương 1055, đầu rồng đại phong. Đại trương. Cùng Cổ Ngô thần triều giao dịch, đối với Thái Thương tới nói, rõ ràng 10 phần trọng yếu. Kỳ Hạ muốn đem Thái Thương chế tạo trở thành Vô Ngần Man Hoang nhân tộc chính thống. Liên tất nhiên muốn tụ lại tản mát tại Vô Ngần Man Hoang bốn phía nhân tộc con dân, để Thái Thương quốc phúc lực lượng tăng thêm một bước. Cổ Ngô thần triều không biết sao mà bao la. Sinh hoạt tại cái này một tòa thần triều bên trong sinh linh không biết nhiều không kể xiết. Thần triều nhân tộc con dân mặc dù vẹn vẹn chiếm được một phần nhỏ, nhưng là nếu như Thái Thương có thể thuận lợi di chuyển những này nhân tộc, Thái Thương quốc phúc lực lượng cũng có thể tăng thêm một bước. Thái Thương tấn thăng làm đế quốc về sau, thiên địa quốc phúc lực lượng tăng lên mang đến chỗ tốt, liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Kỳ Hạ ngồi tại thượng càn cung về sau gần Huyền Trúc Lâm bên trong, Kính Thị cũng đến đây bái kiến Kỳ Hạ. Cái này hơn 1.000 năm đến nay, Kính Thị một mực thống trị trước kia Lung Nguyệt Thiên. Lung Nguyệt Thiên tại nàng quản lý, lại bởi vì Thái Thương đại chiến lược phía dưới, cũng là một phái vui vẻ phồn vinh. Kính Thị so với trước kia muốn lộ ra tươi đẹp rất nhiều, không có Minh Kính Hoàng triều hủy diệt về sau như vậy đổi phế, nhưng là rất rõ ràng cũng có thể nhìn ra, Kính Thị cũng xác thực gầy gò rất nhiều. Ta nghe đám đại thần nói, Kính Thị Thiên chủ thân ở Lung Nguyệt Thiên, ngoại trừ tu hành, quan sát mới nhất kính ảnh bên ngoài, liền ngày đêm xử lý chính vụ, cái này trên từ ngàn năm nay, thậm chí không có nghỉ ngơi mấy ngày. Kỳ Hạ khoát tay, ra hiệu Kính Thị uống trà, hồi lâu trước kia, Kính Thị còn yêu thích quay chụp kính ảnh, đây cũng là một loại không sai yêu thích. Chỉ là không biết những năm gần đây, Kính Thị Thiên chủ vì sao đem loại này yêu thích để ở một bên rồi. Kính Thị ngồi tại Kỳ Hạ dưới tay, kéo lại ống tay áo, hướng phía Kỳ Hạ cung kính con người. Nàng nhu thuận tóc dài, tản mát ở đầu vai, ngữ khí ngược lại là hoàn toàn như trước đây nhu hòa. Ta lúc ấy yêu thích quay chụp kính ảnh thời điểm, còn chưa từng trở thành Lung Nguyệt Tiên Tiên chủ. Về sau, đế quân đã tin tưởng ta, để cho ta đảm đương trách nhiệm, vậy ta tự nhiên không thể mê muội mất cả ý chí. Kính thì như vậy mở miệng, Kỳ Hạ cũng mỉm cười gật đầu, tùy ý nói, không sao, hiện tại Lung Nguyệt mỗi ngày mới hiện lên, cường giả xuất hiện lớp lớp, rất nhiều ngành nghề cũng có đột phá. Kính thì tiên chủ không cần khẩn trương thái quá, khổ nhàn kết hợp mới là chính độ. Kính thì như vậy tuân mệnh. Kỳ Hạ cũng chưa nhiều lời. Thế nhưng là, hắn kỳ thật đã hơi đoán được Kính thì tại sao lại như thế mất ăn mất ngủ. Không biết trước đó trầm mê kính ảnh, vẫn là bây giờ trầm mê chính vụ. Kính thì chắc hẳn cũng là vì quên mất Minh Kính Hoàng Triều một màn kia màn thảm trạng. Kỳ Hạ ở trong lòng thở dài một hơi, nhưng là trên mặt nhưng như cũng như thường. Nếu như Thái Thương có kiếp, nhân tộc không cách nào quật khởi, như vậy chủng tộc khác đối với nhân tộc làm đủ, chắc hẳn sẽ theo Thái Thương băng diệt, đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong. Cho nên, ta còn cần mau chóng xác lập nhân hoàng chi vị, để người trong thiên hạ tộc thuộc về Thái Thương. Kỳ Hạ ngay tại suy tư, chỉ thấy Kính thì ngữ khí cung kính nói, hôm nay đến đây yết kiến đế quân, là bởi vì Lung Nguyệt Thiên cùng Minh Kính muốn hướng Thái Sơ Đế đỉnh tiến cử một người. Kỳ Hạ lông mày khẽ nhúc đích, ra hiệu Kính thì tiếp tục. Kính thì nhìn thấy Kỳ Hạ đáp ứng, có chút phất tay áo, trên bầu trời đã xuất hiện một bóng người. Vị này nhân tộc thiếu niên, tên là Nam Huệ, là ta Lung Nguyệt Thiên sinh trưởng ở địa phương nhân tộc Thiên Tiêu. Hắn thiên phú vô song, bất quá vẹn vẹn hơn 1000 tuổi, cũng đã đăng lâm đế cảnh. Càng khó hơn chính là, cái này là Nam Huệ có chút tinh thông chính vụ, Lung Nguyệt Thiên những năm gần đây phát triển không ngừng, đều muốn nhờ có vị thiếu niên này nhiều lần tiến hiền nói. Dạng này Thiên Tiêu, nếu như từ đầu đến cuối lưu tại Lung Nguyệt Thiên, chắc hẳn sẽ mai một với hắn. Cho nên ta liền đến đây yết kiến đế quân, hy vọng có thể vì hắn tìm kiếm một vị danh sư. Kính thì lúc nói chuyện, Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào kia một bóng người bên trên. Đối với cái này một vị tên là Nam Huệ thiếu niên, Kỳ Hạ kỳ thật cũng không lạ lắm. Nam Huệ lai lịch, nguyên bản cũng không phải là Kính thì trong miệng nói như vậy. Nam Huệ nguyên bản chính là Thái Thương bản thổ một vị thiếu niên thiên kiêu. Về sau, lúc ấy còn nhỏ yếu Thái Thương, muốn mưu tính Tây Huyền chúa tể, liền dùng vị này Nam Huệ, là Tây Huyền Thánh Đỉnh đại thánh nữ bày ra một đạo cục. Về sau, Tây Huyền Thánh Đỉnh một tinh đại thánh nữ như vậy vẫn lạc. Tây Huyền chúa tể bởi vì đạo này mưu tính muốn hoàn toàn chết đi. Tại đạo này mưu tính bên trong, Tây Huyền Thánh Đỉnh chính là đến một tinh đại thánh nữ đều là chết chưa hết tội. Thái Thương là cuối cùng đến lợi người. Duy chỉ có Nam Huệ từ đầu đến cuối đều bị giấu giếm, bất chi bất giác lâm vào trong cục. Cho nên, ngay lúc đó Kỳ Hạ trong lòng cũng đối cái này một vị thương tâm gần chết nhân tộc thiếu niên hổ thẹn. Ngọc Tảo Tiên liền xóa đi Nam Huệ trí nhớ trước kia, lại vì hắn tại Lung Nguyệt trên trời, tạo nên một đoạn cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ viên mãn nhân sinh. Trong đó còn kèm theo rất nhiều kỳ ngộ, cùng rất nhiều cơ duyên mà đến thiên tài địa bảo. Giờ này khắc này, Lung Nguyệt Thiên chủ khắc họa ra Nam Huệ hình dạng, đã tràn đầy tự tin, trong mắt phong mang tất lộ, không có nửa điểm ưu sầu. Chỉ là nhìn kỹ lại, lấy trước kia một vị ôn tồn lễ độ, ôn nhuận như ngọc tiên sinh dạy học, lại đã biến mất không thấy. Thái Thương đền bù, phải chăng liền thật đưa đến tác dụng? Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ. Hắn suy tư mấy hơi thời gian, lại coi trọng tại một bên là hai người châm trà Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền cho tới nay đều trầm mặc không nói. Nàng kỳ thật đã sớm biết Kính thì sở dĩ đến đây Thái Thương nguyên nhân, cho nên nàng mới có thể thân ở nơi đây. Ngọc Tảo Tiên cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt, liền cũng nhìn Nam Huệ hình ảnh một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Kính thì đã có thể bị thiên chủ đề cử, như vậy thiên tư tự nhiên vô song. Nhưng là vị thiếu niên này trong mắt phong mang lại quá thịnh, phong mang tất lộ bản không phải cái gì khuyết điểm, nhưng là nếu như quá mức tự tin, ngược lại đối với về sau cầu đạo con đường bất lợi. Ngọc Tảo Tiên nói đến đây, lại nô ra bàn tay phải. Tại lòng bàn tay của nàng có một khối ngọc thạch ngay tại phát ra kim quang. Thiên chủ nếu là Nam Huệ tìm kiếm danh sư, vậy liền để tay hắn cầm này ngọc thạch tiến về Tử Diệu Thiên tìm kiếm Hoa Hoàng. Hoa Hoàng bá khí vô song, thực lực cường đại vô cùng, cũng có thể ép một chút Nam Huệ nhuệ khí, để hắn có thể tại đại đạo đường xá bên trong đi được càng xa một chút. Kính thì lập tức nhận lấy Ngọc Tảo Tiền xử lý ngọc thạch, trên mặt còn toát ra mấy phần vui mừng. Vô luận là Ngọc Tảo Tiền vẫn là Lục Họa Thương Long, tại bây giờ Thái Thương địa vị không biết sao mà cao tuấn, Nam Huệ có thể có được hai vị này tồn tại chú ý, Kính thì cái này tiến cử người tự nhiên cũng mười phần mừng rỡ. Kính thì cứ thế mà đi. Kỳ Hạ nói, không lâu sau đó, Thái Thương đem thêm ra rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên. Vô luận là những này bí cảnh, vẫn là những này giới ngoại thiên, đều cần có hiển năng quá muôn dân linh quản lý. Nhiều năm như vậy đến, Ngọc Tiền Nương Nương cũng từng cùng ta đề cập Nam Huệ tình huống. Nam Huệ thiên tư sắc thực bất phàm, nếu như có thể mài đi hắn bây giờ dựng dục ra tới cuồng vọng, có lẽ về sau hắn đối Thái Thương có thể đưa đến to lớn trợ lực. Ngọc Tảo Tiền trong giọng nói mang theo vài phần áy náy, vì đền bù cái này một vị nhân tộc thiên tài, cái này hồi lâu đến nay, để hắn quá mức xuôi gió xuôi nước, chưa từng cân nhắc đến, liền sẽ ảnh hưởng Nam Huệ tâm tính. Kỳ Hạ ngược lại là cũng không cảm thấy thế nào. Hắn lắc đầu nói, bây giờ Nam Huệ cơ sở đã đánh xuống, chỉ cần lại tôi luyện một phen, con đường tương lai tất nhiên sẽ rộng lớn rất nhiều. Ngọc Tảo Tiền xác nhận. Nàng đang muốn nói chuyện, Thái Thương bên ngoài, giới tổ sân chỗ, âm vang ở giữa, có một nói to lớn vòng xoáy đột ngột hiện hiện. Cái này một cơn lốc xoáy toàn thân đen nhánh, trong đó tựa hồ có một tầng ánh trăng vẩy xuống. Lực lượng quỷ dị từ đó tràn ngập ra, trong nháy mắt bao trùm giới tổ sơn. Mà đạo này quỷ dị vòng xoáy nơi phát ra chính là di họa cổ thụ. Vòng xoáy bên trong không ngừng có bành trướng vô song lực lượng tràn ngập ra. Cường hành tự dưng đại đạo khí tức, lấy một loại khác lạ tư thái, xuất hiện vòng xoáy bên trong, đồng thời trở thành vòng xoáy một bộ phận. Vòng xoáy màu đen, cơ hồ cùng di họa cổ thụ hòa làm một thể. Mà cao nhưng che trời di họa cổ thụ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho dù là lấy Kỷ Hạ bây giờ lực lượng, đều không thể nhìn thấy cuối thân cây, vẫn lộ ra đen kịt một màu. Đạo này vòng xoáy màu đen, tựa hồ bắt nguồn từ di họa cổ thụ, nhưng thật giống như chưa từng hoàn toàn cùng cổ thụ kết nối. Cái này khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị. Ngọc Tào Tiền vừa mới mở miệng, không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen bên trong, lại có một đạo lấp lóe lóe ra tới. Lấp lóe gần như trong nháy mắt, liền xuất hiện tại giới tổ sơn trên không, tiến tới hiện lộ ra một đạo thần hình thân ảnh. Đạo này thần hình chân thân, cao cao đứng ở trên bầu trời, triển lộ ra tự thân toàn cảnh, nhìn xuống giới tổ sơn. Cái này là chủng tộc gì? Nhìn vị cường giả này con mắt, tựa hồ là có hai cái hoàn toàn đen nhánh trăng sáng luyện chế mà thành, ngược lại là có mấy phần kỳ lạ. Ngọc Tào Tiền hơi kinh ngạc, bởi vì cao cao đứng trên bầu trời giới tổ sơn tồn tại, tỏa ra khí tức, sắp thực làm người kinh ngạc. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ lại nhíu mày, trong mắt của hắn thần mâu vận chuyển, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy cái kia tồn tại hình dáng. Đứng ở trên bầu trời kia một đạo thần hình chân thân, chính là một vị đôi mắt đen nhánh, làn da tái nhợt vô cùng thiếu nữ. Vị này thiếu nữ tóc dài chia hai cỗ, tản mát ở trước ngực, trắng non đến phát sáng làn da, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, chỉ có thể dùng trong sáng để hình dung. Cùng lúc đó, thiếu nữ trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ, mà con mắt của nàng, chính như Ngọc Tảo Tiền nói như vậy, tựa hồ là có hai viên có được kỳ lạ lực lượng ma nguyệt đúc nóng mà thành. Nhìn thấy cái này hai viên ma nguyệt trong nháy mắt, Kỳ Hạ sắc mặt hơi có chút biến hóa. Cái này không phải là Âm Quân trước đó nói, di họa cổ thụ bên trong ma thương nguyệt nữ. Kỳ Hạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên rất nhiều. Hắn còn nhớ rõ tại đế quốc sau đại chiến, Âm Quân liền đã từng đến đây Thái Thương đã cảnh cáo hắn, nói là di họa cổ thụ bên trong sẽ có một chi kỳ dị chủng tộc giáng lâm, mà kia thần kỳ chủng tộc nhân số cực ít, lại đều cực kỳ cường đại. Nhưng mà bọn họ muốn thai nghén hậu bối, vẫn còn cần chủng tộc khác huyết mạch. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này ma thương nguyệt nữ lại đối nhân tộc huyết mạch tình hữu độc chung. Cái này, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Mà từ vòng xoáy màu đen bên trong giáng lâm tôn thứ nhất ma thương nguyệt nữ, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì. Nàng cũng trong nháy mắt xoay đầu lại, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì con mắt. Cứ như vậy xuyên qua cực kỳ xa khoảng cách xa, tiến vào Thái Đô, cùng Kỳ Hạ ánh mắt va chạm. Một cái mắt, Kỳ Hạ lập tức dùng mình một cái. Đây nhất định lại là trước khi đại phá diệt nhân tộc, để lại lịch sử vấn đề. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, tâm niệm vừa động. Thái Đô trên không, lập tức xuất hiện một tòa từ lôi đỉnh cấu trúc mà ra to lớn cung huyết, chính là Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung. Thiên cung môn đỉnh mở rộng, từ đó đi ra bốn vị cường giả, chính là Lôi Thần Tiêu, Thiên Phủ Long Lôi Quân, Xích Chi Đại Pháp Quân, Lôi Diện Thần Đồ. Lôi đỉnh oanh minh, từng đợt đạo diệu vô song lôi đỉnh đại đạo, như vậy từ những này lôi đỉnh thần nhân sau lưng tán phát ra. Bọn hắn chân thân cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, biến mất tại Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung trước đó. Bất quá cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, những cường giả này liền đã đến gần cường giả thần bí này trước đó. Khó mà hình dung lôi đình đại thần thông như vậy oanh minh mà ra. Trên bầu trời tràn đầy lít nha lít nhít thiên địa quy tắc, đạo tắc, thậm chí trong đó xen lẫn vô thượng đại đạo lực lượng, cấu trúc ra lôi đình lưới. Muốn triệt để vây khốn vị này mà thương nguyệt nữ, mà vị kia thần bí tồn tại, trên thân cũng kéo dài tới ra từng đạo ánh trăng, lấy siêu việt quang mang tốc độ, bay vào kia một cơn lốc xoáy bên trong. Ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên tiếng vang, vòng xoáy đen kịt, đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Dù là cái này một vết nứt nhỏ bé tới cực điểm, Kỳ Hạ cũng có thể thấy rõ ràng, vòng xoáy đen kịt khe hở bên trong bộ là mấy vạn quả màu đen ma nguyệt. Những cái kia màu đen ma nguyệt phía trên, còn như ẩn như hiện từng vị ma thương nguyệt nữ cường giả chân thân. Vô luận là Kỳ Hạ hay là Ngọc Tảo Tiền, đều trong nháy mắt hiểu rõ ra. Vừa mới giáng lâm vị kia cường giả, kỳ thật chính là tiên phong. Nàng đến Vô Ngần Man Hoang, xác nhận Vô Ngần Man Hoang, tiến tới mở ra vòng xoáy màu đen khe hở, để càng nhiều ma nguyệt cường giả như vậy giáng lâm. Mà lại càng quỷ dị hơn chính là, cái này màu đen trong cái khe không gian, tựa hồ cũng không ỷ lại Vô Ngần Man Hoang, giống như là một cái hoàn toàn độc lập không gian. Cái này tại Vô Ngần Man Hoang cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ, Di Họa Cổ Thụ nội bộ liền có một tòa hoàn toàn độc lập với Vô Ngần Man Hoang cổ thụ thế giới. Trong ngay mắt, Kỳ Hạ trong đầu tâm tư cuồn cuộn, nhưng là cũng rất có thể. Di Họa Cổ Thụ nội bộ cũng không thế giới. Di Họa Cổ Thụ trên thực tế kết nối lấy cái khác cùng Vô Ngần Man Hoang. Đại Đoan La giới ngang nhau phẩm cấp vô thượng đại thế giới. Nhiều như thế ma nguyệt giáng lâm, đối Thái Thương tới nói, mặc dù không có quá lớn uy hiếp, nhưng tuyệt đối được cho phiền phức. Kỳ Hạ không khỏi có chút đau đầu. Nhưng là nháy mắt sau đó, mênh mông thiên địa lại có kỳ cảnh. Theo vòng xoáy khe hở xuất hiện, chỉ thấy di họa cổ thụ bên trên có từng đạo đường vân như vậy xuất hiện. Những đường vân này liên thông vòng xoáy, thật giống như là vòng xoáy truyền ra một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Mà kia vòng xoáy khe hở chính là di họa cổ thụ đường vân kết tác. Nguyên bản không biết đã thừa kế bao lâu di họa cổ thụ, bởi vì thần bí ma thương nguyệt nữ sắp giáng lâm, rốt cục triển lộ ra kỳ dị. Thế nhưng là, càng thêm làm người ngoài ý muốn cảnh tượng cũng theo nhau mà tới. Làm di họa cổ thụ bên trên có thần diệu lực lượng tán phát ra, khoảng cách di họa cổ thụ không xa thiên địa đột nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, một tòa đồng dạng đen nhánh, phản phất tối tăm không mặt trời thế giới, lại lần nữa hiện hiện mà tới. Tòa này thế giới bên trong hắc khí cuồn cuộn, làm người nhìn không rõ ràng. Nhưng mặc dù như thế, làm rất nhiều cường giả ánh mắt, bởi vì thiên địa biến đổi lớn, mà hạ xuống nơi đây thời điểm. Bao quát kỳ hạ tại bên trong rất nhiều tồn tại, cũng đều thấy được một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Tối tăm không mặt trời thế giới chính giữa, kinh khủng thân ảnh uy áp thiên địa, làm người không rét mà run. Đạo thân ảnh này không biết cường đại dường nào. Hắn hai chân riêng phần mình đạp trên một tòa đồng đẳng với ngàn vạn tinh hà đại lục. Trên cánh tay, cuốn kết lấy hai đầu thần long. Hắn cái cổ ngạnh phía trên, lại không phải thần hình, mà là một viên đầu rồng. Đầu rồng thân người, chân đạp hai tòa đại lục, cánh tay cuốn kết chân long. Đại phong. Kỳ hạ ánh mắt bên trong quang mang phun trào. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 1056, Tiên Tiên Thần Linh ngăn đại phong đại trương. Tại Kỳ hạ giáng lâm vô ngần man hoang tại cái này hơn 3000 năm thời gian bên trong, rất nhiều cổ lão tiên thiên thần linh đều đã từng cùng Kỳ hạ từng có giao lưu. Chỉ có Đại Phong, từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện. Cho dù là Tần Hà đại đế đã từng cùng Đại Phong lục giới có mấy phần nguồn gốc, để Kỳ hạ mắt thấy kia một tòa như là đại thế giới đồng dạng cự lớn đến đáng sợ pho tượng. Thế nhưng là nói cho cùng, Kỳ hạ kỳ thật cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy Đại Phong chân thần, cũng xưa nay không từng cùng Đại Phong từng có giao lưu. Còn nhớ rõ Kỳ hạ vừa mới giáng lâm Thái Thương, còn đã từng mượn dùng qua Đại Phong hành tẩu tiết tuổi, lấy thu hoạch Thái Thương vương tọa chính thống tính. Về sau, theo Thái Thương không ngừng mạnh lên, tại Kỳ hạ có ý thức an bài xuống. Nguyên bản làm Thái Thương tín ngưỡng Đại Phong, cũng dần dần tại cái này hơn 3000 năm bên trong, bị Thái Thương bản thổ nhân tộc sinh linh lãng quên. Kỳ hạ chi như vậy, cũng là không muốn để cho Thái Thương nhận những này cổ lao thần linh cả tay. Tế tự chi lực tại Vô Ngần Man Hoang vị cách 10 phần cao thượng. Nếu như Thái Sơ Đế Đình không quan tâm, mặc cho Đại Phong dạy thống tại Thái Thương không ngừng phát triển tiếp. Như vậy nếu như một ngày kia, Thái Thương một khi cùng Tiên Tiên thần linh có chỗ xung đột, liền sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng hậu quả. Kỳ hạ làm nhân tộc chi chủ, cũng làm Thái Thương Thái Sơ đại đế quân. Đương nhiên cân nhắc đến những thứ này. Đây chính là Kỳ hạ chọn thay đổi một cách vô tri vô giác, để mấy chục vạn ức Thái Thương nhân tộc con dân từ bỏ đối với Tiên Tiên thần linh tín ngưỡng nguyên nhân. Mặc dù như thế, làm Đại Phong lần thứ nhất xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang, xuất hiện tại Kỳ hạ tầm mắt bên trong thời điểm, Kỳ hạ vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, kia một tòa hắc vụ cuồn cuộn, lộ ra vô cùng tinh mịch, lại cực kỳ thần bí lục giới bên trong, đến tuột cùng ẩn chứa cỡ nào sôi trào mãnh liệt đại đạo lực lượng. Mà vị kia chân đạp hai tòa vĩnh hằng đại lục, hai cánh tay trên còn quấn kết lấy hai đầu thần long tiên tiên thần linh, cường đại đến để Vô Ngần Man Hoang rộng lớn chỗ đều đang không ngừng rung động. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả ánh mắt gần như trong nháy mắt giáng lâm đến giới tổ sơn. Thần trí của bọn hắn rơi vào di họa cổ thụ chung quanh, rơi vào kia to lớn vòng xoáy màu đen bên trên, cũng rơi vào trong vết nứt không gian, kia vô cùng to lớn thế giới thần bí. Kỳ hạ sau lưng, 30 trọng thiên hiện ra, đồng dạng nặng nề thần nguyên từ đó chạy ra đến, chạy vào kỳ hạ trong mắt. Một cái mắt, kỳ hạ trong mắt chạy xuôi thiên hà càng thêm mãnh liệt, kia hai ngôi sao cũng biến thành càng thêm to lớn. Thế là, kỳ hạ liền có thể rõ ràng bắt được khoảng cách Thái Thương không xa rất nhiều thần thức, đến tột cùng bắt nguồn từ nào cổ lão tồn tại. Hắc Thiên, Đại Thần Liệu, Âm Quân, Cửu Thí Thần Hoàng, thậm chí còn thật nhiều xa lạ cổ lão tồn tại, giáng lâm bọn hắn bất hủ ý chí. Rất rõ ràng, cho dù là những này cổ lão thần linh, đều đối với Đại Phong đột nhiên xuất hiện, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Từ đó có thể biết, tại Thái Thương sẽ còn xuất hiện xa xưa niên đại, Đại Phong liền đã tại Vô Ngần Man Hoang bên trong biến mất. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân Mi Tâm Thâm Thúy Lôi Đình vòng xoáy còn tại cấp tốc vận chuyển, từ đó thôi phát ảo diệu vô tận sức mạnh xâm xét. Để Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cũng có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy những cái kia cổ lão tồn tại trong thần thức, chỗ dựng dụng ra tới tâm tình chập chờn. Rất nhiều Thái Thương cường giả cũng xa xa nhìn chăm chú lên lục giới bên trong kia một tôn tiên thiên thần linh. Bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy rung động, bởi vì Đại Phong sức mạnh bùng lên, thật sự là quá mức cường đại. Mà lại càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, rất nhiều Thái Thương thần nhân cùng bốn vị Thái Thương đại thần đều có thể rõ ràng cảm giác được, đứng tại hai tòa trên đại lục, ở vào kia một tòa thế giới thần bí trung ương Đại Phong, tựa hồ đã hoàn toàn cùng thế giới thần bí hòa thành một thể. Thật giống như Đại Phong chính là kia một tòa thế giới thần bí bản thân. Nhưng là, rất nhiều cường giả còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trong nháy mắt giáng lâm Đại Phong, liền đã có động tác kế tiếp. Chỉ thấy lấy cùng thiên đồng tề to lớn thần linh, đột nhiên nô ra mình hai đầu cánh tay. Cái này một động tác nhìn mười phần bình thường, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Thế nhưng là làm Đại Phong giỗi ra hai tay của hắn cánh tay. Hai tay trên cánh tay kia hai đầu toàn thân tản ra hắc sắc quang mang thần long, đột nhiên gào thét mà ra. Hai đầu thần long lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau bện. Trên bầu trời, vô số khó mà hình dung minh văn bay lên. Những này minh văn bên trong giống như khắc dấu lấy nhiều vô số kể thiên địa đại đạo lực lượng. Những thiên địa này đại đạo lực lượng cùng một thời gian bộc phát, khắc hai đầu thần long hoàn toàn hóa thành đầy trời quang mang. Sau đó làm quang mang lại lần nữa ngưng tụ. Vô ngần trong hư không, liền đã nhiều hơn một thanh màu đen đại truy. Màu đen đại truy tiếp nhận lấy trời cùng đất. Đại truy truy thân còn có thể thấy rõ ràng hai đầu thần long phủ điêu cung ứng lấy trụ vũ đồng dạng thần nguyên. Đại Phong nô ra tay phải, bắt lấy cái này một thanh màu đen cán dài đại truy. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Lục diệt giới truy, rất nhiều quen thuộc thanh này lai lịch tồn tại cũng nhịn không được nhẹ giọng nỉ non. Nỉ non âm thanh truyền vào Kỳ Hạ não hải, để Kỳ Hạ ánh mắt khẽ động. Hắn từ những này cổ lão tồn tại nỉ non âm thanh bên trong bắt được rất nhiều tin tức, lại căn cứ cái này một thanh vô thượng cự truy chỗ tán phát ra rất nhiều khí tức. Thời khắc này Kỳ Hạ tựa hồ đã nhận ra một chút cái gì, thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn trầm ổn phi thường. Theo hắn ý niệm tâm động, Thái Thương Cửu Châu thần khí cơ hồ là trong phút chốc liền đã hiện lên ở Thái Thương trong hư không. Chín kiện quốc phúc thần khí lẫn nhau kết nối, cấu trúc ra một đạo quốc phúc thần khí lưới, hoàn toàn bao trùm Thái Thương tất cả cương vực. Rất nhiều cấm chế đại thần thông lan tràn ở trên bầu trời, để Thái Thương trở nên vô cùng vững chắc. Giờ phút này cũng có thật nhiều thần nhân chú ý tới Thái Thương mặt đất, tựa hồ bị một tầng cực kỳ yếu ớt, khó mà phát giác quang mang bao trùm, làm thần sắc của bọn hắn đều có một chút biến hóa. Theo Kỳ Hạ làm ra ứng đối, trong không gian thần bí cầm trong tay lục diệt giới truy đại phong rốt cục có hành động. Chỉ thấy lục diệt giới truy cứ như vậy xuyên thấu không gian, hướng phía giới tổ sơn hung hăng nện xuống. Hắn âm tựa như cùng thế giới nhân diện, phảng phất muốn đập sập vô số đại thế giới. Lại có hay không địch đồng dạng ngọn lửa màu đen tại đại truy trên bay lên, đủ loại hỗn độn khí tức hiện hiện, cương mãnh mà bá đạo thần linh vĩ lực, cơ hồ là tại chỉ trước mắt liền đã để giới tổ sơn thiên địa đảo ngược, càn khôn lật úp. Vô hình, một sát na, lực lượng thần bí xâm nhập vô ngần man hoang không gian, sôi trào mãnh liệt, giống như là thần hà dậy sóng, lại như cùng sơn hải gào thét, càn quét nặng nề mặt đất, nhân diệt vô thượng thiên cung. Rất nhiều tồn tại tâm thần rung động, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Kỳ Hạ, thần sắc đều có biến hóa kinh người. Rất nhiều cường giả xa xa nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không khỏi động dung. Bởi vì không biết Thái Thương rất nhiều thần nhân, lại hoặc là đến đây quan chiến rất nhiều cổ lao tồn tại, giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đại phong dáng lâm ý đồ. Mới thần lực phồng lên, đại đạo vô số, đầy trời quy tắc diễn hóa sinh ra, lộ ra khí tức vô cùng kinh khủng một truy, nhìn như là đánh tới hướng di họa cổ thụ, nhưng trên thực tế lại là đánh tới hướng vô ngần man hoang giới tổ sơn vùng không gian này. Không gian rung động, quay chung quanh cái này giới tổ sơn, vô tận khe hở nở rộ ra. Vô ngần man hoang thiên địa không gian đại đạo cũng tại lúc này kích phát, mãnh liệt lực lượng hóa thành không gian hào quang, hướng cái này giới tổ sơn bao phủ tới, tựa hồ là muốn tu bổ giới tổ sơn vết nứt không gian. Nhưng mà đại phong bất thình lình một truy, thật sự là quá cường đại, một nửa giới tổ sơn không gian liền bị gò nứt ra, hoàn toàn cùng vô ngần man hoang chia cắt. Bây giờ giới tổ sơn bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái phương vị danh tử, bởi vì sớm tại đế quốc sau đại chiến, hơn phân nửa giới tổ sơn đều đã hoàn toàn nhân diện, chỉ để lại một phần nhỏ, mà kêu hóa thành hư vô không gian, có một bộ phận bị Thái Thương chiếm cứ, trở thành Thái Thương một bộ phận, mà càng nhiều hư không thì biến thành một mảnh tử địa. Cũng chỉ có kia một gốc di họa cổ thụ, tựa hồ còn thật sâu cắm rễ ở giới tổ sơn hư vô không gian bên trong. Dưới tình huống như vậy, đại phong đập nát vô ngần man hoang không gian thật lớn, đem giới tổ sơn hư không từ vô ngần man hoang đánh xuống tới nguyên nhân thực sự đã vô cùng sống động. Đại phong mục tiêu là di họa cổ thụ. Tất cả tồn tại đều đã hoàn toàn ý thức được trong đó bí ẩn. Thái Thương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì kia trong không gian thần bí đại phong, tựa hồ cố ý lẩn tránh Thái Thương cương thổ, không có lan đến gần Thái Thương một ngọn cây quạ cỏ. Để Kỳ Hạ mới làm ra chuẩn bị, cũng không có đất dụng võ. Những cái kia quan sát lấy cái này kinh khủng kiếp nạn các cường giả, lại tại trong khoảnh khắc, liền đã tán đi tự thân thần thức. Kỳ Hạ thân sắc đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, bọn hắn muốn ra tay với đại phong. Những cường giả này không cách nào thu lấy di họa cổ thụ, nhưng cũng không nguyện ý nhìn một vị cường đại như thế tiên thiên thần linh mang đi di họa cổ thụ. Kỳ Hạ mí mắt không ngừng nhảy lên. Rất nhiều Thái Thương chí cường giả nhóm, tựa hồ cũng đã đoán được loại khả năng này. Làm ý thức của bọn hắn vừa mới cuộn cuộn, một màn kinh khủng liền đã xuất hiện. Giới tổ sơn hư không phía trên, thiên địa trở nên vô cùng mơ hồ. Vô số đạo đường vân xuất hiện ở trên bầu trời. Mà những này đại đạo đường vân cũng đã vặn mẹo, đã hoàn toàn thay đổi. Mông lung sương mù bốc lên không biết bao nhiêu dặm, để hết thảy đều trở nên mông lung, loang thoáng. Lục Họa Thương Long chau mày, tựa hồ nộ khí trùng thiên. Những lao bất tử này tồn tại, ra tay với đại phong đồng thời, vẫn không quên che giấu tung tích. Lục Họa Thương Long sở dĩ nộ khí giật giảo, nguyên nhân ở chỗ, thời khắc này Thái Thương, khoảng cách giới tổ sơn hư không, thật sự là quá gần. Nhiều như thế cường đại tồn tại, bắn ra cường thịnh lực lượng, kỳ vọng ngăn cản đại phong thu lấy di họa cổ thụ. Như vậy, lực lượng tỏa ra dư ba, rất có thể sẽ lan đến gần Thái Thương. Thái Thương bao la vô cùng, lại có thật nhiều không gian. Thế nhưng là làm những này cũ bất hủ cảnh giới lao bất tử xuất thủ, nói Thái Thương chính là giấy, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương rất có thể sẽ nhân diện tại trận này thai bay vạ gió bên trong. Cơ hồ vô ý thức, Kỳ Hạ cùng vô số cường giả thân thức chuyển rời đến Thái Thương Thiên Cung. Nguyên bản Thái Thương Thiên Cung phía trên còn có một tòa đại thế giới, chính là Lôi Thế Nguyên Quân Lôi Đỉnh đại thế giới. Lôi Thế Nguyên Quân che chở Thái Thương cũng đã có một hơn nghìn năm thời gian. Kỳ Hạ bản năng đem lực chú ý chuyển rời đến Lôi Thế Nguyên Quân trên thân, chính là bởi vì như thế. Nhưng là sau một khắc, Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả thân thức liền đã hoàn toàn tiêu tán, bởi vì bọn hắn phát hiện Lôi Thế Nguyên Quân đại thế giới đã mai danh nhận tích, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Lôi Thế Nguyên Quân rất có thể cũng ra tay với đại phong. Cho dù lúc đến tận đây khắc, Kỳ Hạ ánh mắt mặc dù ngưng trọng, thế nhưng lại cũng không hoảng loạn, càng không có bởi vì Lôi Thế Nguyên Quân rời đi mà cảm thấy tức giận. Nguyên nhân cũng mười phần đơn giản. Thái Thương cho dù đối với Lôi Thế Nguyên Quân có chỗ ân huệ, để Lôi Thế Nguyên Quân trước thời gian khôi phục rất nhiều năm. Cái này hơn 1000 năm đến nay, Lôi Thế Nguyên Quân quả thật tận tâm tận lực che chở Thái Thương, là Thái Thương xuất thủ. Nhưng là cuối cùng, Lôi Thế Nguyên Quân cũng không phải là Thái Thương thuộc hạ, mà là một vị cổ lão tiên thiên thần linh. Hắn đã từng bị giam giữ tại Vĩnh Hằng trong lao ngục, bây giờ trở lại Vô Ngần Man Hoang, nhất định còn có mình nưu đồ. Không có khả năng mọi chuyện đều lấy Thái Thương làm đầu. Vô luận là Kỳ Hạ hay là Thái Thương chí cường giả nhóm, đều có dạng này tự mình hiểu lấy. Cho nên, chỉ cần Lôi Thế Nguyên Quân lực lượng chưa từng lan đến gần Thái Thương, như vậy, vô luận là Kỳ Hạ hay là cái khác Thái Thương cường giả, đều chưa nói tới oán hận Lôi Thế Nguyên Quân. Huống chi bây giờ đại kiếp sắp nổi, bọn hắn căn bản là hoàn mỹ lo lắng những này. Một phần vạn chớp mắt thời gian, rất nhiều lựa chọn đều tại Kỳ Hạ trong đầu chạy xuôi mà qua. Đồng thời, hắn Thiên Hà Ngôi Sao Thần Mâu cũng không biết bắt giữ nhiều ít nói đại đạo đường vân, diễn hóa đo lường tính toán lấy trong đó lực lượng, phải vận dụng Thái Thương nội tình. Kỳ Hạ trong đầu tự hỏi, ngay sau đó, hắn liền bỏ qua loại ý nghĩ này. Những này tồn tại cường hành, vì không cho Đại Phong Lưu lại tay cầm, cũng không dùng hết thực lực. Rất nhiều tồn tại đồng loạt ra tay, lực lượng cũng không thể khinh thường. Thế nhưng là chính vì vậy, nguyên bản chính là tản mát lực lượng cường đại tán phát ra dư ba. Có lẽ Thái Thương có thể lấy tự thân lực lượng ngăn cản. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, Kỳ Hạ đã làm ra lựa chọn. Làm thần trí của hắn lấy một loại kinh thần tốc độ lưu chuyển, trong nháy mắt cùng những cường giả khác thần thức va chạm. Giờ phút này, rất nhiều cường đại tồn tại lực lượng đã hoàn toàn cùng kia giới Tổ Sơn hư không va chạm. Liền ngay cả tia sáng đều đã trở nên bóp méo. Mãnh liệt dư ba cũng bởi vậy bộc phát ra. Chỉ là một tòa giới Tổ Sơn, tại những này cường đại tồn tại trong mắt, tựa như cùng một mảnh lá rụng, phất tay có thể diệt. Bọn hắn mục tiêu chân chính là Đại Phong, cùng Đại Phong cái kia đáng sợ thần truy quét ngang mà xuất lực lượng. Cũng là ở trong nháy mắt này, Kỳ Hạ thần thức cũng đã ra lệnh. Cả tòa Thái Thương cứ như vậy bị hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động. Bên trong Ương Đế Kỳ Hiên Viên kiếm cấp tốc bay tới, đã rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Cái khác 8 cái quốc phúc thần khí cũng chạy ra từng đợt quốc phúc phù văn, hoàn toàn bao trùm Thái Thương. Trên bầu trời, Thái Thương tứ đại thần xuất hiện. Chỉ thấy bọn hắn ý chí giáng lâm, rộng lớn Thái Thương, khó mà tính toán thần. Chạy ra lực lượng kinh khủng, ra chỉ tại trên người của bọn hắn. Từ Diệu Thiên môn đỉnh mở rộng, một tòa tiên triều ngang áp thiên địa. Lục Họa Thương Long chân thân ngồi tại tiên triều trên bảo tọa, phía sau hắn, hắn ba tôn hóa thân đã tách ra nặng nghề thần nguyên. Lại có mấy vạn Tử Diệu Thiên Triều cường đại tồn tại, nở rộ khí phách, ngưng tụ ra một đạo Tử Diệu Thương Long đại thần thông. Nháy mắt sau đó, Thái Thương trên không, vậy mà xuất hiện Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ hư ảo hình ảnh. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân xa xa nhìn chăm chú lên kia một đạo hình ảnh, hướng Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ hành lễ. Ngay sau đó, Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ, lại đi ra hai vị cùng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân ngang nhau vị cách tồn tại. Đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại chương 1057, Cổ Tinh Thông Thần Đại Trương. Từ Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ đi ra hai vị tồn tại. Thân thể quanh mình có một trùng điệp lôi đình ngân hà cuốn quanh. Rất nhiều lôi đình ngôi sao đấu chuyển tinh di, tiên khí bừng bừng. Trong đó ở bên trái một vị, có một tòa Tử Vi Bích Ngọc cung đứng vững. Cái này một tòa trong cung điện, từng đạo tử sắc nguyên thủy lôi đình dựng dụng ra đến, hóa thành rất nhiều lôi đình đại thần. Bọn hắn tọa trấn tại Tử Vi Bích Ngọc cung. Đại đạo khí tức không ngừng tràn ngập, mây mù phiêu miểu, để một phương này trụ vũ phảng phất không có thiên địa, cũng chỉ có như thế một tòa vô thượng cung khuyết, mà duy trì lấy Tử Vi Bích Ngọc cung tồn tại. Thân thể gần như trong suốt, thân thể nội bộ không biết có bao nhiêu lôi đỉnh còn đang không ngừng lấp lóe. Hắn ngũ quan mơ hồ, lại dựng dụng ra nhất trọng linh khí, tạo dựng thành phức tạp nhất đường vân. Để khí tức của hắn tựa như cùng một nói ban đầu lôi đỉnh là cấn, làm người sợ hãi than. Tử Vi Thái Ức Đại Đế, lôi đỉnh đại đạo thanh âm không ngừng oanh minh. Để trước mắt vị này cổ lão tồn tại, lộ ra tôn quý vô cùng. Mà đứng ở bên phải vị kia lôi đỉnh thần linh, đỉnh đầu có 6 đạo quấn quanh lấy thần quang tiên khí. Bọn hắn hóa thành 6 đạo đại đạo chi hoa, làm đại đạo chi hoa nhụy hoa nở rộ. 6 tòa tựa như cùng thế giới thiên khung đồng dạng động thiên, xuất hiện tại trên đóa hoa. Mà kia 6 tòa động thiên bên trong, lại có 6 vị cùng vị kia cổ lão thần linh không có gì khác nhau tồn tại, ngay tại yên tâm ngồi xuống. Vị này vị cách tôn quý tồn tại, tên là Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế. Tại một cái khác chủ vũ, hắn đản sinh tại tuyên cổ trước đó. Nguyên thần có thể xưng nguyên thủy. Mà kia 6 đóa kỳ dị đại đạo chi hoa bên trên, ngồi ngay ngắn 6 thân ảnh, thì là hắn 6 ngày động vực sâu hóa thân. Trong loại đại thần thông pháp tắc, từ kia 6 đạo đậu phộng bên trong dựng dụng ra tới. Đại đạo đường vân cũng biến thành vô cùng sáng chói. Tựa hồ hoàn toàn khảm vào Vô Ngần Man Hoang, mà Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế không giống với Tử Vi Thái Ức Đại Đế. Tử Vi Thái Ức Đại Đế lộ ra vô cùng cao quý, nhìn lại tiên khí mông lung, hư ảo vô cùng, phảng phất không có thực thể tồn tại. Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế không giống với Tử Vi Thái Ức Đại Đế hư ảo, cũng khác biệt tại Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nghiêm túc cùng tuấn giật vô song. Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế tựa như cùng một vị cổ lao thần đế, trên thân tỏa ra lực lượng, tràn ngập có thể che đậy hết thể khí phách. Loại này khí phách đản sinh tại tuyên cổ, trải qua vô số tuế nguyệt thanh nén, là gắn tại Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế hết thể dấu hiệu bên trong. Mà Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế thân thể khôi ngô, ánh mắt sắc bén. Kia 6 tòa kỳ dị động thiên, tại nào đó trong nháy mắt, biến thành quang mang bắn ra bốn phía áo giáp, hoàn toàn bao trùm thân thể nó, cũng hóa thành một khung thiên khung chiến xa. Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế ngồi ngay ngắn ở thiên khung trong chiến xa, vô cùng uy nghiêm. Đúng vào lúc này, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cũng hóa thành một đạo phi nhanh lôi đỉnh quang mang, rơi vào hai vị này mới vừa từ Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ đi ra thần linh bên cạnh. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Thái Ức Đại Đế, Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế cùng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, ba vị này Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế phía dưới, tồn tại mạnh nhất, rốt cục đều giáng lâm tại Vô Ngần Man Hoang. Khi bọn hắn giáng lâm trước mắt, thân thể của bọn hắn quanh mình bộc phát ra nhất là hoa mỹ phù văn, lộ ra thần thánh vô cùng. Ba vị này cổ lão tồn tại, tựa như cùng chúng thần chúa tể. Rất nhiều phù văn hóa thành một mảnh lôi hải, bàng bạc áp lực từ đó chạy ra đến, chấn động trên trời dưới đất. Mà cái này khó có thể tưởng tượng lôi đỉnh hải dương, hoàn toàn bao trùm cả tòa Thái Thương. Loại lực lượng này, tựa hồ căn bản không thuộc về Vô Ngần Man Hoang, cường đại đến ly kỳ, vượt qua tưởng tượng. Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ ba vị đại đế cùng nhau hiện thân. Khi bọn hắn đại đạo lẫn nhau kết nối, nguyên bản tựa như tại trong cuồng phong chập chờn Thái Thương toàn cảnh, một nháy mắt trở nên hoàn toàn đứng im. Rất nhiều Thái Thương cường giả nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt cũng tràn đầy kinh hỉ. Đây cũng là đế quân tồn tại nội tình. Đế quân luôn có thể để người rung động. Hai vị này khí phách ngang nhiên tồn tại, so với Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cũng không kém bao nhiêu, thực lực chắc hẳn cường đại tuyệt luân. Thái Thương các cường giả tâm niệm bên trong đều sinh ra như vậy ý nghĩ, mà sự thật cũng đúng là như thế. Giới Tổ Sơn trên không, đại phong kia kinh khủng một truy tỏa ra lực lượng, đã hoàn toàn cùng ẩn nấp trong hư không âm thầm xuất thủ trụ bất hủ cảnh tồn tại mênh mông thần thông va chạm. Giữa hai bên sinh ra kịch liệt va chạm, như vậy quang mang chói mắt, chìm cao thiên. Xông lên sông dư ba, giống như là diệt vong thế giới hủy diệt sóng lớn, xông lên hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đứng núi chịu sào, chính là khoảng cách Giới Tổ Sơn cực kỳ tương tự Thái Thương. Nhưng mà, làm quanh mình hư không đều vỡ ra, vừa mới triển lộ ra màu đen khe hở sụp đổ. Ba vị thần tiêu đại đế trên thân lại bộc phát ra vô số quang mang, đủ loại đáng sợ dị tượng hiện hiện, đủ để sáng thế lôi đỉnh, diễn biến ra kinh khủng cảnh tượng. Vốn là đã bị đại phong thần truy nhân diệt rất nhiều lực lượng trụ bất hủ cảnh thần thông dư ba, tại cuốn tới trong nháy mắt, đã hoàn toàn bị lôi xả tứ ngược lôi hải triệt triệt để thôn phệ. Lại có loại trồng ảo diệu lực lượng, thôn tính trong đó khó mà bị ma diệt đại đạo, đem những cái kia đại đạo chấn áp tại một đạo màu đen lôi đỉnh vòng xoáy. Cũng là tại cái này một ngắn ngủi trước mắt, rất nhiều Thái Thương chí cường giả nhóm cũng theo đó xuất thủ. Thái Thương tứ đại thần, mượn nhờ Thiên Đế quốc phúc lực lượng, riêng phần mình hiện hóa 12 đầu văn vận chân long, thi tại thiên cung, Thái Thương thần hà, Thái Thương lôi văn Huyền Sơn hướng phía những cái kia còn chưa từng bị ma diệt đại đạo chấn áp tới. Thần hà dậy sóng, Huyền Sơn oanh minh, văn vận chân long gào thét, thi tại thiên cung che Vô Ngần Man Hoang. Lục Họa Thương Long chấp trưởng Tử Diệu Thiên Triều, hoàng thụ, biết có thể lòng, thần khôi chiến võ ba đạo hóa thân cùng nhau hiện lộ thân ảnh. Tịch Minh Hầu, địa ngục nhân hình sư, Bệnh Mai tiên sinh, Tế Thiên Ma Long, thần ưng nhãn thất. Các loại vô số Tử Diệu Thiên Triều cường giả cùng nhau thôi động thần nguyên. Một mảnh tử khí đông lai, như vậy rơi vào Lục Họa Thương Long trong thân thể. Lục Họa Thương Long trương tay, sáu đạo thiên quan từ bay lên, triệt để trấn áp Thái Thương sáu mới biên cảnh. Địa không tinh hà vô số ngôi sao luân chuyển. 12 vị thái tuế thần minh riêng phần mình gánh vác tinh hà, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, lực lượng mạnh mẽ như vậy bộc phát, đánh nát từng mảnh trụ vũ. Mà Bạch Khởi thống lĩnh hung tinh đại quân, hắn đứng tại trong đại quân, liền như là từ tuyên cổ bên trong giết tới hôm nay hung lục thần linh. Dương nhậm trong tay, chỉ có một thanh chân quý vạn phần bảo phiến, ngay tại chậm rãi vỗ. Ngọc Tảo tiền hóa thành cựu vĩ chân thân, che khuất bầu trời. Tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Thái Thương lực lượng giống như bị hoàn toàn kích phát ra. Mà Kỳ Hạ sinh ở Thái Thương trung ương, tay hắn cầm trung ương hiên viên kiếm. Cái khác tám cái quốc phúc thần khí, cũng đã câu thông Thái Thương Hoàng Thiên. Thái Thương Hoàng Thiên bên trong, cùng Thái Thương giữa hư không, khó mà hình dung thiên địa quốc phúc lực lượng ở trong đó cuồn cuộn. Sau đó, như vậy rót vào tám cái quốc phúc thần khí. Tám cái quốc phúc thần khí lại đem loại này vô thượng lực lượng ngưng tụ tại trung ương hiên viên kiếm. Thế là, làm đại phong cùng rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả va chạm trước mắt, Kỳ Hạ cầm trong tay đế kỳ hiên viên kiếm, vẹn vẹn một bước, không biết đã xuyên qua bao nhiêu tầng không gian. Chỉ thấy hắn tiến đến Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ ba vị đại đế vây nốt trụ bất hủ đại đạo vòng xoáy màu đen trước đó. Sau lưng 30 nặng thiên khung, như vậy nở rộ. Vô thượng thường dung thiên, Ngọc Long đẳng thắng thiên quang mang đại tác. Đủ loại thần lực cùng đại đạo minh ngộ hoàn toàn bị điều động, tiến tới bị rót vào trung ương hiên viên kiếm bên trong. Tùy theo Kỳ Hạ một kiếm chém ra, hỗn độn khí tức bộc phát, giống như là thượng thương hạ xuống thần quang. Quang mang chi sáng chói, còn muốn thắng liệt nhật. Đủ loại kim sắc khí tức đan vào một chỗ, tách ra giống như cấm kỵ, lại to lớn vô cùng, huy hoàng như là giữa thiên địa luồng thứ nhất quang mang kiếm khí. Kiếm khí bay múa, càn quét vòng xoáy màu đen. Một sát na này, nơi xa vô số trụ bất hủ cảnh đại thần thông không ngừng bay múa không gian bên trong. Kia một tôn một cái tay như cũ cầm trong tay trọng truy, mà một cái tay khác đã lấy xuống hoàn chỉnh Giới Tổ Sơn không gian đại phong. Đều tại đây khác xoay đầu lại, nhìn về phía Kỳ Hạ. Mà cái khác dấu ở trung điệp không gian, trung điệp đại đạo về sau các cường giả, cũng đều như thế. Thái Thương Đế Kỷ, có thể khu động như thế lực lượng. Bọn hắn tựa như cùng vạn cổ vực sâu đồng dạng thâm thúy tâm tư bên trong, đều có đạo này ý niệm hiện lên. Sau đó, trên bầu trời lôi hải bạo nát, trên lôi hải vòng xoáy quy về hư vô. Vòng xoáy bên trong những cái kia chưa từng bị ma diệt đại đạo dư ba, cơ hồ tại qua trong giây lát liền đã nhân diệt thành hư vô, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thái Thương vẫn một mảnh yên tĩnh. Giang giác, một tiếng vang dọn, Đại Phong tay trái cánh tay đã sớm nô ra không gian, đã từ lâu bắt lấy có di họa cổ thụ cắm rễ giới tổ sơn hư không. Trong ngay mắt, ý thức vẫn rơi vào Thái Thương cùng kỳ hạ trên người Đại Phong, liền đã thu hồi tay trái của mình cánh tay, đem giới tổ sơn hư không như vậy kéo vào cái kia màu đen thế giới thần bí, mà rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng nơi này khác, hoàn toàn mai danh nhận tích, mới rơi trên người kỳ hạ thần thức, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thái Thương bên ngoài vô ngần man hoang không gian đã bị tồn tại cường đại cứ thế mà đào ra một khối, huyền chi lại huyền, căn bản khó mà hình dung thời khắc này cảnh tượng. Thái Thương bình yên vô sự, trừ bỏ Thái Thương bên ngoài, giới tổ sơn quanh mình rất nhiều rộng rãi chỗ lại đã hoàn toàn nhân diện, vô số sinh linh tại loại này đáng sợ va chạm dư ba dưới, căn bản là không có cách che chở tự thân, thậm chí tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt liền đã bị hoàn toàn ma diệt sinh mệnh tồn tại. Bọn hắn tựa như cùng cỏ rác, chết đi liền chết đi, thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Thượng vị cường giả bất quá nhất cử nhất động lại có thể hủy diệt vô số thế giới, để không cách nào tưởng tượng sinh mệnh như vậy héo tàn, liền là vô ngần man hoang vĩnh hằng chí lý. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi hưng thịnh bắt đầu cũng là tất nhiên. Nếu không thần đạo mở rộng bây giờ, nếu như bây giờ Thái Thương còn quá nhỏ yếu, cho dù không có đáng sợ tồn tại xuất thủ trấn áp Thái Thương, vẹn vẹn những cái kia đáng sợ cường giả lợi ích tranh đoạt liền sẽ lan đến gần Thái Thương, thậm chí sẽ để cho Thái Thương hôi phi yên diệt. Trong lòng có nảy minh ngộ kỳ hạ, vẫn một mực cầm trung ương hiên viên kiếm, hắn xa xa nhìn chăm chú lên đang bị vô ngần man hoang thiên địa đại đạo cực lực bao trùm, cực lực một lần nữa xây dựng không gian hư không. Kia một thiên hư vô chỗ đã không có cường giả tồn tại, Đại Phong xuất hiện đến rời đi, vẹn vẹn đi qua mấy chục vạn, chính là trí thượng một phần một triệu cái trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này sẽ phải giáng lâm vô ngần man hoang ma thương nguyệt nữ thế giới, cũng bị Đại Phong lôi cuốn tại hoàn chỉnh giới tổ sơn không gian bên trong, kéo vào thần bí thế giới. Mà kia trước hết nhất đi ra thế giới kỳ dị kia một tôn ma thương nguyệt nữ cũng đã biến mất không thấy, càng làm cho kỳ hạ bất đắc dĩ, thậm chí có chút nộ khí cấp trên là Lôi Thần Tiêu, Long Lôi Quân, Xích Chi Đại Pháp Quân, Lôi Diện Thần Đồ, hết thảy bốn vị Thái Thương Lôi Luật Tiên Cung tồn tại mạnh nhất cũng đều biến mất, thậm chí cả kỳ hạ đều không thể câu thông những cường giả này. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thần thụ quy tắc không cách nào đột phá không gian hàng rào bình thường. Kỳ hạ sở dĩ không cách nào câu thông những này Lôi Đỉnh Thần Nhân, nguyên nhân ở chỗ những này Lôi Đỉnh Thần Nhân tựa hồ đã mất đi ý thức, có lẽ là mới cái kia đáng sợ va chạm để những cường giả này thần lực tán loạn, lâm vào ngủ say. Những này Lôi Đỉnh Thần Nhân vậy cũng không từng vỡ lạc, nguyên bản lấy cái này bốn tôn Lôi Đỉnh tồn tại lực lượng chiếm giữ tại mới cái kia đáng sợ va chạm trung tâm, bọn hắn tất nhiên sẽ vỡ lạc. Nhưng là cũng bởi vì bọn hắn thân ở giới tổ sơn không gian bên trong, nhận lấy Đại Phong che chở, bị Đại Phong cầm vào kia thần bí không gian bên trong, cho nên thân thể của bọn hắn cùng thần tàng cứ việc nhận lấy trọng thương, đã mất đi ý thức, lại chưa từng vẫn lạc. Chỉ cần chưa từng vẫn lạc liền tốt. Kỳ hạ bất đắc dĩ về sau, sinh ra mấy phần may mắn. Chợt hắn nhãn châu xoay động, lâm vào thật sâu suy tư, tựa hồ là đang lập mưu cái gì. Đại Phong kia thần bí thế giới, tựa hồ cũng độc lập với vô ngần man hoang. Loại này thế giới bản nguyên tuyệt không thể tả, căn bản khó mà phỏng đoán. Nếu như Lôi Thần Tiêu bọn hắn, có thể tại kia thế giới thần bí bên trong thức tỉnh, có lẽ về sau, bọn hắn sẽ đối Thái Thương đưa đến to lớn trợ lực. Kỳ hạ trong lòng một bên lo lắng, một bên như thế suy tư. Này cũng là một chuyện tốt. Huống chi, bọn hắn chưa từng vẫn lạc, liền chứng minh Đại Phong đối bọn hắn cũng không có sát ý. Nếu không lấy Đại Phong lực lượng, muốn giết bọn họ, cái này bốn tôn Lôi Đỉnh Thần Nhân sớm đã tại bọn hắn rơi vào thế giới thần bí trong nháy mắt, thân thể, chân linh, thần thức liền đã hoàn toàn tiêu tán. Kỳ hạ nghĩ tới đây, càng thêm an tâm mấy phần. Đại Phong đột nhiên giáng lâm, để kỳ hạ càng phát ra ý thức được. Đại phá diệt đến nay, trải qua vô số thời đại vô ngần man hoang, có lẽ ngay tại đi hướng một cái tiệm thời đại mới. Tại về sau tuế nguyệt bên trong sẽ phát sinh cái gì, kỳ hạ cũng không rõ ràng. Nhưng là kỳ hạ lại mơ hồ ngửi được cái gì. Rốt cuộc, đại phá diệt đến nay 8000 có hơn vạn năm, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một thời đại bên trong có thể đồng thời có nhiều như thế tiên tiên thần linh cùng đáng sợ cường giả cùng nhau tranh phong. Đây đối với Thái Thương mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Nhưng là, những này cổ lão tiên tiên thần linh lại lẫn nhau kiêng kỵ, phòng bị lẫn nhau, âm thầm lưu tính, đều muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho nên, vô ngần man hoang còn chưa đủ loạn. Kỳ hạ nghĩ tới đây, trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, khóe miệng đều toát ra một vòng hiệu quả rõ ràng. Ước chừng mấy hơi thời gian về sau, kỳ hạ quan tưởng thần tinh quân pháp tướng, áp chế trong lòng rung động. Làm tinh quân pháp tướng trương khai nhãn mâu, một đạo thanh tuyển chảy ra. Kỳ hạ thể nội cổ tinh huyết mạch cũng bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, làm những ánh sáng này chậm rãi suy yếu xuống dưới. Kỳ hạ trong đầu linh quang chợt hiện. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện bị hắn để đó không dùng đã lâu bảo vật. Chỉ thấy kỳ hạ nhô ra bàn tay, trong tay xuất hiện một mặt thanh đồng cổ kính. Cái này một chiếc gương trang nghiêm mà cổ phác, nhưng lại ẩn chứa lực lượng thần bí, chính là thông thần kính. Nếu như ta lấy ba đạo cổ lão ngôi sao huyết mạch tế tự thông thần kính, sẽ phát sinh cái gì? Chương 1058, ba tôn nhân tộc tinh quân đại trường, cảm tạ trong ngộng lớn trừng trị minh chủ. Thông thần kính. Những năm gần đây một mực bị để đó không dùng tại Kỳ Hạ thần tàng bên trong. Sớm tại hơn 3000 năm trước, Thái Thương còn cực kỳ khi yếu ớt. Kỳ Hạ từng tại một lần ngoài ý muốn bên trong, từ Tam Sơn trăm vực một tòa nhỏ yếu trong quốc gia, ngoài ý muốn đạt được món này bảo vật. Chính là bởi vì có món này bảo vật, Kỳ Hạ về sau mới có thể câu thông Hắc Thiên, từ đó hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Chỉ là về sau, Hắc Thiên đã từng đã cảnh cáo Kỳ Hạ. Còn tại nhỏ yếu lúc, nếu như tùy tiện sử dụng cái này một mặt có thể câu thông thần linh tấm gương, rất có thể sẽ câu thông đến một chút bị phong ấn ma thần. Cũng không phải là mỗi một vị thần linh đối với nhân tộc đều là hiền lành. Cho nên về sau, Kỳ Hạ một mực không có sử dụng qua thông thần kính, cũng chưa từng thu được câu thông thần linh môi giới. Đến mức cái này hồi lâu đến nay, Kỳ Hạ mặc dù còn nhớ rõ cái này một mặt thông thần kính, nhưng vẫn không có đem cái này một chiếc gương để ở trong lòng. Cho đến ngày nay, theo từng vị tiên thiên thần linh khôi phục, Kỳ Hạ ngẫu nhiên quan tưởng thần tinh quân pháp tướng, lại liên tưởng đến rất nhiều tiên thiên thần linh. Trong lòng lúc này mới dâng lên ý nghĩ như vậy. Kỳ Hạ suy tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên kiên định. Chợt theo Kỳ Hạ nhô ra một ngón tay, chỉ thấy từ đầu ngón tay của hắn để lộ ra một giọt máu tươi. Một giọt này máu tươi lộ ra vô cùng nặng nề, mà lại máu tươi bên trong còn lộ ra một sợi kim sắc quang mang, làm kim quang lấp lánh. Kỳ Hạ ẩn ẩn từ đó nhìn thấy một tôn tinh quân hư ảnh, làm Kỳ Hạ tự nhiên sinh ra một loại kinh ý. Trong cơ thể ta tuổi thần chấn ba tôn tinh quân đều đến từ trước khi đại phá diệt. Nếu như có thể dùng thông thần kính lực lượng câu thông ba vị này tinh quân, như vậy với ta mà nói tràn đầy sương mù dày đặc trước khi đại phá diệt tuyết nguyệt, có lẽ sẽ lộ ra càng thêm rõ ràng một chút. Kỳ Hạ trong lòng như thế suy tư, thông thần kính trôi nổi ở trên bầu trời, dần dần đi vào kia một giọt máu trước đó. Đồng nhiên thông thần kính bắn ra một đạo quang mang, quang mang chiếu rọi tại lộ ra kim quang huyết dịch bên trên, tựa như cùng hồi lâu trước kia, thông thần kính trên mặt kính có một tầng tầng sương mù màu đen, dần dần bắt đầu tràn ngập. Cái này sương mù màu đen bên trong, tựa hồ có một tầng tầng siêu thoát tại trên trời đất trang nghiêm lực lượng. Cho dù là hiện tại Kỳ Hạ tầm mắt bất phàm, đều không thể tìm kiếm trong đó thần bí. Cái này thông thần kính nhìn như bình thường, nhưng lại có dạng này kỳ dị hiệu quả. Bởi vậy có thể chứng minh, cái này thông thần kính lai lịch nhất định không hề tầm thường. Ngay tại Kỳ Hạ trong lòng suy tư đồng thời, thông thần kính trên mặt kính hắc vụ dần dần bắt đầu chảy ra mặt kính, tràn ngập đến Kỳ Hạ chung quanh. Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua mà đi, hắc vụ tiêu tán, Kỳ Hạ chung quanh cung khuyết đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh tối tăm không mặt trời trụ vũ. Cái này một mảnh trụ vũ hoàn toàn đen nhánh, chưa từng để lộ ra một tơ một hào quang mang. Nhưng là mặc dù như thế, lại có một loại lực lượng thần bí, để Kỳ Hạ có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu trụ vũ bên trong hết thảy. Rất nhiều tựa hồ đã tử vong ngôi sao lơ lửng ở trong đó, mà cái này một mảnh trụ vũ tựa hồ cũng không phải là không có cuối cùng. Tối thiểu thời khắc này Kỳ Hạ túi đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trụ vũ phía dưới cùng có một tầng đồng dạng đen nhánh thiên mạc ngăn cách phía dưới không gian, để rộng rãi trụ vũ một phân thành hai. Kỳ Hạ lập tức liên tưởng đến che đậy ba viên liệt nhật thiên mạc. Chẳng lẽ bây giờ ta chỗ trụ vũ liền tại vô ngần man hoang phía trên? Kỳ Hạ nhíu mày. Ngay sau đó, sự chú ý của hắn liền bị ba viên hết sức to lớn ngôi sao hấp dẫn. Nhìn kỹ lại, cái này ba viên ngôi sao tựa hồ đã hoàn toàn chết đi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động truyền đến. Nhưng là cái này ba viên ngôi sao quanh mình lại có một trùng điệp đại đạo đang không ngừng tràn ngập ra, giống như đang chấn áp cái này ba viên ngôi sao, cũng rất giống là tại để cái này ba viên ngôi sao vị trí không gian cùng rộng rãi trụ vũ triệt để tách ra. Thay lời khác tới nói, đủ loại đại đạo lực lượng bao phủ ngôi sao, giống như là nhốt cái này ba viên ngôi sao đồng dạng. Ba viên nhân tộc tinh quân, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn sở dĩ chắc chắn trước mắt cái này ba viên hắc ám tinh cầu chính là nhân tộc tôn quý tinh quân, là bởi vì dù là giờ phút này hắn nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ thông thần kính một loại nào đó chiếu rọi, nhưng Kỳ Hạ trong thân thể ba đạo huyết mạch vẫn bắt đầu sôi trào, tản ra kim sắc quang mang yếu ớt huyết mạch. Trong nháy mắt này trở nên vô cùng sinh động, kim quang càng ngày càng hừng hực, thậm chí chạy xuôi huyết mạch bên trong có không hiểu minh văn dâng lên. Trong chốc lát, Kỳ Hạ trong đầu liền đã nhiều hơn rất nhiều minh ngộ. Những này minh ngộ chính là đến từ cổ tinh huyết mạch ba vị tinh quân. Kỳ Hạ cảm xúc trong lúc đó trở nên bành trướng bắt đầu. Từng có lúc Hắc Thiên đã từng nói cho ta biết, ba vị này cổ lão tinh quân chính là tất cả nhân tộc sống lưng. Nhân tộc sở dĩ có thể tồn tục đến nay, chính là bởi vì từ xưa đến nay trong nhân tộc không thiếu anh dũng hiến thân tồn tại. Kỳ Hạ nhớ tới hơn 3000 năm trước, Hắc Thiên đã từng nói cho hắn, nếu như một ngày kia Kỳ Hạ thực lực đầy đủ, phải tất yếu đi đến thiên cung, đi vào trụ vũ, đi gặp một lần ba vị này bị vây nốt tinh quân, đồng thời đem bọn hắn giải cứu ra. 3000 năm vội vàng mất đi, Thái Thương đem vô số gặp chắc trở đều nghiền nát về sau. Hiện tại Kỳ Hạ, mặc dù còn chưa không có tự mình đi vào trụ vũ, bái kiến ba vị này nhân tộc tiền bối. Thế nhưng là Kỳ Hạ, nhưng cũng chính mắt thấy bọn hắn. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, bản thân liền là một loại tiến bộ cực lớn. Hôm nay ta có thể nhìn thấy ba vị tinh quân, có lẽ không lâu sau đó, ta liền có thể chân thân đạp vào trụ vũ, nhìn một chút cái này tĩnh mịch trụ vũ, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tương lai không xa, những này đã từng vì nhân tộc mà cam nguyện hóa thân trở thành lồng giam tinh quân, cũng nhất định có thể lại thấy ánh mặt trời. Kỳ Hạ trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên. Mấy hơi thời gian trôi qua, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu, bởi vì thông thần kính tựa hồ xác thực câu thông một loại nào đó huyền diệu quy tắc, khóa chặt ba vị tinh quân phương vị, để Kỳ Hạ thấy được bọn hắn. Nhưng là lúc này ba vị tinh quân lại vẫn tĩnh mịch, giống như đã lâm vào ngủ say, căn bản cũng không có tỉnh lại. Cho nên cho dù là thông thần kính, cũng vô pháp câu thông ý thức ngủ say tồn tại. Như thế một nan đề, Kỳ Hạ hơi nhíu mày, như là đã vận dụng thông thần kính, đồng thời thấy được bọn hắn tồn tại, như vậy tất nhiên muốn cùng bọn họ câu thông. Nếu không ta chính là làm vô dụng công. Như vậy, lại như thế nào để bọn hắn từ trong ngủ mê khôi phục đâu? Vẹn vẹn trước mắt, Kỳ Hạ trong đầu liền đã lưu chuyển rất nhiều tin tức. Hơn 3000 năm trước, ta còn nhỏ yếu, khôi phục ngôi sao huyết mạch thời điểm, thiên địa hạ xuống dị tượng. Ta lúc ấy coi là, đó là của ta phá cảnh dị tượng, có lẽ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Nhưng là về sau, theo thái thương cường đại, diệt vong rất nhiều văn minh quốc phúc, cướp đoạt rất nhiều điển tịch. Mới phát hiện kia phá cảnh dị tượng, chính là bao trùm cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Cho nên nói đúng ra, ta lúc ấy chỉ là trong lúc vô tình để ba vị này tinh quân khôi phục, có thể bao phủ cả tòa Vô Ngần Man Hoang dị tượng cũng tới bắt nguồn từ tinh quân. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Hồi lâu đến nay, chỉ có ta cổ tinh huyết mạch có kinh khủng tăng lên về sau, mới có dị tượng giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Cái này có thể chứng minh, cho dù là đang ngủ say tinh quân nhóm, vậy cùng trong cơ thể ta cổ tinh huyết mạch có chỗ liên hệ. Theo Kỳ Hạ trong lúc suy tư, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Kỳ Hạ trên thân, dần dần có từng đạo hỗn độn khí tức tràn ngập. 30 nặng thiên cung hiện hiện ở phía sau hắn. Tam giới nhị thập bát thiên, cùng tứ cực thiên bên trong hai tòa, đều bắn ra đạo diệu ba động. Cương hành tự dưng lực lượng, từ Kỳ Hạ thể nội lưu chuyển ra tới. Lại có 36 tòa thiên cung, 72 tòa bảo điện chậm rãi hiện hiện. Kỳ Hạ cũng vào lúc này quan tưởng thiên cung bảo điện bên trong từng vị thiên đỉnh chính thần. Tràn ngập mà lên hỗn độn khí, kết thành đại đạo chi sen, tại thiên hà bên trong nở rộ. Kỳ Hạ khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ta có thể từ không tới có, mở ra thiên hà huyết mạch, để cho ta thành tựu thần thể. Như vậy, lấy cổ tinh huyết mạch làm bản nguyên, tạo nên càng thêm đạo diệu huyết mạch, cũng không phải việc khó gì. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, lộ ra tự tin vô cùng. Ầm ầm. Phía sau hắn đủ loại thần tàng bên trong, truyền đến điếc tai tiếng vang. Từng vị thiên đỉnh tinh quân, bị Kỳ Hạ như vậy quan tưởng ra tới. Trong đó có 28 tinh tú, lại có cửu diệu tinh quan. Thậm chí có kim một thủy hỏa thổ ngũ đức tinh quân. Lại có chấp trưởng rất nhiều cổ lão ngôi sao thiên đỉnh chính thần. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt nổi lên. 28 tinh tú chân thân, trận mắt uy nghiêm, chân thân vô cùng hùng vĩ. Chỉ thấy trong đó Đông Phương Thương Long thất túc cấu trúc ra to lớn Thương Long hư ảnh, há mồm phun ra một vòng long thủy, đúc nóng Kỳ Hạ thể nội cổ tinh huyết mạch. Lại có Bắc Phương Huyền Vũ thất túc, phương Tây Bạch Hổ thất túc, cùng Nam Phương Chu Tức thất túc, đều ngưng tụ ra vô thượng ngôi sao hư ảnh. Hoặc là lấy nặng nề vô cùng mặt đất bao phủ Kỳ Hạ huyết mạch trong cơ thể, hoặc là lấy sắc bén vô cùng Bạch Hổ kiếm quang, rèn đúc huyết mạch, hoặc là lấy vô cùng nóng bỏng Chu Tức thần hỏa, nấu luyện huyết mạch. Chín diệu tinh quan phát ra lực lượng, cùng ngôi sao huyết mạch tán phát ra lực lượng càng thêm tương hợp. Chín quả từ ngàn xưa ngôi sao hiện hiện, kết thành một tòa đại trận, để Kỳ Hạ thể nội ngôi sao huyết mạch, như vậy có được vô cùng đáng sợ tinh thần lực lượng. Lại có kim một thủy hỏa thổ năm tôn tinh quan, làm những này tinh quan đứng sau lưng Kỳ Hạ thần tàng bên trên. Hiển hóa mình động thật to lớn nói, Kỳ Hạ thể nội ngôi sao huyết mạch, đồng nhiên để lộ ra một cô vô cùng huyền diệu khí tức. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt, Kỳ Hạ thể nội nguyên bản cực kỳ yếu ớt ngôi sao huyết mạch, giống như là một đạo thiên hà đồng dạng, cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Hoàn toàn tràn ngập Kỳ Hạ toàn thân. Để thời khắc này ngôi sao huyết mạch lấy một loại khó có thể tưởng tượng tư thái, sinh tồn ra từng nét đùa chú, cũng tạo ra ra từng đạo minh văn. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ thân thể bây giờ cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Đủ loại đáng sợ ngũ hành lực lượng trong cơ thể hắn có thứ tự vận chuyển, để Kỳ Hạ lộ ra vô cùng vĩ ngạn, vô cùng kinh khủng. Hôm nay, nếu như không phải cái này ba tôn tinh quân, ta chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến dùng thiên đình lực lượng của tinh quân nấu luyện mình ngôi sao huyết mạch. Bây giờ ngôi sao huyết mạch không biết có thể hay không khiến cái này ngủ say tinh quân khôi phục. Kỳ Hạ trong lòng vừa mới xuất hiện loại ý nghĩ này, chỉ thấy trong cơ thể mình ngôi sao huyết mạch tựa hồ câu thông đến ba đạo cực kỳ nặng nề khí tức. Sau đó, Kỳ Hạ liền nhìn thấy, giờ phút này lơ lửng tại hắc ám trụ vũ bên trong ba viên cổ lão ngôi sao, đột nhiên bắt đầu rung động. Bao phủ tại những ngôi sao này trên đại đạo lực lượng, bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó, màu nâu, kim sắc, màu lam, ba loại hoàn toàn khác biệt quang mang lực lượng, bị Kỳ Hạ huyết mạch dẫn ra, hóa thành ba đạo trùng sáng, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, từ ba vị tinh quân ngôi sao trên người bắn ra ra. Sau đó xuyên thấu phía dưới đồng dạng nặng nề thiên mạc, cứ như vậy rơi vào Vô Ngần Man Hoang. Ba loại quang mang xuyên qua thiên mạc về sau, liền bắt đầu cấp tốc lan tràn. Kỳ Hạ nhất niệm còn chưa từng rơi xuống, ba đạo quang mang liền đã thông qua câu thông Kỳ Hạ thể nội ngôi sao huyết mạch không ngừng lớn mạnh, hoàn thành bao trùm Vô Ngần Man Hoang. Vô Ngần Man Hoang vô số nhân tộc đều bị cái này huyền bí vô cùng quang mang bao phủ. Trong cơ thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh một loại đặc biệt biến hóa. Đột ngột dáng lâm biến hóa về sau, hết thảy liền trở về tại bình thường. Thế nhưng là, nếu như là giỏi về huyết mạch đại đạo nguy thường, liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, từ đó về sau Vô Ngần Man Hoang tất cả nhân tộc thân thể, ý nguyên nhiều vô số truyền thừa. Nếu như những này nhân tộc đến tiếp sau có thể thông qua tu hành, kích phát bọn hắn trong thân thể huyết mạch lực lượng. Như vậy nhân tộc, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Thời khắc này Kỳ Hạ, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới thiên mạc bên trên, ba cái cự lại động. Ánh mắt còn lộ ra kinh ngạc phi thường. Cho nên, cái này cổ tinh huyết mạch, kỳ thật chính là trước khi đại phá diệt nhân tộc, lưu cho nhân tộc hậu đại kỳ lạ thông đạo. Ba vị tinh quân bảo lưu lại rất nhiều truyền thừa, bọn hắn lấy huyết mạch này là thông đạo, đem cái này vô số truyền thừa truyền lại đến vô ngần man hoang nhân tộc bên trong. Kỳ Hạ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mỗi một lần trong cơ thể hắn ngôi sao huyết mạch mạnh lên, trên bầu trời liền có dị tượng xuất hiện. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất liền là hắn suy đoán kết quả. Lần này thông thần, vô ngần man hoang nhân tộc kiếm lợi lớn, Thái Thương quốc phúc lực lượng cũng đem bởi vì Thái Thương nhân tộc mạnh lên mà tăng thêm một bước. Kỳ Hạ sau khi kinh ngạc, ánh mắt để lộ ra có chút kinh hỉ. Cũng chính là ở thời điểm này, một đạo cực kỳ tăng thương, cực kỳ cổ lao ý chí chạy vào Kỳ Hạ trong đầu. Nhân tộc, hậu bối. Kỳ Hạ đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt ba viên ngôi sao cũng đã trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi ba viên ngôi sao nhìn giống như là đã chết đi vô số năm, đen nhánh tinh thể, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trong mắt Kỳ Hạ là ba viên vô cùng mỹ lệ ngôi sao, trong đó một ngôi sao toàn thân kim quang, vô tận khí phách ở trong đó ấp ủ. Viên thứ hai ngôi sao mặt ngoài là từng mảnh thần hải. Cái này nhìn như vô biên vô tận thần hải, lại đều là từ thần nguyên cấu tạo mà thành. Mà viên thứ ba ngôi sao toàn thân màu nâu, lại có vẻ vô cùng cứng rắn. Đây cũng là nhân tộc ba vị tinh quân. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, cho dù cách xa khoảng cách xa, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được ba vị này cổ lão nhân tộc tiên hiền trong thân thể chuyển ra ngoài bành trướng lực lượng. Loại này lực lượng mạnh mẽ, cho dù là thời khắc này Kỳ Hạ đều chấn động theo. Nhưng là chính vì vậy, Kỳ Hạ tại rung động về sau lại lộ ra cực kỳ không hiểu. Trước khi đại phá diệt nhân tộc có đáng sợ như vậy tồn tại, mà lại số lượng còn không phải số ít. Thế nhưng là nhân tộc y nguyên suy tàn, tại kia cổ lão niên đại bên trong, nhân tộc địch nhân đến tột cùng mạnh đến mức nào? Chương 1059, tuần tự hai tòa hạch tâm của thế giới đại trương. Ngay tại Kỳ Hạ cảm giác ba tôn tinh quân chỗ tán phát ra mênh mông lực lượng thời điểm, trong thời gian ngắn ngủi, cái này một cái hoàn toàn bị bóng tối bao trùm trụ vũ, lại thật nhiều khí tức bỗng nhiên chợt hiện. Sau đó, những khí tức này để lộ ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, hóa thành từng đạo thiên la địa võng, hoàn toàn khóa chặt ba tôn tinh quân vị trí. Kỳ Hạ nhíu mày, hắn chính muốn hành động. Đột nhiên, từ thế tinh quân ngôi sao màu vàng nóng trên người, thình lình có một vệ phù văn lưu chuyển mà ra. Phù văn lơ lửng ở trên bầu trời. Vùng không gian này bên trong thời gian, phản phất độ quá đích vô bị chậm chạp. Thế nhưng là Kỳ Hạ đi cũng biết rõ, cũng không phải là thời gian trở nên chậm chạp, mà là suy nghĩ của hắn tốc độ trải qua cái này đến từ tuế tinh quân phù văn, mà trở nên vô cùng nhanh chóng. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ trước mắt cũng xuất hiện một mảnh bát ngát thiên cung. Trong vòng trời một mảnh rực rỡ trắng. Trong đó lại có một vị người mặc kim sắc áo giáp tướng quân, chính đưa lưng về phía Kỳ Hạ, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phương xa. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, thần trí của hắn câu thông thông thần kính, ngay sau đó nhớ một chút liền đã đi tới ngày đó ánh sáng trắng hừng hực trên bầu trời. Kỳ Hạ đứng tại cái này một khoảng trời bên trong, nhìn chăm chú lên cách đó không xa bắn ra lấy kim quang tồn tại. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Kỳ Hạ đối với vị này tồn tại thân phận đã có chỗ hiểu rõ. Vị này chính là Tuế Tinh Quân. Tuế Tinh Quân thân thể nhìn như cao cao tại thượng, nhìn như vô cùng hùng vĩ, nhưng là trên thực tế, Kỳ Hạ lại có thể từ cái này đáng sợ trong thân thể nhìn thấy vô cùng điều hiu, vô cùng cô đơn, càng có một loại sâu sắc tự trách, để Kỳ Hạ cũng lâm vào trầm mặc. Thời gian tương đối khá dài trôi qua, Tuế Tinh Quân lại từ đầu đến cuối cũng không từng xoay người lại, hắn cứ như vậy đưa lưng về phía Kỳ Hạ. Thanh âm lại rốt cục truyền lại mà tới. Quá lâu, quá lâu. Tuế Tinh Quân thanh âm tràn ngập mênh mông, tràn ngập cổ lão, cũng tràn ngập mọi mệt. 8000 có hơn vạn năm tuế nguyệt đến nay, chúng ta đã từng nhìn xuống vô ngần man hoang, nhìn thấy rất nhiều nhân tộc cường giả quật khởi, cũng nhìn thấy rất nhiều nhân tộc quốc gia hưng thịnh. Thế nhưng là, cho dù là nhân tộc sinh ra thần triều, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tan thành mây khói. Tuế Tinh Quân nói đến đây, ngữ khí đột nhiên đình trệ. Chợt thanh âm hắn bên trong mọi mệt biến thành ngưng trọng cùng nghiêm túc. Như vậy, nếu như đế quân thành lập quốc gia, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ biến mất, bị nhân diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Đế quân dưới trướng vô số cường giả, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bại vong. Như vậy đế quân phải chăng cảm thấy nhân tộc đã vô vọng? Tuế Tinh Quân nghi vấn, nghe tựa hồ tràn đầy tuyệt vọng, hoàn toàn bị một loại gần như tử vong ngữ khí bao phủ. Nếu như không phải Kỳ Hạ biết, tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, năm vị tinh quân đã từng vì nhân tộc mà hy sinh, trở thành bị trấn áp ngôi sao, hắn có lẽ sẽ cho rằng thời khắc này Tuế Tinh Quân đã triệt để tuyệt vọng. Thế là Kỳ Hạ cũng không suy tư, trên người ngân bảo phiêu động, ánh mắt lại có vẻ vô cùng kiên nghị. Hắn cũng không có mở miệng trả lời, nhưng là hắn sừng sững bất động thân thể, cùng từ đầu đến cuối trầm ổn ánh mắt lại đã nói rõ đáp án. Kỳ Hạ cũng không e ngại, hoặc là nói cho dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng vẫn muốn thẳng tiến không lùi. Bởi vì Thái Thương một khi thất bại, không có bất kỳ cái gì cái khác cao vị chủng tộc sẽ thương hại nhân tộc, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại sẽ thương hại Thái Thương cường giả cùng vô số nhân tộc sinh linh. Cho nên ta không thể sinh lòng lắc lư, chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Kỳ Hạ ý niệm trong lòng liền như là bàn thạch, không chút nào dao động. Kia Tuế Tinh Quân giống như cảm giác được Kỳ Hạ suy nghĩ trong lòng. Trên người hắn tán phát ra tuyệt vọng khí tức, vậy mà tại giờ phút này có chút thu liễm. Ngay sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại. Ầm ầm. Thật giống như trên bầu trời đập tới một đạo kinh người lôi đỉnh. Làm Thuế Tinh Quân xoay người lại, Kỳ Hạ con mắt không tự chủ được trừng trừng. Bởi vì, tại trước mắt hắn vị này nhân tộc tiên hiền, thời khắc này bộ dáng lại cực kỳ làm người sợ hãi. Kim sắc áo giáp hạ, Thuế Tinh Quân đã mất đi giả của mình. Vô số màu đen như là giòi bọ đồng dạng phù văn, vặn vẹo tại Thuế Tinh Quân trên thân thể. Hai viên con mắt đã sớm không tồn tại. Thay vào đó cái này một viên đã hoàn toàn chết đi ngôi sao. Càng làm cho Kỳ Hạ cảm thấy nổi giận phừng phừng chính là Thuế Tinh Quân ngũ quan cơ hồ bị hoàn toàn san bằng. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Kỳ Hạ bất quá nhìn một cái, trong đầu liền có mãnh liệt ý thức nói cho Kỳ Hạ, tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt bên trong, những này nguyên bản địa vị tôn quý vô cùng, vị cách vô cùng cao thượng đám nhân tộc tinh quân, nhận lấy không giống bình thường cực hình. Có cổ lão tồn tại, lột bọn hắn ngũ quan, bóc ra da của bọn hắn, đào đi ánh mắt của bọn hắn. Đồng thời lấy lực lượng kinh khủng đem bọn hắn trấn áp, để bọn hắn từ đây không cách nào được thấy ánh mặt trời. Nghe nói năm tôn cổ lão tinh quân, vì kéo dài nhân tộc huyết mạch, cam nguyện hóa thành ngôi sao, là mới vô ngần man hoang thiên địa quy tắc đại đạo trấn áp những cái kia cổ lão tiên thiên thần linh. Thế nhưng là, bọn hắn vì sao nhận lấy như thế tra tấn? Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Trong lòng đối với những này cổ lão nhân tộc càng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Bởi vì xoay người lại đến Thuế Tinh Quân trên thân, mới loại kia đổi phế, mới loại kia tuyệt vọng lại đều đã quét sạch sành sanh. Thay vào đó, là một loại hừng hực hy vọng, cùng vĩnh hằng bất diệt tinh thần. Tốt. Nhân tộc sở dĩ kinh lịch vô số gặp chắc trở mà bất diệt, dựa vào cũng không phải là những cái kia vĩnh hằng tồn tại bố thí, mà là bởi vì nhân tộc vĩnh viễn không nói bại. Làm gió nhẹ lướt qua, nhân tộc sinh mệnh liền có thể gieo rắc cả tòa vũ trụ, sinh sôi không ngừng, không cách nào ma diệt. Thuế Tinh Quân chắp hai tay sau lưng, dù là hắn thời khắc này bộ dáng lộ ra phi thường quái dị, cũng lộ ra phi thường thê thảm, nhưng là không thể nghi ngờ là hiện tại đến Thuế Tinh Quân lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sợ hãi. Hắn giờ phút này không giống như là một vị bị trấn áp, bị tra tấn tồn tại, giống như là một vị đã từng chứng kiến vĩnh hằng vạn cổ kinh khủng tôn giả. Cái này hơn 8,600 vạn năm, thật nhiều nhân tộc cường giả đã từng muốn đánh vỡ mới tinh thiên địa quy tắc gông cùng xiềng xích, muốn để nhân tộc vị cách một lần nữa ở vào đỉnh phong, nhưng là bọn hắn đều thất bại. Nhưng mà ta lại tin tưởng vững chắc, có bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì nhân tộc mở con đường. Như vậy về sau nhất trí, tất nhiên sẽ có một vị cái thế quân vương, dọc theo con đường này đi tới. Để vô ngần man hoang những cái kia nhỏ yếu nhân tộc, một lần nữa nhận biết với bản thân trong huyết mạch vô thượng vinh quang. Thời khắc này Thuế Tinh Quân tựa hồ lộ ra phi thường kích động. Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được. Thuế Tinh Quân thân thể đang hơi rung động. Nhưng mà bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt. Thuế Tinh Quân liền tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy Kỳ Hạ, kích động đến run rẩy thân thể. Run rẩy biên độ, đột ngột ở giữa mạnh hơn rất nhiều. Một cố khó mà nói rõ bi thống khí tức lưu truyền tại Kỳ Hạ quanh mình. Kỳ Hạ vẫn trầm mặc. Sau đó hướng phía Thuế Tinh Quân không mình hành lễ. Thuế Tinh Quân, nghĩ đến trước khi đại phá diệt, nhân tộc chỗ tao ngộ gặp chắc trở. Kỳ Hạ trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Đúng lúc này, Thuế Tinh Quân trên thân một đạo thần nguyên phun trào ra, để thân thể của hắn không còn run rẩy. Thuế Tinh Quân âm thanh trong trẻo lại lần nữa truyền đến, liền như là ngươi đoán như thế, ta xác thực nghĩ đến kia xa xưa Tuế Nguyệt. Kỳ Hạ trong mắt đột nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ. Trước khi đại phá diệt vô ngần man hoang đến tột cùng là dạng gì? Khi đó, không có vô ngần man hoang tồn tại. Cái này một mảnh rộng lớn trụ vũ thế giới, tên là Đại Đoan La giới. Dựa theo Kỳ Hạ căn cứ mấy vị kia cao cao tại thượng tiên thiên thần linh lời nói phỏng đoán, ngay lúc đó Đại Đoan La giới, nhân tộc chính là chính thống. Nhân tộc địa vị có thể xưng vô thượng, thống trị cả tòa Đại Đoan La giới. Đại Đoan La giới, thiên tôn thống trị thiên địa, thống trị chư thiên vạn giới. Thuế Tinh Quân bắt được Kỳ Hạ trong mắt hiếu kỳ, tại kia một thời đại, nhân tộc cùng thiên địa vạn tộc cộng đồng sinh hoạt tại Đại Đoan La giới. Nhân tộc chính là kẻ thống trị, lại không phải là kẻ bóc lột, cũng không phải là trấn áp người. Thuế Tinh Quân em hay nói, Kỳ Hạ lại có vẻ càng phát ra không hiểu. Tại hiện tại vô ngần man hoang, giết chóc cùng chinh phục đã trở thành chủ lưu. Vô ngần man hoang tất cả khu vực, cơ hồ không giờ khắc nào không tại tiến hành chiến tranh, tiến hành sát phạt. Từ xưa đến nay đều là như thế. Bất kỳ chủng tộc nào đăng lâm thần triều chi vị đều không có ngoại lệ. Cẩn thận nghĩ lại, liền ngay cả bây giờ vô ngần man hoang mới tinh thiên địa quy tắc đều duy trì lấy giết chóc cùng chinh phục. Nhiều vô số kẻ quốc phúc, nếu như làm từng bước phát triển văn minh, có thể tăng cường quốc phúc lực lượng ít càng thêm ít. Nhưng là, một khi trấn áp cái khác quốc gia, liền có thể thôn vệ bọn hắn quốc phúc lực lượng, từ đó thu hoạch được càng cường đại nội tình. Có lẽ đế quốc phía dưới, loại này quy tắc còn chưa không rõ ràng. Nhưng là đế quốc phía trên, quốc phúc lực lượng chi tranh cơ hồ trở thành chiến tranh nguyên nhân chủ yếu. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn lại một lần nữa hướng Thuế Tinh Quân hành lễ. Thần thức cực tốc lưu chuyển, cùng Thuế Tinh Quân thần thức va chạm. Thuế Tinh Quân cảm giác được Kỳ Hạ trong thần thức truyền lại đưa mà đến tin tức, lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đi về phía trước một bước, trên thân tỏa ra kim sắc quang mang liền để hắn như là nóng bỏng liệt nhật. Trước khi đại phá diệt, tại lấy nhân tộc làm chủ đạo thiên địa quy tắc phía dưới, thần đạo thời thời khắc khắc mở rộng, không có quốc phúc lực lượng tồn tại, thậm chí không từng có chiến linh trận. Đơn thể sinh mệnh lực lượng so với quốc phúc lực lượng còn muốn càng thêm cường đại. Nhưng là, cái này lại bất lợi cho giết chóc. Tuế Tinh Quân nói lời kinh người. Cổ lão bí ẩn cứ như vậy chạy vào Kỳ Hạ bên hai. Ngươi cũng đã biết bây giờ Vô Ngần Man Hoang, hạch tâm lại ở đâu? Thế giới hạch tâm. Kỳ Hạ lắc đầu, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, căn bản là không có cách lý giải Tuế Tinh Quân trong miệng thế giới hạch tâm đại biểu cho cái gì. Lúc này Tuế Tinh Quân cũng không do dự, chỉ thấy hắn nô ra một tay nắm, bồi qua hư không. Cơ hồ là trong phút chốc, trong hư không ra đời một tòa thế giới. Kỳ Hạ nhìn kỹ lại, kia một tòa thế giới nhìn như vô biên vô hạn, rộng rãi vô cùng, nhưng là thế giới điểm trung tâm bên trên vẫn còn có một tòa nóng bỏng mặt trời. Một vòng này liệt nhật vô cùng to lớn, vô cùng vô tận đại đạo lực lượng từ liệt nhật trên tràn ngập ra. Cái này mênh mông lực lượng mãnh liệt hóa thành tia sáng, cũng không có hủy diệt đại đoan la giới, mà là trở nên vô cùng ấm áp, chiếu rọi thiên địa, cho đại đoan la giới bên trong vô số sinh linh mang đến hy vọng sống sót. Vạn giới đại nhật. Kỳ Hạ nhẹ giọng nỉ non. Hắn đối với vạn giới đại nhật cũng không mười phần hiểu rõ, nhưng cũng biết tại trước khi đại phá diệt, chính là một vòng này liệt nhật treo cao bầu trời, dựng dục đại đoan la giới khó có thể tưởng tượng sinh linh, để vô số sinh linh không đến mức rét lạnh, không đến mức chịu đựng hắc ám thôn phệ. Nhưng là cuối cùng, vạn giới đại nhật lại vẫn lạc, thậm chí đập vào đại đoan la giới trụ vũ bên trong, ném ra một tòa cựu nhật chi uyên. Cho nên, trước khi đại phá diệt đại đoan la giới, hạch tâm của thế giới là tượng trưng cho sinh mệnh cùng hy vọng vạn giới đại nhật. Kỳ Hạ như thế suy đoán. Tuế Tinh Quân gật đầu, ngươi nhìn kỹ một cái này một mảnh thế giới. Kỳ Hạ tiếp tục xem hạ kia hoàn toàn hư ảo thế giới. Chỉ thấy kia một tòa thế giới bên trong, thiên địa thanh minh, nhân tộc ở vào thiên khung phía trên thần quốc, vô cùng vô tận chủng tộc khác, mặc dù không gọi được hòa thuận, cũng nhiều có tranh chấp. Thế nhưng là so với hiện tại, trước khi đại phá diệt giết chóc, cơ hồ có thể không cần tính. Trước khi đại phá diệt, cả tòa đại đoan la giới vui vẻ phồn vinh, nhân tộc thống lĩnh vô số chủng tộc, diễn biến tu hành văn minh, để cả tòa thế giới đều leo lên hướng càng xa xôi đỉnh phong. Thiên tôn thôi diễn tu hành một đạo, mở ra rất nhiều thần tàng, cung cấp đại đoan la giới các sinh linh tu hành. Nhưng là nhân tộc cuối cùng lại thất bại. Tuế Tinh Quân không núp đích, trong mắt kia hai viên đã chết đi ngôi sao, không có bất kỳ cái gì quan mang, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn giống như là đang giảng giải cùng hắn hoàn toàn không liên quan cố sự. Vạn giới đại nhật, vô số nhân tộc, vô số chủng tộc, vô số cổ lão cường giả, vô số tiên thiên thần linh đều đứng tại đại đoan la giới quần quần hướng về phía trước ngập trời biển mây bên trên. Vào lúc đó, rất nhiều cổ lão cường giả đều cho rằng đại đoan la giới chắc chắn siêu thoát vô thượng, trở thành vô thượng đại thế giới bên trong cường đại nhất thế giới. Hạch tâm của thế giới vạn giới đại nhật không ngừng lớn mạnh, từng vị trụ bất hủ cảnh cường giả lần lượt hiện lên. Thời điểm đó đại đoan la giới vô cùng hưng thịnh. Cho nên, Đế Kỷ, ngươi biết vì sao như thế to lớn vô thượng đại thế giới hiện tại được mệnh danh là Man Hoang sao? Bởi vì bây giờ cái này một mảnh chỗ, cùng trước khi đại phá diệt đại đoan la giới so sánh, chính là cằn cỗi man hoang, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, tạo thành đây hết thể nguyên nhân lại là cái gì? Tuế Tinh Quân chậm rãi mở miệng, hoàn toàn không có ý định hướng Kỳ Hạ giấu giếm cái gì. Mà lúc này Kỳ Hạ, trong lòng cũng đã có hiểu biết. Đại phá diệt về sau, từ xưa đến nay hơn 8.600 vạn năm. Tại những thời giờ này trôi qua bên trong, vô cùng vô tận sinh linh tại cái này một tòa vô thượng đại thế giới bên trong chết đi. Tử vong của bọn hắn cũng như là sâu kiến chết đi, tựa như cùng cỏ rác tử vong. Có lẽ đối với chủng tộc của bọn họ cùng bọn hắn bản thân sinh mệnh tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, loại này tử vong lại như cũ đang không ngừng lan tràn, không ngừng kéo dài. Cái này mang ý nghĩa, Vô Ngần Man Hoang cái này một tòa thế giới hoàn toàn mới, cần những sinh linh này nhóm chết đi. Cái này liên quan đến Vô Ngần Man Hoang mới tinh thiên địa lực lượng tồn tại. Như vậy, Tuế Tinh Quân mới vừa hỏi đề đáp án, cũng vô cùng sống động. Đại Đoan La giới thế giới hạch tâm là vạn giới đại nhật, tượng trưng cho sinh mệnh, hy vọng, cũng tượng trưng lấy Đại Đoan La giới vô thượng khí phách, cho nên lúc đó Đại Đoan La giới mới có thể vui vẻ phồn vinh, không ngừng cường đại, văn minh trái cây nở rộ ở trong đó, đem Đại Đoan La giới đẩy hướng mạnh hơn đỉnh phong. Mà tiệm mới thiên địa quy tắc, lại cần tử vong, lại cần hiến tế. Cho nên, bây giờ Vô Ngần Man Hoang thế giới hạch tâm, ta cũng từng nhìn thấy qua, ta cũng đã có thể liên tưởng. Kỳ Hạ trong mắt quang mang lấp lóe, một cái kỳ dị âm tiết từ trong miệng hắn thổ lộ ra. Minh phủ, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 1060, Thái Thương Thái Đô, đại quân tập kết đại trường. Tại cái này hơn 3000 năm thời gian bên trong, Kỳ Hạ đối với Minh phủ cái này một chỗ thần bí, đều có cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tại trước đây thật lâu, Kỳ Hạ liền đã từng thông qua một ít con đường, xem xét biết đến Vô Ngần Man Hoang vẫn tồn tại như thế một tòa thế lực thần bí. Cái này một tòa thế lực, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tại Vô Ngần Man Hoang xuất hiện qua. Thế nhưng lại giống như tại trong cõi u minh, áp đảo Vô Ngần Man Hoang rất cường đại thế lực phía trên. Cho nên Minh phủ là bây giờ Vô Ngần Man Hoang thế giới hạch tâm, như vậy trong đó đến tột cùng ẩn chứa dạng gì bí ẩn? Kỳ Hạ nhíu mày, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến Vô Ngần Man Hoang một cái kỳ lạ hiện tượng. Cái này hơn 3000 năm đến nay, ở trước mặt ta, có vô số sinh linh vẫn lạc. Tại ta khi yếu ớt, bất luận là phàm tục sinh mệnh, vẫn là tồn tại cường đại, một khi tử vong, những sinh linh này chân linh, tuyệt đại bộ phận đều sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng dù sao sẽ lưu lại một chút chẳng có mục đích dù đạm thiên địa, cuối cùng không biết tung tích. Tàn linh. Vô Ngần Man Hoang mới tinh thiên địa quy tắc, đều là tại đại phá diệt về sau, chỉ có một ít đáng sợ vô thượng cường giả chế định mà tới. Như vậy loại này tàn hồn du đãng hiện tượng, đến tột cùng là như thế nào sinh ra? Sinh linh chết đi, tại cũng không luân hồi thế giới bên trong, chân linh chẳng lẽ không nên triệt để tiêu tán? Những này còn lại tàn hồn để lại nguyên nhân thực sự, lại là cái gì? Một khi không có cách nào giải thích sự kiện quỷ dị, một khi dính đến chân linh, có lẽ nên hoài nghi kia một tòa minh phủ. Tựa như cùng Tinh Quân lời nói, thế giới hạch tâm lại là minh phủ. Như vậy mới tinh thiên địa quy tắc sở dĩ có thể có thứ tự vận chuyển, trọng yếu nhất điểm rơi, cũng hẳn là tại minh phủ. Kỳ Hạ nghĩ lại ở giữa, trong đầu đã có rất nhiều suy nghĩ. Tuế Tinh Quân vẫn chắp hai tay sau lưng, mãnh liệt khí phách, cùng hắn bây giờ chịu đủ tàn phá không trọn vẹn thân thể, nhìn cũng không tương xứng. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại cảm thấy, hiện tại cái này dọa người không trọn vẹn thân thể, lại là mấy vị này nhân tộc Tinh Quân công hơn. Tuế Tinh Quân chính là muốn nói chuyện. Nguyên bản bởi vì Kỳ Hạ cùng Tuế Tinh Quân suy nghĩ trở nên vô cùng nhanh chóng, mà bị nhìn như chậm dần không gian, đột nhiên đảo ngược. Kỳ Hạ cùng Tuế Tinh Quân đồng thời ngẩng đầu, lại nhìn thấy hắc ám trụ vũ bên trong, có một vị thân thể so với to lớn cổ tinh còn muốn to lớn âm ảnh, ngay tại nổi lên. Đây là một vị cái thế thần linh. Vị này tồn tại người mặc áo bào đen, thân thể cũng tựa hồ bị hắc ám che đậy, nhưng là hắn tràn ngập ra lực lượng, phát ra ba động, lại kinh khủng vạn phần. Làm cái này một vị hắc ám tồn tại ra bây giờ cách ba viên cổ tinh cũng không nơi xa xôi. Tuế Tinh Quân hư ảo thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Tuế Tinh Quân truyền lại mà đến thần thức ba động cũng bắt đầu đứt quãng. Kỳ Hạ hiểu được, đây là thông thần kính cảm giác được một ít uy hiếp, bắt đầu chủ động chặt đứt cùng cổ tinh câu thông cùng kết nối. Mà cùng lúc đó, Kỳ Hạ thân thể bên trong, coi là cổ tinh huyết mạch làm hạch tâm mới tinh ngôi sao huyết mạch, cũng bắt đầu để lộ ra từng đợt huyền diệu khí phách, mãnh liệt vô cùng lực lượng ở trong đó lan tràn. Từng đạo tin tức cũng từ cổ tinh trong huyết mạch chuyển thừa trong trí nhớ để lộ ra tới. Kỳ Hạ trong đầu lập tức xuất hiện một màn hình tượng. Sớm tại hơn 3000 năm trước, khi đó Kỳ Hạ vừa mới giáng lâm vô ngần man hoang không lâu, còn nhỏ yếu không chịu nổi, cũng vừa đạt được huyết mạch bí quả. Lúc ấy, Kỳ Hạ nuốt huyết mạch bí quả, từ đó thu hoạch được yêu ớt tuế tinh huyết mạch. Thế nhưng là khi đó Kỳ Hạ liền cảm giác mình đạt được yêu ớt huyết mạch trong truyền thừa, có một bộ phận tuế tinh kiếm thức thiếu thốn. Tiếp thu được hình tượng Kỳ Hạ, lập tức minh bạch vì cái gì truyền thừa sẽ thiếu thốn. Tại hình ảnh kia bên trong, cái này cường đại âm ảnh tồn tại, cảm giác được lần thứ nhất cổ tinh dị động. Cổ tinh dị động, hướng phía vô ngần man hoang truyền thừa huyết mạch, bị hắn lúc đó đánh tan một bộ phận truyền thừa. Nhìn đến, vị này cường đại thần linh là ba viên cổ tinh khán thủ giả. Kỳ Hạ hiểu được, cũng chính là ở thời điểm này, thông thần kính thành lập câu thông thông đạo đã bắt đầu trên phạm vi lớn và mèo. Tuế Tinh Quân thân ảnh đã trở nên vô cùng mơ hồ. Kỳ Hạ đứng tại chỗ, chờ đợi lấy thông thần kính câu thông thông đạo triệt để tan rã. Mà hắn lúc này cũng đang nhìn chăm chú Tuế Tinh Quân không trọn vẹn thân ảnh. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ từ Tuế Tinh Quân tràn ngập ra thần nguyên bên trong, tố nguyên đến một chút cổ lão mảnh vỡ ký ức. Thiên địa ở trên, nhân tộc sinh sôi không ngừng, không làm diệt tuyệt. Đại Đoan La giới nguyên bản có hy vọng áp đảo cái khác vô thượng đại thế giới, bây giờ hy vọng đã vỡ diệt, nhân tộc đại thống cũng theo đó sụp đổ. Nhân tộc sinh sôi năng lực cực mạnh, nếu như nhân tộc bất diệt, phá diệt về sau Đại Đoan La giới mới có thể đồng dạng sinh sôi không ngừng, đồng dạng vĩnh tồn. Chúng ta Thần Diễn Tinh Quân, Thượng La Thiên Tướng, chỉ mong hóa thành vô song ngôi sao, trở thành lao ngục. Thiên Tôn, Thiên Tôn, hắn đã vượt ra thời gian, không nên nhân diệt ở đây, hắn tất nhiên vẫn còn tồn tại tại thế. Những ký ức kia mảnh vỡ bên trong, hơn 10 đầu thần thức cứ như vậy trùng kích ra, để Kỳ Hạ trước mắt phản phát hiện lên từng màn cổ lão cảnh tượng. Những cảnh tượng kia bên trong, long trọng vô cùng nhân tộc chính thống đã tan tác không chịu nổi, nhân tộc sắp diệt vong, vô số nhân tộc các tiên hiển, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy đủ loại phương pháp muốn giữ lại nhân tộc truyền thừa, giữ lại nhân tộc huyết mạch, mà kia năm vị tinh quân liền biến thành ngôi sao lao ngục. Những này tản mát mảnh vỡ ký ức, chỗ truyền ra ngoài hình tượng là tránh về, nhưng là rơi vào Kỳ Hạ trong đầu, lại vẫn cảm thấy trước khi đại phá diệt nhân tộc, nhất định kinh lịch cực đoan kinh khủng gặp chắc trở. Ngay lúc đó Đại Đoan La giới cũng bạo phát chưa từng có tai nạn, cường giả cùng cường giả ở giữa đại chiến, thậm chí để cả tòa Đại Đoan La giới phá diệt, để làm thế giới hạch tâm vạn giới đại nhật vỡ lạc. Có lẽ chính là bởi vì có những này tâm hệ nhân tộc truyền thừa, tâm hệ nhân tộc huyết mạch cổ lão, nhân tộc các tiên hiển kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cái này một tòa thế giới nhân tộc huyết mạch mới có thể truyền thừa. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trước sắp biến mất Tuế Tinh Quân hành lễ. Hắn sử dụng chính là Thái Thương lễ nghi, cẩn thận tỉ mỉ. Mà Kỳ Hạ thần thức cũng tại lúc này lưu chuyển ra đi, biến thành một đạo nói năng có khí phách thanh âm, chạy vào vặn vẹo chỗ, cùng Tuế Tinh Quân đã tàn khuyết không đầy đủ thần thức va chạm. Đợi đến Thái Thương xưng thần, Kỳ Hạ nhất định sẽ chân thân đến đây, nên đón ba vị tiền bối đi ra một phương này. Hắc Ám Chủ Vũ, trước mắt hắn câu thông thông đạo đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn chỗ thân ở Hắc Ám Chủ Vũ cũng đã hoàn toàn vặn vẹo, hoàn toàn mơ hồ. Tiến tới lại lần nữa hóa thành tầng tầng hắc vụ, làm hắc vụ tiêu tán. Kỳ Hạ đã trở về Thượng Càn Cung. Thông thần kính còn lơ lửng tại trước người hắn, chỉ là mặt kính cũng đã trở nên hết sức bình thường, còn phản chiếu lấy Kỳ Hạ khuôn mặt. Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, thông thần kính đã hoàn toàn biến mất, bị hắn một lần nữa thu nhập thần tàng bên trong. Mà Kỳ Hạ thân sắc cũng biến thành kiên cố hơn nghị. Nguyên đỉnh 3600 năm, Thái Thương cả nước lớn tự, tế tự tiên hiển, tế tự, Thái Thương nhân tộc huyết mạch, cũng tế tự Thái Thương vô số thần linh. Dù là đối với Thái Thương tới nói, đây cũng là cực kỳ khó được thịnh điện. Mấy trăm năm sinh sôi phát triển, cũng bởi vì tại cái này mấy trăm năm bên trong, Cổ Ngô thần triều cùng Thái Thương đều đang không ngừng di chuyển nhân tộc. Ra ngoài mấy trăm năm thời gian, cũng đã di chuyển Cổ Ngô thần triều bên trong một thành nhân tộc, cũng làm cho Thái Thương tổng nhân khẩu đột phá trăm vạn ước. Trăm vạn ước, nhìn như vẹn vẹn chỉ là một con số, nhưng trên thực tế, kinh khủng như vậy số lượng phía dưới, Thái Thương không biết tiến hành nhiều ít cố gắng, muốn dung nạp nhiều như thế nhân khẩu, như là kiến trúc, lương thực, tu hành tài nguyên, công cộng tài nguyên, chờ rất nhiều tài nguyên đều muốn đuổi theo nhân khẩu bước chân. Mấy chục vạn ngôi sao bên trên đều có nhân tộc ở lại. Từ Diệu Thiên cùng với khác rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên bên trong đều đã có nhân tộc sinh linh kéo dài Thái Thương văn minh, rộng rãi Thái Thương bản thổ. Thái Thương thời thời khắc khắc chút xuống vô số tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng lấy trước đây không lâu di chuyển mà đến nhân tộc. Tại những này nhân tộc chưa thích ứng Thái Thương lúc đầu, Thái Sơ Đế Đình lợi dụng đại lượng tu hành tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, mà thường thường 2-300 năm về sau, những này nhân tộc liền có thể trở thành sức sản xuất, liên tục không ngừng sáng tạo giá trị, kiến thiết Thái Thương. Thái Thương xưa nay không nguyện ý thả rông học sinh trung học linh. Nhiều ngâm dẫn theo rất nhiều âm luật phủ học sinh, du tàu ở trên bầu trời, quan sát đến Thái Thương và tượng. Âm luật đại đạo, bản thân liền muốn trải nghiệm thiên địa, trải nghiệm phàm tục muôn màu, cũng trải nghiệm thần linh muôn màu. Chỉ có như thế, mới có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn âm luật đại thần thông. Đã cách nhiều năm, nhiều ngâm vẫn là trước sau như một, nhìn dịu dàng mà nhu hòa. Có thể là bởi vì cựu cư cao vị, còn tự nhiên mà vậy toát ra tôn quý khí phách. Có thể đi theo nhiều ngâm tu hành, đều là Thái Thương thiên tài cấp học sinh khác. Thế nhưng là bọn chúng nhìn về phía nhiều ngâm ánh mắt, lại tràn đầy kính nể. Thái Thương chính là chúng ta nhà nước. Nhiều ngâm đứng trong hư không, túi đầu nhìn chăm chú kia một tòa trong thành nhỏ, ngay tại trong rừng trúc chơi đùa giỡn mấy vị tóc vàng tiểu đồng. Môn hạ của ta địa chỉ, không ai không biết cái này hồi lâu đến nay Thái Thương trải qua gặp chắc trở, cũng không ai không biết ở quá khứ trong lịch sử, nhân tộc chỗ tao ngộ hết thảy. Cho nên trong mắt của ta, nam nữ hoan ái, thế tục thân tình chỗ dựng dục ra tới âm luật đại đạo, bất quá đều là tiểu đạo mà thôi. Chỉ có nhà nước đại đạo dựng dục ra tới thần thông, mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Bởi vì chính là có Thái Thương nhà nước tồn tại, những này nam nữ hoan ái, cùng thế tục thân tình mới có thể tồn tại. Nhiều ngâm nói, rất nhiều học sinh đều nghiêm túc lắng nghe, nhưng là cũng có một vị rất được nhiều ngâm sùng ái đệ tử, lại vô ý thức niết miệng. Thế nhưng là theo ta hiểu rõ, nhiều ngâm phủ chủ cường đại nhất âm luật đại thần thông, lại thoát thai từ một loại nào đó ngông lung mà khắc chế ái mộ. Đương nhiên, bất quá vị này đệ tử, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, không dám phản bác nhiều ngâm. Ngay tại nhiều ngâm dẫn đầu rất nhiều học sinh du lịch Thái Thương thời điểm, bọn họ đỉnh đầu trên bầu trời lại xuất hiện từng màn dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều âm phủ học sinh đều nhao nhao ngẩng đầu. Bọn hắn thình lình nhìn thấy, từ đằng xa trong hư không, có một vị trên thân tản ra cường đại khí phách nhân tộc cường giả, hoặc đứng tại hung tàn thần thú phía trên, hoặc chân đạp ngôi sao mà đến, hướng phía quá nhiều phương hướng bay đi. Lại có một vòng to lớn đại tinh bên trên, địa không tinh hà đại quân cũng như ẩn như hiện. Nháy mắt sau đó, một đầu thương long gào thét bay múa, thân thể không biết nhiều ít và dặm, như vậy bay vào Thái Đô. Hất lên hắc giáp thần tướng, trên thân thể tràn ngập sát phạt khí tức, phía sau thường thường có huyết hải dị tượng hiện hiện, cực đoan đáng sợ. Thái Thương tứ cực chấn thần quân cũng nơi này khắc vào vân đoan hiện lộ hành tích. Ngay tại rất nhiều đệ tử nghi ngờ thời điểm, khoảng cách nhiều ngâm cách đó không xa địa phương, đột nhiên bay tới một vệt thần quang, vững vàng rơi vào thân thể của nàng trước đó. Thần quang bên trong tựa hồ bao hàm một đạo thiên chiếu. Nhiều ngâm nhìn thấy thần quang trong nháy mắt, thần sắc cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Nàng lập tức lưu lại một đạo thần thức, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Đông, đông, đông. Treo ở Thái Tiên Thượng đỉnh phía trên kia to lớn chuông trời bắt đầu vang minh rung động. Thái Thương tựa hồ là đang nổi lên cái gì, mà có thể làm bây giờ Thái Thương hưng sư động chúng như vậy. Ngoại trừ thần triều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực có dạng này tư cách. Rất nhiều Thái Thương cường giả không ngừng hướng phía Thái Đô vào tới. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi thì đứng tại Lam Sơn thượng trước, nhìn chăm chú lên Thái Đô hư không bên trên, trở nên càng ngày càng nhiều Thái Thương cường giả thân ảnh. Hơn 3000 năm trước, ta vừa mới đến đây Thái Thương thời điểm, Thái Thương còn vô cùng nhỏ yếu, so với Tiên Tần còn nhỏ yếu hơn vô số lần. Thế nhưng là cho đến ngày nay, Thái Thương lực lượng đã khó có thể tưởng tượng. Bạch Khởi người khoác hắc giáp, đầu đội hung nón trụ. Thế nhưng là thanh âm lại hết sức nhu hòa, phảng phất là đang nhớ lại những cái kia đã chết đi tuyết nguyệt. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, rộng rãi thiên mạc đều đã hoàn toàn bị cờ che trời che lấp, ngăn cách tất cả tồn tại ánh mắt. Bên cạnh hắn, một đạo đen nhánh thiên mạc chính vân xương mù lan lộn, trong đó như ẩn như hiện một vị vô thượng tồn tại cường đại. Hắn cao cư bảo tọa bên trên thân bắn ra tầng tầng đại đạo vĩ lực, chính là Sivu. Giờ phút này, Sivu tựa hồ đang cùng Kỳ Hạ giao lưu, thần trí của bọn hắn va chạm, không biết đang đàm luận một chút cái gì, nhưng là không cần hoài nghi là bọn hắn chỗ đàm luận sự tình tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Bởi vì giờ khắc này Kỳ Hạ sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng là ánh mắt lại để lộ ra mấy phần ngưng trọng. Trường bào màu bạc theo gió mà động. Kỳ Hạ đầu đội cao quan, hiên viên kiếm lơ lửng ở phía sau hắn, cái khác 8 cái quốc phúc thần khí cũng đã tụ lại đến Thái Đô chúng quanh. Thiên Mục thần triều cái này hồi lâu đến nay điều binh khiển tướng, bất quá vẹn vẹn chỉ là chướng nhãn pháp. Bạch Khởi xa xa nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm. Cổ Ngô thần triều cung cấp tình báo, đã trải qua Dương Nhậm tự mình tiến về, đồng thời chứng thực, cũng không phải là hư giả. Thiên Mục lấy thần triều chi tôn, muốn nhất cử trấn áp Thái Thương. Bạch Khởi nhẹ giọng nói nhỏ. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn tả hữu tứ phương, rơi ở trên bầu trời rất nhiều Thái Thương cường giả trên thân. Thời khắc này Thái Thương các cường giả, thực lực cường đại vô cùng, gần như lực lượng kinh khủng tại bọn hắn thân thể bên trong lan tràn. Cho dù là thần triều đại quân tại đứng trước tinh nhuệ như vậy thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không phất lở. Nhưng là, vô luận là Kỳ Hạ hay là Bạch Khởi, cũng đều biết được, hiện tại Thái Thương nội tình y nguyên không cách nào cùng Thiên Mục thần triều đánh đồng. Thiên Mục thần triều như là đã cất cùng Thái Thương quyết chiến tâm tư. Như vậy lấy Thái Thương lực lượng bây giờ, cũng căn bản là không có cách chống lại. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương thật sự là quá trẻ tuổi. Liên chỉ là hơn 3000 năm thời gian, liền muốn cùng trên trăm vạn năm thần triều chống lại. Cho dù là lấy Kỳ Hạ có nội tình, cũng cực kỳ khó khăn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 1061, ta tử chôn vùi bên trong sinh ra đại trương. Không biết Kỳ Hạ, vẫn là Bạch Khởi. Thậm chí cả Thái Thương rất nhiều cường giả, kỳ thật cũng đều biết được điểm này. Thái Thương thực lực bây giờ, tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang, cũng đã có thể sắp xếp trên danh hảo. Thế nhưng là, dù là có Hế Minh bí cảnh gia trì, Thái Thương vẫn quá trẻ tuổi. Mà lại càng quan trọng hơn là, cho đến hiện tại, Thái Thương đều chưa từng đăng lâm thần triều. Cho dù Thái Thương bởi vì thần hạ huyền bi, cùng kim ô trong thân thể to lớn liệt dương chi lực, vị cách đã đến gần vô hạn thần triều. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, coi như Thái Thương cùng thần triều ở giữa vị cách, vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Thế nhưng là trong đó chênh lệch, vẫn không cách nào cân nhắc. Mới tinh Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc, giao phó thiên địa quốc phúc lấy vô tận lực lượng. Thiên Mục có thần hướng quốc phúc lực lượng gia trì, mới có thể tại ngắn ngủi vài vạn năm bên trong, thực lực phát triển đến một loại nào đó cấp độ cực hạn. Chỉ mong không lâu sau đó, Thái Thương Hoàng Thiên có thể lặng yên không tiếng động hoàn toàn thu nạp Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc, giao phó Thái Thương thần diệu quốc phúc lực lượng. Tiến tới tiến thêm một bước, để Thái Thương có thể thành tựu thần triều, bổ túc trong đó chênh lệch. Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung bên trong, lờ mờ có thể thấy được ba vị trí cao lôi đỉnh đại đế thân ảnh như ẩn như hiện. Giờ phút này ba vị tồn tại, thân thể quanh mình không ngừng có sức mạnh kỳ diệu ấp ủ, để lộ ra bọn hắn gần như bất hủ tôn quý vị cách. Trong đó, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân thần thức ba động, lưu chuyển mà đến, rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ gật đầu nói, Thái Thương Hoàng Thiên, theo Thái Thương thực lực tăng cường, mà càng phát ra hùng hậu, có lẽ tại không lâu nữa, Thái Thương liền có thể hoàn toàn thoát ly thiên địa quốc phúc lực lượng trói buộc. Từng vị Thái Thương cường giả đã tại Thái Thương trong hư không tụ tập. Lục Họa Thương Long cùng Dương Nhậm, làm Tử Diệu Thiên cùng Địa Không Tinh Hà chúa tể, cũng đều đã tiến đến Kỳ Hạ sau lưng. Lục Họa Thương Long thân thể vĩ ngạ, Thương Long vây quanh thân thể của hắn, sau lưng gánh vác một mảnh tử khí. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm, nói nhỏ nói, Cổ Ngô thần triều đặc biệt điều động Cửu Tương Viễn, đến đây cáo chi Thái Thương Thiên Mục thần triều tụ tập đại quân mời báo. Ở trong đó, nghĩ đến cũng có Cổ Ngô thần triều mưu đồ. Bạch Khởi tán đồng nói, Tam đại thần triều nhìn như bình an vô sự, cũng chưa từng bộc phát qua đại quy mô chiến tranh. Nhưng cái này cũng có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tam đại thần triều đều không có ăn mặt khác một tòa thần triều tất thắng chi tâm. Hiện tại, Thái Thương cùng Thiên Mục đối chọi gay gắt, vô luận là Trầm Huyền hay là Cổ Ngô, tự nhiên đều rất được hoan nghênh. Là Thái Thương cung cấp tình báo, cũng chờ tại biến tướng suy yếu Thiên Mục thực lực. Dương Nhậm tiếp nhận Bạch Khởi lời nói, cười lạnh một tiếng nói, đây cũng là Thái Thương thực lực hôm nay, còn không cách nào cùng Tam đại thần triều đánh đồng nguyên nhân. Vô luận là Cổ Ngô hay là Trầm Huyền, đều chẳng qua là đem Thái Thương coi như suy yếu Thiên Mục thực lực quân cờ. Nếu như Thái Thương lực lượng bây giờ đã có thể đối cứng thần triều, như vậy còn lại hai tòa thần triều đối Thái Thương thái độ, tất nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt. Những này lai lịch bất phàm thần nhân, đối với Thái Thương bây giờ vị trí cục diện, một chút liền có thể xem thấu. Bạch Khởi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mà lại ta thậm chí hoài nghi, một khi Thái Thương triển lộ quá phận cường đại, thậm chí có hy vọng thành tựu thần triều thực lực. Như vậy Trầm Huyền cùng Cổ Ngô cũng sẽ ra tay với Thái Thương. Đám người riêng phần mình trầm mặc. Cho dù Bạch Khởi phỏng đoán, nghe 10 phần kinh khủng, nhưng là ở đây tất cả tồn tại đều biết được. Bạch Khởi trong lời nói phỏng đoán là hoàn toàn có khả năng. Một tòa từ từ bay lên mới tinh thần triều, liền đại biểu lấy một tòa thời đại trước thần triều vẫn diệt. Nếu như Thái Thương thành tựu thần triều, nhất định sẽ so Thiên Mục thần triều càng khó ứng phó. Bạch Khởi bởi vậy phỏng đoán cái khác hai tòa thần triều sẽ không bỏ mặc Thái Thương nhân diệt Thiên Mục, cũng có thể làm đông đảo các cường giả tin phục. Trên bầu trời chỗ tập kết đại quân số lượng càng ngày càng nhiều. Bởi vì thần diệu cấm chế nguyên nhân, Thái Đô bên trong tìm kiếm sinh linh ngẩng đầu, vẫn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm, không cách nào nhìn thấy cực kỳ hung manh Thái Thương duệ sĩ. Nhưng là thân ở lãm trên sân thượng Kỳ Hạ, cùng với các Thái Thương chí cường giả nhóm, xa xa xa nhìn lên bầu trời. Trong mắt bọn họ, không hẹn mà cùng toát ra vẻ hân thượng. Đây là ta Thái Thương các huynh đệ. Thời khắc này Bạch Khởi đã mang lên mặt nón trụ, như là ác quỷ đồng dạng đen nhánh mặt nón trụ, làm hắn như là một tôn sắt thần tại thế. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy vùng thế giới này ở giữa, hơn 100 triệu Thái Thương duệ sĩ. Trong đó số lượng nhất là phong phú là Thái Thương Ngân Long, Tử Diệu Thiên Quân, Địa Không Tinh Quân. Giờ phút này tụ tập tại Thái Thương, là cái này ba chi trong quân ngũ trong trăm có một dũng sĩ. Hoa Hoàng cùng Dương Nhậm liếc nhau, Hoa Hoàng nói, bây giờ loại này đẳng cấp chiến tranh, chỉ dựa vào chồng chất đại quân số lượng, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thái Thương Ngân Vệ, Tử Diệu Thiên Quân, Địa Không Tinh Quân riêng phần mình điều động 33 triệu dũng manh thiên tướng, tại sắp đến đại chiến bên trong, bọn hắn mặc dù không cách nào chi phối chiến cuộc, nhưng cũng có được bất phàm chiến lược. Hoa Hoàng nói đến đây, ánh mắt lại rơi vào xa xa một đội đại quân bên trên. Cái này một chi đại quân, số lượng ước chừng hơn 1000 vạn, nhưng là bọn hắn thân thể quanh mình tán phát ra lực lượng, lại càng kinh khủng. Đây mới là Thái Thương tinh nhuệ quân ngũ, tứ cực chấn thần quân. So với hơn 1600 năm trước, kia một trận đế quốc đại chiến, thời khắc này tứ cực chấn thần quân, thực lực không biết tăng gấp mấy lần. Bốn loại hoàn toàn khác biệt chiến linh trận, tại trong đại quân ấp ủ, cắt đứt không gian, chấn động tinh hà. Bọn hắn có chiến lực, cho dù là so sánh thần triều tinh nhuệ, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì những này tứ cực chấn thần quân duệ sĩ, huyết mạch lúc đầu liền thoát thai từ nhân tộc thần triều đỉnh phong huyết mạch. Mà nhiều năm như vậy đến nay, thái thương trên người bọn hắn, chút xuống tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Kỳ Hạ xa xa nhìn qua cái này từng nhánh thái thương cường đại nhất quân ngũ, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Ngoại trừ cái này bốn nhánh đại quân bên ngoài, thái thương còn có một con vô thượng thiên quân. Trong lòng của hắn như thế suy tư, ánh mắt không tự chủ được rơi vào lơ lửng tại bên cạnh hắn sơn hắc thiên khung bên trong. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một tia chớp hiện lên. Một tòa đại thế giới đập vỡ không gian, chấn động hoàn vũ, xuất hiện tại thái thương trên không. Mở rộng đại thế giới môn đỉnh bên trong, có thể nhìn thấy kia một tòa lôi thế bất hủ thiên cung. Làm cung khuyết môn đỉnh từ từ mở ra, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, liền như một vị thanh tú thiếu niên lôi thế nguyên quân, ngồi ngay ngắn ở bất hủ thiên cung trên bảo tòa mới, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cùng lôi thế nguyên quân đối mặt, ánh mắt của bọn hắn va chạm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Kỳ Hạ tựa hồ hiểu rõ cái gì, xa xa hướng phía bất hủ thiên cung hành lễ. Lôi thế nguyên quân cũng đứng dậy, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Cho dù là hai vị này địa vị tôn quý tồn tại, lúc này bọn hắn nguyên bản không có chút nào gợn sóng bình tĩnh trên gương mặt, đều toát ra vẻ cô đơn. Kỳ Hạ bên cạnh rất nhiều thái thương chí cường giả cũng đã nhận ra bầu không khí vi diệu, làm lôi đỉnh đại thế giới ẩn vào hư không. Kỳ Hạ trên mặt cô đơn còn chưa từng biến mất. Mấy hơi thời gian trôi qua, Bạch Khởi rốt cục lên tiếng an ủi Kỳ Hạ nói, lôi thế nguyên quân vốn là tiên thiên thần linh, là bất hủ tồn tại. Hắn sở dĩ bị giam giữ, sở dĩ bước lên cự đại phong hiểm đào thoát lao ngục, sở dĩ dốc hết toàn lực muốn khôi phục, cũng nhất định là bởi vì hắn muốn tiến thêm một bước. Cho nên Thái Thương cùng lôi thế nguyên quân mỗi người đi một ngả, đã thành kết cục đã định. Đế quân, không cần cô đơn. Kỳ Hạ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cái này vô ngần man hoang, hết thảy bí ẩn rắc rối phức tạp. Nguyên bản Thái Thương cùng lôi thế nguyên quân đứng chung một chỗ, vốn chính là giao dịch. Thái Thương trợ lôi thế nguyên quân trước thời gian khôi phục, lôi thế nguyên quân che chở Thái Thương. Lôi thế nguyên quân cùng ta vốn là đạo hữu, nhưng là sau trận chiến này, Thái Thương cùng lôi thế nguyên quân thanh toán xong, có lẽ xa xưa tương lai, Thái Thương cùng lôi thế nguyên quân lại bởi vì một ít sự tình mà đứng tại mặt đối lập, đối lẫn nhau xuất thủ. Đây mới là chúng ta cô đơn nguyên nhân. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, một trận gió nhẹ thổi qua. Từ trước đến nay kiên nghị lục họa thương long cũng không khỏi thở dài một hơi. Vô ngần man hoang các cường giả trí cao đều có riêng phần mình sở cầu, bọn hắn thường thường công bằng, hướng phía mình sở cầu đại đạo tiến lên, bất kỳ cái gì ngăn cản tại bọn hắn phía trước tồn tại, bọn hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Cái này cũng có thể chính là vô ngần man hoang tàn khốc chỗ, cũng là hắn đáng ngưỡng mộ chỗ. Kỳ Hạ nghe được lục họa thương long lời nói, nghiêng đầu suy tư một phen, lập tức lại lần nữa hướng phía bầu trời hành lễ. Sau trận chiến này, Kỳ Hạ cùng Thái Thương cũng muốn tìm kiếm riêng phần mình con đường, hy vọng bạn cũ sẽ không đứng tại lẫn nhau mặt đối lập. Kỳ Hạ vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên nở rộ một đóa lôi đỉnh hoa cỏ, lôi đỉnh đóa hoa tiêu tán, tiến tới hóa thành hai chén rượu ngon, một chén lên cao, ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, mà một chén khác thì chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại Kỳ Hạ trước người. Bầu trời xa xăm bên trong, lôi thế nguyên quân thân ảnh cầm trong tay chén rượu, xa xa hướng phía Kỳ Hạ mời rượu. Kỳ Hạ ngơ ngác một lát, nắm chặt chén rượu. Hai vị này vùng thế giới này ở giữa đều tiếp cận vô thượng tồn tại liếc nhau, đầy uống chi. Ầm ầm, đêm tối giáng lâm, nhưng là bầu trời xa xăm lại không còn u ám. Một đạo quang mang chiếu rọi càn khôn, để nhật nguyệt đều ảm đạm phai mờ. Tại cực kỳ xa xôi chỗ, một tòa thế giới ngay tại xuyên qua hư không, hướng phía Thái Thương mà tới. Hào quang sáng chói đã bắt đầu cuồng bạo phun trào, hỗn độn khí phách ở trong đó tràn ngập. Từng đạo cái thứ ba thiên mục ngưng tụ ra thần nguyên, hiển hóa vì từng mảnh thế giới. Dễ như trở bàn tay cấu trúc không gian thông đạo, hướng phía Thái Thương mà tới. Tất cả Thái Thương cường giả đều quay đầu đi, xa xa nhìn chăm chú lên kia một mảnh phương vị. Kỳ Hạ đưa tay phải ra, nắm chặt lơ lửng ở bên cạnh Đế Kỷ Hiên viên kiếm. Hắn quay đầu coi trọng cái này vô số Thái Thương tinh nhuệ. Thái Thương không thể không chiến, Thái Thương cũng không thể bỏ trốn mất dạng. Kỳ Hạ trong đầu suy nghĩ phun trào. Cho dù Thái Thương có đầy đủ lực lượng tránh thoát thiên mục hôm nay chính phạt, nhưng là làm Tam Đại Thần Triều không có áp lực chút nào thời điểm, một khi Thái Thương có đào thoát bọn hắn trưởng không dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ đối Thái Thương bao vây chặn đánh, sẽ không bỏ mặc Thái Thương trưởng thành tiếp. Trâm Huyền Thần Triều cùng Cổ Ngô Thần Triều chỉ sợ cũng sẽ như thế. Khi đó Thái Thương tất nhiên không có đường sống, cho nên Thái Thương cần một trận đại chiến, là Thái Thương kế hoạch trải đường. Nếu như có thể tiện thể suy yếu thiên mục thực lực, đối với về sau Thái Thương con đường tới nói, chắc chắn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều ý niệm giống như thủy triều chạy qua. Kỳ Hạ trong nháy mắt giơ cao Đế Kỷ Hiên viên kiếm, Thiên Mục tại Vô Ngần Man Hoang vẫn có kiêng kỵ, bọn hắn tuyệt đối không thể dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên, Thái Thương muốn đón lấy trận đại chiến này. Chân trời, tinh quang ảm đạm. Nhật Nguyệt phảng phất đã ẩn vào Thiên Mục về sau. Từng đợt thiên long tiếng gầm, ầm vang mà ra. Chấn dây núi và khe, vô số tinh hà đều chập chờn. Thiên long thanh âm đang vang vọng. Trong hư không từng đợt ba động truyền đến. Sau đó, tất cả Thái Thương cường giả, Thái Thương duệ sĩ đều ngẩng đầu. Từng đầu toàn thân ngân quang, đạo tác lấp lánh, phù văn tràn ngập, trong miệng còn ngậm lấy từng khỏa to lớn ngôi sao thiên long. Xuất hiện ở trên bầu trời. 3000 đầu thôn tinh thiên long, du tẩu ở trong không gian. Bọn hắn thiên long trên người, có rất nhiều đường vân, cực kỳ phức tạp, nhưng cũng mỹ lệ vô cùng, tựa hồ có thể hấp dẫn tâm thần của mọi người. Hơn 3000 năm trước, Thái Thương lần thứ nhất kinh lịch thần thông cấp bậc trở lên đại chiến. Ta đã từng dẫn đầu rất nhiều tướng sĩ, theo địch lấy biên giới bên ngoài. 3000 hơn 600 năm về sau bây giờ, đại chiến tái khởi. Chư vị Thái Thương binh sĩ, theo ta cùng nhau đi tới xa xôi hư không. Kỳ hạ thần thức lưu chuyển mà qua. Hơn 100 triệu Thái Thương vệ sĩ giữ im lặng, bay nhanh mà lên, rơi vào từng đầu thôn tinh thiên long trên thân thể, rơi vào thiên long trong miệng ngôi sao bên trên. Trong tay bọn họ thần binh lợi khí lấp lóe quang huy, trên người bọn họ áo giáp phản chiếu lấy huyết khí của bọn hắn. Thẳng tiến không lùi khí phách lên cao, ngưng tụ trở thành hai viên chữ lớn. Thái Thương. Hành khúc vang lên. Xa xôi chỗ, không gian đứt gãy bên trong, một tòa mơ hồ tế đàn, tại vô số phủ văn bên trong hiện hiện. Cái này một tòa tế đàn cực kỳ to lớn, nhưng cũng cực kỳ cổ xưa, phảng phất là tới từ trước khi đại phá diệt di bảo. Nó tản ra yếu ớt gần như không thể phát giác qua mang. Phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều cổ lão minh văn. Mà tòa kia tế đàn bên trên, một vị thân thể thon dài, khí tức tử vong không ngừng từ hắn trên người lan tràn ra tồn tại, chính ngồi xếp bằng. Phía sau hắn, từng đầu đại đạo đường vân tấu lên ra tối nghĩa đạo âm, thần bí mà năng giải, thế nhưng lại âm vang hữu lực. Cái này tựa hồ là một vị thần hoàng bài hát ca tụng. Tán tụng vị này thần hoàng vô thượng công tích. Làm tế đàn trên tồn đang lặng lặng đứng thẳng. Phía sau hắn, Thiên Mục đại đế quân đoàn đều cầm trong tay chiến mâu màu máu. Những này chiến mâu, sinh hồng như là nhiễm lên huyết dịch mã não, mang theo vô tận sát khí. Nhìn trong suốt vô cùng, sắc bén vô song, phảng phất có thể dễ dàng xuyên thấu thiên khung. Lại có thật nhiều thượng vũ cảnh tồn tại, gánh vác đại đạo đường vân. Có chút cường giả trên trán, còn có cái thứ ba Thiên Mục. Thiên Mục xuyên qua dài dằng dặc khoảng cách, xuyên toa không gian, thấy được xa xa từng màn. Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt, xuyên toa không gian, nên hướng chúng ta. Có cường giả nói mớ. Tế đàn trên tồn tại đáng sợ ngước đầu nhìn lên từng mảnh không gian phía trên tinh không, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, trên mặt hắn toát ra một cố dọa người sắc cơ. Từ tuyên cổ bên trong khôi phục thần hoàng, chết tại trong tay của ta. Ta gánh vác thi thể của hắn, đi qua tuyệt vọng đại khủng bố chi địa. Hắn hát ra từng đạo xa xăm ca dao, tựa hồ là đã lâm vào tĩnh mịch, cũng tựa hồ là đang trần thuật mình cả đời công tích. Ta từ giết chóc bên trong đi tới, từ nhân diệt bên trong sinh ra, mà ta cũng sẽ tại từng tràng giết chóc bên trong, tế tự tự thân, thành tựu chân ngã. Chương 1062, Đại Ma Thần, Đại Thần Liệu, Đại Trương, phảng phất đến từ ngàn xưa ca dao, lưu chuyển tại tầng không gian bên trong. Những này không gian bên trong rất nhiều những người tu luyện, tựa hồ cũng trong nháy mắt thấy được một cái làm người kinh hãi thân ảnh. Kia một thân ảnh vô cùng khô gầy, thân thể đứng tại hư không, hạ xuống âm ảnh, liền che đậy rộng lớn trụ vũ. Đồng dạng khô gầy khuôn mặt cũng lộ ra vô cùng kỳ dị, hãm sâu đi vào trong hốc mắt, không có con mắt, trong đó lại dựng dục hai đạo thâm thúy ma khí. Cái này thâm thúy ma khí ở trong đó dựng dục ra sơn hà, ở trong đó dựng dục ra tinh không. Chỉ là những này sơn hà, những này tinh không, không có chỗ nào mà không phải là bao phủ trong bóng đêm. Mà cái này rất nhiều đặc thù đều cho thấy cái này một vị khô gầy tồn tại là một vị cái thế cường giả. Kỳ hạ cùng rất nhiều Thái Thương các cường giả, dù là cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, cách tầng nặng nề không gian, đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Xuất lĩnh lấy Thiên Mục đại đế quân đoàn cổ lão tồn tại, đến tột cùng cường hãn đến mức nào? Kia thân ảnh khô gầy, tên là Lưu Vứt Bỏ Thần. Dương Nhậm ngồi ngay ngắn ở một vòng tinh hà phía trên. Phía sau hắn có 12 vị Thái Tuế thần minh, riêng phần mình gánh vác tinh hà, tỏa ra hùng hậu vĩ lực. Tại Cổ Ngô thần triều cung cấp trong tình báo, Lưu Vứt Bỏ Thần chính là Thiên Mục thần triều tam đại thượng vũ đạo cảnh một trong. Lai lịch của hắn cực kỳ thần bí. Thậm chí đại phá diệt về sau hơn 86 triệu năm tuế nguyệt trường hà bên trong, đều có tung tích của hắn hiện hiện. Thiên Mục thần triều, vậy mà điều động một vị thượng vũ đạo cảnh xuất chiến, như vậy theo hắn đến đây thượng vũ cảnh cường giả, vậy mà không phải số ít. Thôn Tinh Thiên Long gánh chịu lấy hơn 100 triệu Thái Thương đại quân. Thiên Long trên thân lưu chuyển lên vô số đạo phù văn. Những phù văn này lấp lánh quang huy, để lộ ra một cỗ cùng không gian đại đạo cực kỳ phù hợp lực lượng. Tiến tới cực kỳ nhanh chóng xuyên toa không gian. Bất quá mấy cái chớp mắt, liền đã cách Thái Thương cực kỳ xa xôi. Kỳ hạ trên người ngân bảo chiếu sáng rạng rỡ, đứng tại du đãng tại phía trước nhất thôn Tinh Thiên Long đỉnh đầu. Trong tay hắn, trung ương hiên viên kiếm đang nhấp nháy ra tầng ba động. Những này ba động lại hiển hóa tầng dị tượng. Những dị tượng này, phần lớn đều ghi chép Nhật Nguyệt tinh hà, đều ghi chép núi non sông ngòi. Thái Thương mỹ lệ vô cùng diện mạo hiện lên ở trong đó, đưa cho xuất chiến Thái Thương vệ sĩ nhóm vô hạn cổ vũ. Đúng thế, bọn hắn hôm nay xuất chiến, đối mặt kinh khủng mà cường đại địch nhân. Thái Thương hơn 3000 năm đến nay, cho dù những này Thái Thương vệ sĩ thân kinh bách chiến, cũng chưa từng có cùng mãnh liệt như vậy địch tộc tác chiến qua. Rốt cuộc Thiên Mục chính là thần tộc. Trên trăm vạn năm tích lũy được nội tình, không thể nghi ngờ. Nhưng là những này các tướng sĩ nhìn chăm chú lên Hiên Viên kiếm lưu chuyển ra tới dị tượng, trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Phía sau bọn họ, có nhà của bọn hắn nước, có chủng tộc của bọn họ huyết mạch. Trên người bọn họ gánh vác, là hơn trăm vạn ước nhân tộc hưng vong, là thái thương vô số nhân tộc huyết mạch truyền thừa. Thế là, cho dù Thiên Mục thần triều đại đế quân đoàn bạo phát đi ra khí phách, gần như có thể phóng lên tận trời, chấn động trụ vũ. Trong con mắt của bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sợ hãi. Làm thái thương binh sĩ, sinh chính là thái thương chịu chết, chết cũng muốn hóa thành tế tự chi vật, nhân diệt địch đến. Vô luận là Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, cùng rất nhiều thái thương cường giả, đối với thái thương các tướng sĩ hẳn phải chết ý chí, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hơn 1000 năm an ổn sinh hoạt, cũng không từng ma diệt thái thương nhân tộc sinh linh đấu trí. Quá thương thánh văn phủ cùng thái thương học cung, thời thời khắc khắc đều không quên lấy rất nhiều điện tịch, cùng vô số chân thực thí dụ, thúc dục quá muôn dân linh. Để quá muôn dân linh biết được vô ngần man hoang nhân tộc tình cảnh. Một khi thái thương lui lại, một khi thái thương các tướng sĩ lui lại, nhân tộc lại lần nữa biến thành ti tiện. Thái thương băng diệt, hóa thành cát vàng. Nhân tộc đem lại lần nữa biến thành súc vật, bị giết chóc, bị thôn phệ, bị nô dịch. Liên như là vô số lao nhân lời nói, một khi quen thuộc thái thương bây giờ sinh hoạt, nghĩ như vậy lên hơn 3000 năm trước bi thảm tình cảnh, tựa như cùng thân ở luyện ngục. Ai lại nghĩ ngã vào luyện ngục? Cho nên, ung dung thái thương hành khúc từ những này các tướng sĩ khẩu ngữ bên trong truyền đến, cũng xuyên qua trùng điệp không gian, chạy vào trên tế đàn, xuyên qua kia thần bí lưu vứt bỏ thần trong lỗ thai, cũng truyền đến lưu vứt bỏ thần sau lưng, hung lục đại quân trong lỗ thai. Giờ phút này, lưu vứt bỏ thần đứng tại kia cổ lao chính giữa tế đàn, phía sau hắn, kia là 800 vạn thiên mục đại quân. Thiên mục sao mà bao la, sinh linh số lượng chỉ có thể dùng không đếm được để hình dung, cường giả số lượng cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này, vì sao đại quân số lượng vẹn vẹn chỉ có 800 vạn? Thiên mục cũng không phải là tại bày ra địch lấy yếu, cũng không phải tại vô vị phái người đến đây chịu chết. Bạch Khởi trong mắt huyết hải bốc lên, hắn phảng phất thấy được cái này một chi khí thế mênh mông, khó mà hình dung thiên mục đại quân. Cho dù là Bạch Khởi trong mắt, đều hưởng qua một tia kinh dị. Thái thương sở dĩ có thể phát triển an toàn, đều là bởi vì thiên mục thần triều truyền thừa trên trăm vạn năm nuôi cổ đạo đường. Nhưng là hiện tại thái thương đã được xưng tụng vô cùng cường đại. Thiên mục thần triều lúc này xuất thủ, tuyệt đối sẽ điều động không có gì sánh kịp lực lượng, tất nhiên sẽ không trò đùa trẻ con, để thái thương lại lần nữa có thể niết bàn, trở nên càng cường hãn hơn. Cái này 800 vạn đại quân, lấy trăm vạn người vì quân đoàn. 8 chi quân đoàn, mỗi một vị quân tốt đều là thiên khung đế cảnh, trong đó thậm chí có 80 vạn thượng kiếp chiến lực. Lấy thái thương cùng cựu Lê Thiên trước đó hiện lộ ra lực lượng. 8 chi thượng khung quân đoàn, phối hợp đại đạo cấp bậc chiến linh trận, có lẽ có thể đem thái thương động diệt 10 lần, 100 lần, chính là đến 1000 lần. Bạch Khởi tỉnh táo phân tích, thanh lãnh lời nói làm cho người rung động. Cứ việc những này thái thương các cường giả, tại trước đây thật lâu liền đã biết, thần triều phía dưới, vô số đế quốc bất quá đều là con kiến. Bất quá đều là vô ngần man hoang duy trì quốc phúc chi lực thể hệ đồ chơi. Vô ngần man hoang chân chính sân khấu, cho tới bây giờ đều tại thần triều. Chính vì vậy, làm thái thương độc lập đối chiến vô ngần man hoang gần như tất cả đế quốc, đồng thời đắc thắng về sau, tam đại thần triều, bao quát thiên mục đều thờ ơ. Bởi vì lúc ấy thái thương lấy làm tự hào chiến lực, tại tam đại thần triều trong mắt, căn bản không cần chút xuống quá nhiều chú ý. Thế nhưng là bọn hắn biết thì biết, làm 800 vạn thượng khung trở lên thiên mục duệ sĩ hướng phía thái thương mà đến, lại có thượng vũ cảnh cấp bậc chiến linh trận gia trì, vẫn làm bọn hắn cảm giác được một có loại cảm giác không thật. Dù là lực lượng kinh khủng như vậy, cũng căn bản không phải thiên mục cực hạn. Thần triều tác dụng là trấn áp vô ngần man hoang, cho nên mới tinh thiên địa quy tắc giao phó thần triều quốc phúc lực lượng, cơ hồ làm vô số thần triều phía dưới tồn tại tuyệt vọng. Thực lực như thế đại quân, không biết phải chăng là đã chiếm cứ thiên mục một thành lực lượng. Rất nhiều thái thương các tướng sĩ đã có hẳn phải chết ý chí, cũng có như là Mông Nôn, Dung Lộc, Chữ Giao. Dạng này đại tướng, mười phần lo lắng quay đầu nhìn chăm chú thái thương. Thiên mục lực lượng như thế hùng hồn, ngoại trừ cái này 800 vạn thiên mục quân đoàn bên ngoài, thiên mục thần triều có lẽ còn có những hậu thủ khác. Thái thương bây giờ lại muốn cùng cường đại như thế địch tộc tác chiến, mặc dù làm người hưng phấn, nhưng lại làm kẻ khác lo lắng. Mấy vị tướng quân thần thức lưu động, bọn hắn xa xa nhìn chăm chú lên đầu thứ nhất thôn tinh thiên long trên đỉnh đầu, những cái kia thái thương chí cường giả, lại phát hiện những cái kia thái thương cường thịnh tồn tại, thân thể sừng sững bất động, vô tận khí phách dâng lên, làm trong lòng bọn họ lòng tin càng thêm sung túc. Bầu trời từng đợt oanh minh, đáng sợ một màn đột nhiên xuất hiện. Trời cùng đất chỗ giao giới, từng đợt mây mù lượn lờ, dần dần ngưng tụ trở thành một trương to lớn thần mặt. Trương này thần mặt lạnh mạc vô cùng, không chút biểu tình, trong mắt thấu lộ ra ngoài thần tính quang huy, thật giống như hai vòng mặt trời, hoàn mỹ không giống sinh linh khuôn mặt, phối hợp không khô chuyển thần hà, vô cùng rõ ràng để lộ ra tôn này tồn tại thân phận. Tư Trạch, vô ngần man hoang vô số sinh linh tế tự tham viếng tiên thiên thần linh. Lúc này Tư Trạch hiện hóa thân thể, khuôn mặt xuyên thấu qua thiên khung, nhìn chăm chú lên vùng thế giới này. Trên mặt của hắn biển mây lượn lờ, lại có trùng điệp bất hủ đại đạo dâng lên, làm vô số thái thương duệ sĩ đều không hẹn mà cùng sinh lòng tuyệt vọng. Bọn hắn muốn cùng dạng này tiên thiên thần linh tác chiến, thậm chí trong đó rất nhiều thái thương quân tốt, tại chưa từng đến đây thái thương thời điểm, bọn hắn tín ngưỡng thần linh chính là Tư Trạch. tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút không hẹn mà cùng từ bọn hắn khuôn mặt trên để lộ ra tới. Đồng nhiên, một trận du dương tiếng đàn chảy xuôi tại trời cùng đất, thanh tịnh nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng âm luật, phảng phất trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo gió nhẹ, thổi tan ở đây tất cả cường giả trong lòng vẻ lo lắng cùng tuyệt vọng. Tư Trạch thần thức lưu động, liền nhìn thấy một bạch y thiếu nữ chính lơ lửng tại Thái Thương phía trên đại quân, ôn nhu đánh đàn, mà nàng chỗ đàn tấu cổ cầm, nhìn cổ phát trang nghiêm, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ thâm ảo lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất 10 phần bình thường, nhưng lại phảng phất đã vượt ra đại đạo. Chính là Phục Hy đàn. Thái Thương chín kiện quốc phúc thần khí từ khi sinh ra đến nay, liền là lần đầu tiên bay ra Thái Thương bản thổ, mà lại như cũ có thể bộc phát ra gần như viên mãn lực lượng. Cái này liền muốn nhờ vào Thái Thương ngày càng tăng trưởng quốc phúc lực lượng, cùng chín kiện quốc phúc thần khí không ngừng thức tỉnh mênh mông thần lực, để bọn chúng rốt cục không cần lại câu thúc vu quốc cảnh bên trong. Thế là Phục Hy đàn chỗ hiển lộ ra tâm thần thần lực cũng bị tinh thông âm luật nhiêu ngâm hoàn toàn thôi động ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liên triệt để xua tán đi Tư Trạch hiển lộ khuôn mặt, thần lực lưu chuyển phía dưới, mang cho vô số Thái Thương đại quân tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tư Trạch giáng lâm, nặng nghề không gian lại lần nữa vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Trong cái khe kia, một tòa Lôi Thế Bất Hủ Thiên Cung hiện lộ ra. Lôi Thế Nguyên Quân mở ra Thiên Cung môn đỉnh, tuổi trẻ khuôn mặt trên không vui không buồn, hướng phía Tư Trạch hành lễ. Tư Trạch túi đầu nhìn Kỳ Hạ một chút, lại hướng phía Kỳ Hạ gật đầu thăm hỏi, lập tức hiện hóa chân thân, biển mây làm hắn cầu nối, sân thác thân thể của hắn. Hắn liền như thế từng bước một đi vào Lôi Đình Bất Hủ Thiên Cung. Thiên Cung môn đỉnh như vậy quan bế, vô luận là Thái Thương cường giả vẫn là Thiên Mục cường giả, thậm chí đều có thể nghe được hai vị này Bất Hủ Tiên Thiên Thần Linh cùng ngồi đàm đạo thanh âm. Tư Trạch cùng Lôi Thế Nguyên Quân ở giữa cũng không có buộc phát đại chiến, nhưng là song phương cũng hoàn toàn biết được, Tư Trạch cùng Lôi Thế Nguyên Quân tác dụng chính là kiềm chế lẫn nhau. Hai vị này Tiên Thiên Thần Linh cũng đồng dạng biết điểm này, chỉ cần bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, để lẫn nhau không cách nào xuất thủ, mặc kệ bọn hắn là đại chiến vẫn là cùng ngồi đàm đạo, thậm chí ngồi mà uống trà, đều dâu dịa. Đây cũng là Lôi Thế Nguyên Quân tương trợ Thái Thương cuối cùng đoạn đường. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng nói nhỏ. Dưới chân hắn thôn tinh thiên long lại lần nữa vốn lượn thân thể, xuyên toa không gian, hướng phía trước tiến lên. Ước chừng lại qua một đoạn thời gian, Thiên Mục đại quân đã ngay trước mắt. Kỳ Hạ bên cạnh màu đen thiên khung đống nhiên bay lên cao cao. Ngay sau đó, Cửu Lê Thiên lơ lửng tại Thái Thương phía trên đại quân trong hư không, làm sương mù màu đen phân tán ra tới. Một loại hung lục, cổ lão, hắc ám khí phách mãnh liệt mà tới. Nương theo lấy loại này khí phách, là một cỗ khó có thể tưởng tượng tuyệt luân ba khí. Loại này bá đạo khí tức, cho dù là sau lưng gánh vác tử khí, trên người có thương long xoay quanh hoàng hoàng, cũng căn bản liền không cách nào tới đánh đồng. Làm vị này bất thế bá giả hiện lộ tung tích, rất nhiều Thái Thương các cường giả đều tự phát hành lễ. Trong mắt bọn họ chỗ thấu lộ ra ngoài là đối cường giả kính sợ. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn Cửu Lê Thiên trong vòng trời, kia ma thần đồng dạng thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng, "Si Vưu đại tôn." Thời gian qua đi mấy trăm năm, Si Vưu đại tôn lại lần nữa hiện thế. Thanh âm của hắn vẫn vĩ nạn vô cùng. Trên thân thấu lộ ra ngoài thâm trầm khí tức, như ma như thần giống như người. Khí thế của hắn nhảy lên tới một cái cực điểm, phảng phất đã đăng lâm tuyệt đỉnh, chấn vô tận không gian ầm ầm rung động, phảng phất như là có vô số chồng thiên lôi tại quanh mình. Hắn đứng dậy, khí tức kinh khủng bộc phát, rung động vô số tồn tại. Cho dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách lưu vứt bỏ thần, khi hắn nhìn thấy Si Vưu đại tôn thân ảnh, trong mắt đều để lộ ra một vòng thâm trầm chấn động. Đại ma thần, từ khi Si Vưu xuất hiện tại Thiên Mục đồng thời chấn áp Thiên Mục thế giới Thiên Cung về sau, đối với cái này một vị thần bí cường giả, cả tòa vô ngần man hoang đều có một cái cộng đồng xưng hô, kia chính là Đại Ma Thần. Si Vưu không thẹn với Đại Ma Thần chi danh, phía sau hắn đại đạo đường vân tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như là đang khai thiên tích địa, không gì sánh kịp. Một loại cổ lão thiên công, để lộ ra kỳ dị mà cường đại khí phách, cho dù là cùng là trụ bất hủ cảnh tồn tại, nhìn thấy cái này kỳ dị đại đạo đường vân, đều muốn vì đó trầm mặc. Si Vưu đại tôn hiện thân, Kỳ Hạ tự nhiên biết là bởi vì cái gì, chỉ thấy hắn cùng Si Vưu liếc nhau, riêng phần mình gật đầu thăm hỏi, chợt quay đầu, cộng đồng nhìn phía Thiên Mục thần triều phương hướng. Từng đợt hỗn độn khí tức tràn ngập ở phía xa phương vị, hư không như vậy sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo xích hồng sắc thần diễm lưu chuyển mà lên, sau đó thiêu đốt cái này một mảnh trụ vũ. Kia một mảnh trụ vũ nơi hẻo lánh, không biết sao mà rộng rãi, lại bị hỏa diễm thiêu đốt, tiến tới vặn mèo, tiến tới bị luyện hóa thành một mảnh thần đài. Cái này một mảnh thần đài vô biên vô hạn, không biết sao mà kiên cố. Mà khi hỏa diễm dần dần dập tắt, thần đài trung ương, một vòng bảo tọa như vậy giáng lâm. Một vòng này bảo tọa, tựa hồ là dùng lôi thần cốt đúc nóng mà thành. Những này thần cốt tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt trước kia đều là có uy danh hiển hách vô thượng tồn tại. Bọn hắn chủng tộc không đồng nhất, trong đó thậm chí có quan sát thiên địa hư không thần thi xương. Tương truyền, hư không thần có thể lấy tư duy hiển hóa thế giới, có thể lấy tự thân tư tưởng thai nghén thiên địa. Cho nên không chút nào khoa trương tới nói, cái này một loại cổ lão chủng tộc, cho dù là tại trước khi đại phá diệt, cũng vô cùng cường đại. Thế nhưng là cường đại đồng thời, hư không thần số lượng cũng cực đoan thưa thớt. Tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, đều không thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Nhưng là hiện tại, cái này một tòa bảo tọa chủ thể chính là trong hư không xương cốt đúc tạo nên. Xương cốt bên trong khí tức thần bí thay đổi, diễn hóa xuất một tòa thế giới. một tôn vô thượng tồn tại, lợi dụng tòa này thế giới là bảo tọa, để lộ ra khó có thể tưởng tượng uy nghiêm. Bảo tọa bên trên tồn tại đáng sợ, chính là Thiên Mục Chí Cao, Đại Thần Liệu. Chương 1063, giết. Giết ra một mảnh đường bằng phẳng. Đại Trương, Đại Thần Liệu một thân phần Phật trong gió lộng lẫy trường bào. Hắn giống như này ngồi ngay ngắn ở hư ảo thế giới chiếu rọi ra dáng chiều bên trong, trong tay còn nắm lấy một thanh đại đạo pháp kiếm. Thế giới quang mang chiếu rọi tại thân thể của hắn bên trên, để hắn như mực đồng dạng tóc đen thui, quang trạch loé sáng. Ánh mắt thâm thúy, cũng vô cùng có thần. Nhìn oai hùng mà tuổi trẻ, trên người hắn còn cháy hừng hực lấy một tầng cực kỳ kỳ dị hỏa diễm. Ngọn lửa này bản thân chính là một loại đại đạo, bị hắn ngưng tụ tại thân thể bên ngoài, tựa hồ có thể đốt cháy thế giới, nhìn xem có thể cuốn lên chủ vũ. Đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, Đại Thần Liệu đúng là cực kỳ tuổi trẻ tồn tại. Hắn sinh ra không hơn trăm vạn năm. Cái này hơn trăm vạn năm thời gian, hắn từ đầu đến cuối đều tại đột phá thiên địa cực hạn, đột phá thiên mục tộc cực hạn. Đại Thần Liệu thực lực, tựa như cùng có vô thượng thiên thần hạ xuống thần tích, thực lực tăng lên nhanh chóng, cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Mà lại Đại Thần Liệu có cũng không phải là vô song tu hành thiên tư. Thiên mục sở dĩ có thể bắt lấy kỳ ngộ, từ nhỏ yêu chủng tộc thành tựu thần tộc, cũng thoát không ra Đại Thần Liệu hồi lâu đến nay mưu đồ. Có lẽ, tại đại đỉnh thần triều còn cường thịnh thời kỳ, Đại Thần Liệu cũng đã có thể dự đoán được đại tức thần triều có khởi, chính là đến dự đoán được đại tức thần triều băng diệt. Đồng thời chủ tính đã lâu, làm xong đầy đủ chuẩn bị, thuận lý thành chương thu được cái này một tòa nhân tộc thần triều nội tình, đem thiên mục vị cách, nhất cử từ đế quốc tăng lên tới thần triều. Những này cổ lão lịch sử đều cho thấy Đại Thần Liệu đáng sợ. Tại bây giờ Vô Ngần Man Hoang thiên địa, Đại Thần Liệu chính là triệt triệt để vô thượng tồn tại. Cho dù là những cái kia sống sót tại trước khi đại phá diệt tiên thiên thần linh, tại bây giờ tiệm mới thiên địa quy tắc giới, cũng vô pháp từ Đại Thần Liệu đánh đồng. Mà khi Đại Thần Liệu ánh mắt lấp lánh lập lòe, toát ra vô song thần vận, quanh mình đại đạo liền sẽ cùng hắn cộng minh, càn khôn cùng hắn thân cận. Hắn tuổi trẻ thân thể lưu động hào quang sáng chói, trong vắt mà thần võ. Đại Thần Liệu hiện tại tư thái, liền xem như cùng nó là địch thái thương các cường giả, cũng đều không khỏi sợ hãi than. Vô Ngần Man Hoang vô thượng thiên tài một trong, trăm vạn năm trong vòng, liền thành liền trụ bất hủ cảnh. Thân ảnh hư ảo lục tiên động nguyên đại đế quay đầu đi, Tử Vi Thái Ức đại đế nói, Vô Ngần Man Hoang có nội tình, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm dày hơn nặng. Đại Thần Liệu cho dù là tại kia một tòa thế giới bên trong, cũng là vị cách cực cao tồn tại. Tử Vi Thái Ức đại đế cũng không đáp lại, nhưng là trong mắt lại cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn giáng lâm Vô Ngần Man Hoang không lâu, nhưng là đối với Vô Ngần Man Hoang lịch sử, cũng rất nhiều tưởng tình cũng không lạ lắm. Bởi vì Lục Ba Thiên Chủ Đế quân giáng lâm Thái Thương về sau, cũng từng rất nhiều lần thần thức lưu chuyển, rơi vào Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ. Đại Thần Liệu xuất hiện trước mắt, nhiều ngâm thủ hạ phủ động phục hy tiếng đàn, trở nên càng thêm kịch liệt. Phía sau nàng lại có thật nhiều người mặc áo trắng âm luật thiên phủ cường giả cùng nhau búng ra dây đàn. Từng đợt nhiếp nhân tâm phách tiếng đàn không ngừng tấu lên ra, để tất cả Thái Thương duệ sĩ duy trì kiên nghị tinh thần, cũng không bị Đại Thần Liệu không tự chủ được thấu lộ ra ngoài đại đạo khí tức rung động. Không thể không nói, phục hy đàn cùng nhung âm luật thiên phủ vô số cường giả làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Dù là Thái Thương các huynh đệ tâm thần vô cùng kiên nghị, có vì Thái Thương chịu chết quyết tâm, nhưng là chủ bất hủ cảnh tràn ngập ra đại đạo khí phách, đối với bọn hắn tới nói là một loại vị cách phía trên nghiền ép. Loại cảm giác này giống như là hèn mọn hạ vị sinh linh thấy được vô thượng thiên thần. Dù là tâm trí cỡ nào kiên nghị, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì có phục hy đàn, cùng nhiều ngâm giới chướng rất nhiều âm luật cường giả. Giờ phút này, cho dù là Đại Thần Liệu phong thần vô song, đạo âm tấu lên, Thái Thương tứ cực chấn thần quân cầm đầu Thái Thương duệ sĩ, lại vẫn chiến ý giạt giảo. Bọn hắn trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa muốn liệu nguyên. Đại Thần Liệu xuất hiện tại vô số nặng không gian cuối cùng. Hắn vừa mới xuất hiện, cơ hồ không có chút gì do dự. Ánh mắt cũng đã rơi xuống Cửu Lê Thiên bên trong, kia kinh khủng tuyệt luân đại ma thần trên người. Đại ma thần giờ phút này nhìn như tùy ý ngồi tại Cửu Lê Thiên trung ương, nhưng là hắn thân thể quanh mình có dày đặc ký hiệu lấp lóe, che đậy hết thảy, gần như có thể điên đảo càn khôn hắc ám lực lượng, giống như là trụ vũ hải dương đồng dạng, bắn ra vô tận bá khí. Gió lạnh rít gào, thần quỷ trung khóc đã không cách nào hình dung đại ma thần Si View triển lộ ra uy nghiêm. Làm Si View cùng Đại Thần Liệu xuất hiện trong ngáy mắt, tầng tầng ánh mắt cũng đã vượt qua trụ vũ mà đến, hiện ra ở thiên địa. Những ánh mắt này thường thường bị lực lượng bí ẩn bao khỏa, không cách nào dò xét cùng nơi phát ra, nhưng là những trong ánh mắt này thấu lộ ra ngoài lạnh lùng, cùng cao cao tại thượng, đều có thể chứng minh những ánh mắt này chủ nhân đến tột cùng cường đại cỡ nào. Xác thực, người nhỏ yếu căn bản không dám thăm dò loại này đẳng cấp đại chiến. Đại ma thần, Đại Thần Liệu thanh âm chậm rãi truyền đến, thân thể của hắn cũng từ kia hư không thần trên bảo tọa đứng lên, trong tay đại đạo pháp kiếm còn để lộ ra lưu kim quang trạch. Một thanh này đại đạo pháp kiếm vị cách còn không rõ, nhưng là từ trên thân kiếm tràn ngập ra đại đạo uy nghiêm, lại so tầng mây đều muốn rộng lớn, che đậy thương khung. Đại Thần Liệu thần sắc cũng rung, hắn cứ như vậy đứng ở đằng xa thiên địa hư không, trụ vũ từ hắn thân thể bên trong lan tràn, trụ bất hủ cảnh, đáng sợ nhất dấu hiệu chính là đã bắt đầu thai nghén trụ vũ thần tàng, không giống với thế giới, không giống với thiên khung, không giống với giới ngoại thiên bí cảnh, trụ vũ liền mang ý nghĩa hết thể khả năng, thậm chí làm nào đó một tòa trụ vũ thần tàng bành trướng, có lẽ sẽ hiển hóa là vô thượng đại thế giới, trở thành lại một tòa đại đoan la giới. Những cái kia cổ lão tiên thiên thần linh chỗ dựng dục đại thế giới chính là trụ vũ thần tàng ban sơ hình thái. Nhưng tiên tiên thần linh đại thế giới bản thân chính là có hạn trụ vũ, nhưng lại có vô hạn khả năng. Cũng có một chút cường đại đạo tắc thần, cũng có thể lợi dụng lực lượng cường đại cấu trúc cái gọi là thế giới. Chỉ là thế giới của bọn hắn thường thường là không trọn vẹn, có hạn. Trừ phi bọn hắn thực lực lại lần nữa tăng lên. Nếu không, loại này thế giới thường thường sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Chính vì vậy, thượng vũ cảnh chính là đến thượng vũ đạo cảnh các cường giả mới sẽ không tùy ý thai nghén đại thế giới. Không có đủ thực lực, lại vọng tưởng thu hoạch được những cái kia tồn tại đáng sợ quyền hành. Nặng nhất kết quả chính là bị nặng nghề đại thế giới đè sập, thần tàng vỡ vụn mà chết. Thế nhưng là, đại thần liệu kia là triệt triệt để trụ bất hủ cảnh cường giả. Hắn chỗ dựng dục ra tới trụ vũ bên trong, chỉ có cháy hừng hực tử sắc thần diễm. Đại thần liệu thậm chí chưa từng đem mình trụ vũ thai nghén trở thành đại thế giới. Bởi vì hắn có một tòa thiên mục thần triều, có cực kỳ đáng sợ quốc phúc lực lượng quyền hành, không cần thai nghén đại thế giới, cũng có thể thu hoạch được vô hạn thần nguyên. Đây cũng là những này thần hoàng, vì sao có thể tại ngắn ngủi trăm vạn năm, mấy trăm vạn năm, nhiều nhất mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, liền có thể cùng những cái kia tiên thiên thần linh địch nổi nguyên nhân. Một khi thu được to lớn thiên địa quốc phúc chi lực gia trì, hết thảy không có khả năng sẽ biến thành khả năng. Ngay tại đại thần liệu đứng dậy trong nháy mắt, đại ma thần Sivu cũng đứng dậy. Sau đó, hai vị này đáng sợ tồn tại, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chỉ thấy Sivu nhô ra bàn tay, hướng phía hư không một nắm. Một thanh tử trên cùng dưới, có thể làm trụ trời đại đao, xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một thanh tản ra mãnh liệt ma khí ma đao, cơ hồ bẩm sinh quyền hành chính là giết chóc. Mơ hồ có thể thấy được, ma khí xâm tuôn ra ở giữa, có một chỉ mọc ra thông thiên răng nanh ma hổ đang thấp giọng thở dốc, tràn ngập ra giết chóc dục vọng. Thần ma hổ phách đao, lại có một chỉ hai màu trắng đen thực thiết thần thú hóa thành vô cùng lớn. Thực thiết thần thú trên người chiến giáp cũng hiển hóa ra một tòa thiên cung. Sivu bước ra một bước, đứng tại kia một tòa trên bầu trời. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Tất cả quan chiến trụ bất hủ cảnh tồn tại, trong yên tĩnh mang theo suy tư. Bởi vì giờ khắc này, đại ma thần Sivu cầm trong tay thần ma hổ phách đao, lại lấy thực thiết thần thú là tọa kỵ, nở rộ vô tận thần lực. Sivu to lớn vô cùng chiến giáp bên trên, kia bốn cái thần ma lớn sừng bên trên, quanh quẩn lấy tứ trọng thế giới. Lần này từ thế giới hoặc vì thần giới, hoặc là ma giới, cho Sivu cung ứng lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Tư Trạch chưa từng giao thủ, cùng ngồi đàm đạo. Nhưng là lúc này, Sivu cơ hồ không có chút gì do dự, làm trong tay hắn thần ma hổ phách đao huy động. Thế giới âm thanh vang lên ầm ầm, thiên địa không ngừng oanh minh. Hỗn độn khí bành trướng, trời và đất phảng phất biến thành một vùng phế tích. Đại ma thần rốt cục xuất thủ. Lần này xuất thủ, thời khắc này Sivu cũng đã bạo phát ra cường thịnh lực lượng. Đáng sợ thần ma đại đao chém xuống, cực kỳ xa xôi thiên khung như là pha lê bàn phá toái. Dài răng ra khoảng cách, tại một phần vạn cái trong nháy mắt bị kiềm chế. Chỉ trước mắt, vô luận là Kỳ Hạ, cùng Cửu Lê Thiên rất nhiều thần tướng, đều đã không cách nào bắt giữ đại ma thần thân ảnh. Ma đại thần liệu cũng không có chút gì do dự. Trong tay hắn đại đạo pháp kiếm hướng về phía trước đâm ra. Cựu sắc thần hỏa lấp lánh, thương khung vỡ ra. Từng mảnh không gian ẩn chứa thế giới băng diệt, sơn hà sụp đổ, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Vô tận thần uy tràn ngập ra. Từng mảnh trụ vũ nơi hẻo lánh đều đã không thể thừa nhận. Biến thành trụ vũ hẻm núi, biến thành trụ vũ vực sâu, đồng thời vẫn tại lan tràn ra phía ngoài. Hai tôn vô thượng tồn tại như vậy giao thủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tơ một hào lưu thủ. Thiên băng địa liệt, không đủ để hình dung trận đại chiến này. Làm đại ma thần Sivu toàn lực xuất thủ. Vô số cổ lão tồn tại, thậm chí cả Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều, đều không thể không lại lần nữa nhìn thẳng vào Thái Thương. Nhân tộc quốc gia Thái Thương thần phục tôn này vô thượng đại ma thần, đến tột cùng đến từ phương nào? Có đáng sợ như vậy ma thần tương trợ? Có lẽ Thái Thương thật sự có khả năng thành tựu thần triều. Không, Thái Thương không thể thành tựu thần triều. Vô ngần man hoang thiên địa bên trong, không thể xuất hiện so thiên mục càng cường đại hơn thần triều. Từng vị cổ lão tồn tại, trong lòng đang không ngừng nhu đồ. Mà từ đầu đến cuối, liền vẫn đứng tại thôn Tinh Thiên Long trên đỉnh đầu Kỳ Hạ, ánh mắt đã thẳng tắp rơi vào kia cổ lão tế đàn. Cổ lão tế đàn bên trên, gầy gò vô cùng, nhưng lại dựng dục rất nhiều đại đạo đường vân, lộ ra vô cùng cường hành lưu vứt bỏ thần. Cũng cách nhau rất xa khoảng cách, gắt gao nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trong mắt của hắn tràn ngập ra hung lục, cơ hồ muốn đem Kỳ Hạ thôn phệ. Như thế sát cơ nồng nặc, cũng không có nghĩa là lưu vứt bỏ thần không cách nào trưởng khống dòng suy nghĩ của mình. Càng lớn nguyên nhân, là bởi vì lưu vứt bỏ thần sở tu cầm đại đạo, bản thân chính là một loại giết chóc đại đạo. Thượng Vũ đạo cảnh tồn đang nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trong mắt của hắn, hai viên đã chết đi ngôi sao vậy mà bắt đầu chớp động, tối đen. Lưu vứt bỏ thần đứng lặng tại mênh mông giữa thiên địa, liền phảng phất tuyên cổ trường tồn. Khí tức kinh khủng ngập trời mà tới. Chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, hóa thành kiếm chỉ, hướng phía xa xa Thái Thương đại quân nhẹ nhàng một chỉ. Thái Thương dám can đảm nên chiến thiên khung quân đoàn, liên tuyệt sẽ không chỉ có cái này hơn trăm triệu buồn cười quân tốt. Như vậy, dưới trướng của ta thần nhân song thiên tướng, thần vứt bỏ tám đại tướng nghe lệnh.